Bình thân. Dụ Thịnh vô địch khoát khoát tay, các ngươi tiếp tục công việc, nhớ nghiêm cấm ngoại nhân tiến nhập Thiên Thương thành cấm khu. Ngoài ra, truyền tin cho Thiên Thần đại tướng quân, để cho hắn toàn quyền phụ trách chuyện này. Nếu có sơ suất, nghiêm trị không tha. Dứt lời, Dụ Thịnh vô địch liền dẫn Dụ Thịnh Quang Khải cùng Chính Phong bay vào Thiên Thương thành trung tâm cái kia lỗ thủng khổng lồ bên trong. Đây cái lỗ thủng có động thiên khác. Khi Trình Phong ba người tiến vào bên trong, mới phát hiện lỗ thủng nối liền một cái tiểu thế giới. Tiến nhập lỗ thủng, liền tiến vào rồi tiểu thế giới kia trong đó. Tiểu thế giới này, an tĩnh mà bí ẩn. Lúc trước, vẫn là cất giữ Thiên Thương đại lục trọng địa. Hiện tại dùng để mở lại thương khung, có thể nói vừa vặn. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2735, bị nhốt. Ầm ầm. Tiến nhập tiểu thế giới sau đó, Dụ Thịnh Quang Khải đem Thiên Thương đại lục lấy ra, đặt vào tiểu thế giới một đỉnh núi. Theo sau nhìn về Trình Phong, nó rất ý tứ rõ ràng, cũng muốn Trình Phong dọn ra địa khung đại lục, sau đó đem hai người gầy dựng lại đến cùng nhau. Dụ Thịnh tiền bối, mở lại thương khung một chuyện quá trọng đại, kính xin để cho ta lại suy nghĩ một chút. Thấy màn này, Trình Phong chỉ có thể mở miệng trì hoãn. Trình Phong tiểu hữu, thời gian cấp bách ra. Dụ Thịnh Quang Khải thành thật với nhau nói, giả như tin tức tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ có vô số cường giả chen chúc mà tới. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Hô! Trình Phong hít sâu một hơi, chợt nói, Dụ Thịnh tiền bối, nếu không thì như vậy đi, lại cho ta thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, ta nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời. 3 ngày? Không thể. Dụ Thịnh Quang Khải còn chưa tiếp lời, Dụ Thịnh vô địch liền phản đối, Mập Diêm La cùng xà bà ngoại cáo giả xảo quyệt, khẳng định không có đi xa. Lấy bọn hắn nhãn lực, không ngoài thời gian quá dài, là có thể nhìn ra một như thế về sau. Nếu như mời tới Diêm La ma vực Diêm Quân, Dụ Thịnh gia tộc ta vô số năm kế hoạch liền sẽ hủy trong chốc lát. Bản đế, tuyệt đối không cho phép này xảy ra chuyện. Dụ Thịnh tiền bối, ta biết các ngươi lo lắng. Trình Phong dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà, ta cũng có ta khó xử. Dù sao, ta trước phải đem người nhà ta cùng bằng hữu từ địa khung đại lục dọn ra ngoài, đây tất nhiên phải hao phí không ít thời gian. Nếu mà hai vị tiền bối, liền vãn bối đây điểm yêu cầu đều không thỏa mãn được, vậy chúng ta hợp tác còn có ý nghĩa gì? Tiểu chút chít, ngươi. Dụ Thịnh vô địch, từng bước hiện ra dã tâm tham vọng. Vô địch, làm sao nói đâu? Ngược lại Dụ Thịnh Quang Khải, vẫn một bộ cười híp mắt bộ dáng, Trình Phong tiểu hữu lời nói có lý, cho nên, ta cho hắn thời gian 3 ngày. Chính là phụ hoàng. Không có cái gì có thể vâng. Dụ Thịnh vô địch muốn nói gì, nhưng Dụ Thịnh Quang Khải nhưng trực tiếp đánh gãy, chúng ta phải cho đồng bạn hợp tác, đủ thời gian cùng tôn trọng. Dứt lời, Dụ Thịnh Quang Khải hướng về phía Trình Phong cười nhạt, phi thân rơi xuống Thiên Thương đại lục phía trên. Về phần Dụ Thịnh vô địch, chính là mạnh mẽ liếc Trình Phong một cái. Đi theo Dụ Thịnh Quang Khải sau lưng, cũng phải đi Thiên Thương đại lục. Hai đầu lão hồ ly này, một cái vai phản diện, một cái vai phản diện, cũng muốn để cho ta vào bẫy. Nhìn đến rời đi hai người, Trình Phong trong bụng cười lạnh, thời gian 3 ngày, hy vọng có thể để cho ta có đột phá. Đến lúc đó, bất luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, tiểu gia cũng sẽ không tiếp tục phục bồi. Trình Phong sở dĩ muốn rồi thời gian 3 ngày, chính là dự định buông tay đánh một trận, trùng kích tu vi cảnh giới. Nói đúng ra, là vì để cho không gian pháp tắc đột phá. Không gian pháp tắc, dù sao cũng là tam đại chí tôn pháp tắc, tu luyện tới đủ cường đại trình độ, tất nhiên có thể phá ra siêu thoát cảnh cường giả vây nốt, ở Trình Phong thoát khỏi khốn cảnh. Bất quá, có một vấn đề khó khăn là, không gian pháp tắc thập phần khó đột phá. Trình Phong muốn tại thời gian 3 ngày bên trong, để cho không gian pháp tắc liền vượt mấy cái bậc thang, có khả năng cực kỳ nhỏ. Nhưng đây đã là Trình Phong duy nhất hy vọng mong manh cũng muốn thử một lần. Làm hai tay chuẩn bị đi. Trình Phong trầm ngâm, ta một bên thông báo Tiềm Long Thư Viện cùng Vũ Hóa Thần Triều, để bọn hắn người tổ chức tay tiến hành rút lui làm việc. Bên kia, ta tất trùng kích không gian pháp tắc. Nếu mà nhất cuối cùng thành công rồi, vậy liền tốt nhất. Vạn một thất bại chấm dứt, cũng chỉ có thể cùng Dụ Thịnh phụ tử hợp tác. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Một bên tách ra một tia thần niệm, tiến nhập địa khung đại lục. Bên kia, chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tính toán không gian kinh nghĩa, khổ tu lên. Phụ thân, ngươi nói Trình Phong tiểu tử kia đang dở trò quỷ gì đâu? Thiên Thương trên đại lục, Dụ Thịnh vô địch phụ tử nhìn xa Trình Phong, trong lòng suy nghĩ chuyển động. Ha ha. Dụ Thịnh Quang Khải cười nói, tiểu tử này, hẳn đúng là không cam lòng. Hắn muốn tại trong vòng 3 ngày, để cho tu vi đạt đến có thể thoát khỏi hai người chúng ta áp chế trình độ. Điều này sao có thể? Dụ Thịnh vô địch tại chỗ lắc đầu, hắn chỉ là một cái sơ cấp đại tạo hóa cảnh võ giả, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, để cho tu vi bắt kịp ta lượng, là không có khả năng. Dụ Thịnh Quang Khải cười nói, cho nên, ta mới đáp ứng hắn điều kiện, để cho hắn triệt để từ bỏ ý định. Như thế phía dưới, tiểu tử này mới có thể ngoan ngoãn cùng chúng ta hợp tác. Phu Hoàng, vẫn là ngài thủ đoạn cao minh. Nghe vậy, Dụ Thịnh Vô Địch vui lòng phục tùng rồi. Thâm sâu thấy được, cái gì gọi là cáo giả xảo quyệt. Cùng lúc đó, Thiên Hoang Thần Vực, Thiên Thần Cung trong. Nhạc Khinh Doanh đã cùng Thiên Thần Cung cung chủ Mục Giã Thiên Hạ, nói xong tự mình muốn cùng Vương Khinh Nhu cùng nhau gả cho Trình Phong sự tình. Lúc đó Mục Giã Thiên Hạ lôi đình tức giận, cảm thấy hai nữ cùng giả cả dụ ổ, quả thực là đối với Thiên Thần Cung làm đủ. Bất quá cân nhắc đến Nhạc Khinh Doanh mình nguyện ý, đồng thời Ma Thai Hương tức sắp đến, bọn hắn cần tài bồi một vị Trình Phong loại này kiệt xuất thiên tiêu, lúc nãy cô nén lửa giận, đáp ứng chuyện này. Theo sau Mục Giã Thiên Hạ liền phân phó Thiên Thần Cung chi nhân, bắt đầu tính kế. Về phần Nhạc Khinh Doanh, cũng tương tự đi chuẩn bị. Nhưng hướng theo thời gian qua đi, Nhạc Khinh Doanh nhưng phát giác khác thường. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, nàng tại Trình Phong ở lại Trình Phong trên thân một tia thần niệm, càng là mất đi liên hệ. Cái này khiến Nhạc Khinh Doanh suy nghĩ phập phồng, có chút vì Trình Phong lo lắng. Dù sao, Trình Phong kẻ thù cũng không ít. Tuy rằng tu vi rất mạnh, nhưng so với siêu thoát cảnh tồn tại nhưng kém rất xa. Hơn nữa lần này ra ngoài, lại là một người. Không thể, ta phải đem việc này nói cho sư tôn cùng cung chủ. Nghĩ ngợi liên tục, Nhạc Khinh Doanh quyết định đi tìm sư tôn Võ Dương Thiên Thần. Vạn nhất Trình Phong ngoài ý, nàng sẽ thống khổ cả đời. Sau đó không lâu, khi Võ Dương Thiên Thần biết được tin tức, mời tới một vị Thiên Thần cung tinh thông cách tính cường giả, để cho suy tính Trình Phong tình huống. Kết quả lại là, Trình Phong lâm vào trong nguy cục, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Thoáng cái, Thiên Thần cung mọi người ngồi không yên. Bởi vì Trình Phong chính là Mục Giã Thiên Hạ, chọn chúng mạnh nhất hạt giống, là Thiên Thần cung tránh thoát Ma Thai Hương, sừng sững không ngã hy vọng, tuyệt đối không thể mất. Khi Mục Giã Thiên Hạ biết được tin tức, lúc này biểu thị muốn đích thân rời núi tìm kiếm Trình Phong. Bất quá, Thiên Thần cung mọi người nhưng phản đối. Bởi vì cổ thánh vực vực chủ Cổ Lãng Vũ, có thể vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Giã Thiên Hạ. Cho nên, có 3 vị Thiên Thần cung siêu thoát cảnh bá chủ rời núi, thay thế Mục Giã Thiên Hạ tìm kiếm Trình Phong. Một người trong đó chính là Nhạc Khinh Doanh sư tôn Võ Dương Thiên Thần. Nhưng đối với hết thảy những thứ này, Trình Phong còn không biết gì cả. Vào giờ phút này, hắn còn ở Thiên Thương Thần Quốc trong cấm địa ngưng thần tu luyện, lâm vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi một ngày. Trong tu luyện Trình Phong, liên động cũng không có nhúc nhích, về phần đột phá tu vi, càng là không có. Trong nháy mắt, lại qua một ngày. Trình Phong tu vi, vẫn không có động tĩnh gì. Vô thanh vô tức, ngày thứ 3 nắng sớm rơi. Chiếu sang tại Trình Phong trên thân, nổi bật ra một loại yên lặng an lành bầu không khí. Tu vi, bất ngờ không có tiến thêm. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2736, cường viện đến. Ha ha, Trình Phong vật nhỏ này, xem ra là thuốc thủ vô sách. Trông thấy màn này, Dụ Thịnh Vô Địch cười lạnh, lời đồn nói, tiểu tử này thần vô cùng, tu vi cùng uống thuốc một loại tăng trưởng thật nhanh. Trước đây không lâu, Thiên Thần đại tướng quân hợp tác quốc sư cùng nhau ra tay bắt người này. Kết quả, quốc sư bị đánh chết tại chỗ, Thiên Thần đại tướng quân cũng là bị buộc chật vật chạy trốn. Bây giờ nhìn lại, cũng bất quá như vậy thôi. Ồ, thậm chí ngay cả Thiên Thần đại tướng quân đều không phải Trình Phong đối thủ sao? Nghe vậy, Dụ Thịnh Quang Khải nhưng có chút lộ vẻ xúc động, Vô Địch, ngươi có thể nhỏ nhìn Trình Phong. Tiểu tử này mới tấn nhập đại tạo hóa cảnh không bao lâu, liền có thể để cho Thiên Thần đại tướng quân ăn quả đắng, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Đương nhiên, hôm nay rơi vào lão phu trong tay, hắn cho dù là người tiên, khẳng định cũng không trốn thoát lão phu bàn tay. Nhưng mà, Dụ Thịnh Quang Khải lời còn chưa dứt. Ông! Đồng nhiên, Trình Phong trên thân tản mát ra một đạo đặc biệt dập dờn đồng bền. Loại này dập dờn đồng bền, phi thường đặc biệt, cư nhiên có thể trong không gian xuyên qua. Để cho lại lần nữa hư không, huyền như là sóng nước nộn nhạo. Đây là không gian chi lực. Thấy màn này, Dụ Thịnh Vô Địch kinh hô thành tiếng, không tốt, đây là một loại rất cao minh không gian chi lực. Lớp năng lượng lần, đã đuổi sát siêu thoát cảnh rồi. Đây cũng là Trình Phong kia, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, để cho không gian chi lực tăng vọt. Dụ Thịnh Quang Khải suy nghĩ nhanh đổi, quát lên, nhanh, mau mau phong cấm trọn phiến hư không, tuyệt đối không thể để cho Trình Phong mượn không gian chi lực chạy mất. Lời còn chưa dứt, Dụ Thịnh Quang Khải đã lực lượng thúc giục. Ầm ầm, thật giống như một cái to lớn nắp, đem Thiên Thương Thành làm trung tâm, phạm vi nghìn vạn dặm chi địa tất cả đều bao phủ. Tại cổ lực lượng này phía dưới, vạn vật tiến tĩnh. Đừng nói là xuyên qua hư không chạy trốn, liền bước đi đều cực kỳ khó khăn. Bất quá, Trình Phong nhưng ánh mắt bỗng dưng mở ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Dụ Thịnh tiền bối, đa tạ ngươi giúp đỡ, để cho ta không gian pháp tắc đại tăng, ngưng ra 5 cái không gian pháp tắc chi lực. Hiện tại, là thời điểm ly khai, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía Dụ Thịnh Quang Khải hai người cười nhạt. Bạch! Cả người đột nhiên biến mất. Chỉ tại chỗ, xuất hiện một khối to lớn vân thạch. Cái gì? Trình Phong chạy trốn. Thấy màn này, Dụ Thịnh vô địch kinh hô. Phải biết, vừa mới không chỉ Dụ Thịnh Quang Khải làm phong ngự, hắn cũng tương tự sử dụng ra siêu thoát cảnh thủ đoạn, đem phạm vi mấy ngàn vạn dặm phong kín. Ước chừng hai vị siêu thoát cảnh cường giả đồng thời phong ngự, Trình Phong nhưng có thể thành công trốn khỏi. Quả thực cùng đùa một dạng. Nhưng mà, Trình Phong nhưng mạnh mẽ làm được. Đây là không gian kỹ pháp, di hình hoán vị chi thuật. Dụ Thịnh Quang Khải không có bạo động, mà tâm trầm phân tích, Trình Phong hẳn đúng là không gian chi lực tăng vọt sau đó, mới thi triển thuật này phá vỡ hai người chúng ta phòng ngự. Bất quá, chuyện này với hắn tiêu hao khẳng định phi thường lớn, hắn khẳng định không có trốn xa. Thời gian, không gian, vận mệnh, chính là tam đại chí tôn pháp tác. Siêu thoát cảnh, tuy rằng siêu thoát pháp tắc trói buộc, nhưng cũng không phải pháp tắc chi lực liền hướng bọn hắn vô dụng. Hơn nữa tam đại chí tôn pháp tắc, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đồng dạng có thể thương tổn được siêu thoát cảnh tồn tại. Trình Phong liền là sống sờ sờ ví dụ. Di hình hoán vị. Dụ Thịnh vô địch suy nghĩ nhanh đổi, Trình Phong vị trí chỗ đó xuất hiện một khối vân thạch. Như thế suy tính, Trình Phong bị rời đi địa phương, khẳng định cũng là vân thạch rất nhiều địa phương. Vân thạch. Đúng rồi, có thể là địa khung đại lục nơi tại vùng tinh vực kia. Dụ Thịnh Quang Khải linh cơ khẽ động, nói ra, bởi vì Trình Phong trước đây không lâu, vừa đi nơi nào mang ra địa khung đại lục. Mà trong đó, vừa vặn có một phiến vân thạch phong bạo. Có lý, chúng ta đây liền chạy tới. Dứt lời, Dụ Thịnh Quang Khải hai người đột nhiên biến mất. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã tới vân thạch phong bạo khu vực. Bất quá, hai người ánh mắt đảo qua, sắc mặt nhưng âm trầm xuống. Bởi vì vân thạch phong bạo trong phạm vi mấy triệu dặm, cũng không có Trình Phong tung tích. Phu Hoàng, có phải hay không Trình Phong tiểu tử kia đã lưu? Dụ Thịnh vô địch mặt đen lại nói. Không phải, Trình Phong không có truyền tống tới nơi này. Dụ Thịnh Quang Khải lắc đầu, ta có thể ngửi được Trình Phong đã tới vết tích, tại đây căn bản không có. Trình Phong, hẳn đúng là truyền đến một chỗ khác khu vực vân thạch. Chúng ta tiếp tục tìm, cho dù tìm lần thiên thương thần quốc toàn bộ khu vực vân thạch, chúng ta cũng phải đem tiểu tử kia tìm đến. Ngay tại Dụ Thịnh Quang Khải và người khác, lọt vào vô cùng sốt ruột trong đó thời điểm. Thiên thương thần quốc, thiên thương thánh ngục cách đó không xa, bờ ruộng dọc ngang vân thạch đáy trong. Một vị thanh niên áo đen, đột ngột hiện ra chân hình, bất ngờ chính là Trình Phong. Hô, cuối cùng cũng từ kia hai cái lao hổ ly trong tay trốn ra được. Trình Phong thở dài một hơi, trái tim đụng đụng cùng loạn, cũng thật may ta tại thời khắc cuối cùng, kích phát ra tiềm lực, ngưng ra 5 đạo không gian pháp tắc. Không gian chi lực đạt tới trước giờ chưa từng có trình độ, lúc này chống đỡ ta phá vỡ kia hai cái lao hổ ly lực lượng phong cấm. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hơi hơi vững vàng một cái suy nghĩ, Trình Phong tâm tình lại khẩn trương lên. Không thể, ta nhất định phải nhanh ly khai nơi đây. Trình Phong thầm nghĩ, vậy hai cha con gian trá vô cùng, nói không chừng rất nhanh đã có thể lục soát tới đây. Ta phải cướp chiếm tiên cơ, sớm trở lại Thiên Thần Cung. Dứt lời, Trình Phong lập tức vận chuyển không gian pháp, hướng về phía Thiên Thần Cung đổi gấp. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn truyền tin cho Nhạc Khinh Doanh, đem chính mình gặp phải phiền toái nói cho nàng biết. Để cho nàng thỉnh Thiên Thần Cung cung chủ ra tay, phái Thiên Thần Cung siêu thoát cảnh cường giả đến trước tương trợ. Như thế phía dưới, cho dù Dụ Thịnh Quang Khải phụ tử đuổi theo tới, Trình Phong cũng không cần sợ hãi. Vừa vặn, Võ Dương Thiên Thần đã từ Thiên Thần Cung xuất phát. Nhận được tin tức sau đó, lập tức hướng về phía Trình Phong vị trí này chạy tới. Ước chừng sau mấy tiếng, tại Thiên Thương Thần Quốc lân cận một cái tinh vực, Trình Phong cùng Võ Dương Thiên Thần ba vị Thiên Thần Cung siêu thoát cảnh bá chủ tụ họp. Ba vị tiền bối, cảm tạ các ngươi vạn lý gấp rút tiếp viện. Nhìn thấy Võ Dương Thiên Thần ba người sau đó, Trình Phong thở phào một hơi. Một mực thần kinh căng thẳng, rốt cuộc lỏng lẻo xuống. Ngươi chính là Trình Phong sao? Võ Dương Thiên Thần ba người nhìn chằm chằm Trình Phong nhìn rất lâu, chợt cười nói, nổi tiếng rất lâu, hôm nay rốt cuộc gặp mặt. Bốn người trò chuyện chốc lát, Võ Dương Thiên Thần biết Trình Phong bị Dụ Thịnh Quang Khải phụ tử vội vã hiếp sự tình. Dụ Thịnh Quang Khải lão già này lại dám lấy ta Thiên Thần Cung người, đã cho ta Thiên Thần Cung dễ khi dễ. Võ Dương Thiên Thần sầm mặt lại, cả giận nói, hai vị ca ca, không bằng chúng ta đây đi liền Thiên Thương Thần Quốc đi một lần, tìm kia Dụ Thịnh Quang Khải đòi một lời giải thích. Được, là muốn đòi một lời giải thích. Hai vị khác Thiên Thần Cung siêu thoát cảnh cường giả, cũng là lửa giận bay lên, không thì, về sau tất cả mọi người đều dám dẫm đạp ta Thiên Thần Cung rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, Võ Dương Thiên Thần căn dặn Trình Phong mấy câu, theo cùng hai vị khác siêu thoát cảnh cường giả, đi tới Thiên Thương Thần Quốc. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2737, Kinh Thiên Bí Văn. Không nghĩ đến ba vị này tiền bối, cũng là tính tình nóng nảy. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Chợt không chút nào trì hoãn, trực tiếp chạy tới Thiên Thần Cung. Dọc theo con đường này, ngược lại gió êm sóng lặng, để cho Trình Phong bình an đã tới Thiên Thần Cung. Trình Phong, ngươi có thể lo lắng chết ta rồi. Vừa tới Thiên Thần Cung, Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu liền vào tới. Tinh tế kiểm tra Trình Phong, phát hiện không phát hiện chút tổn hao nào, lúc nãy thở phào một hơi. Đều yên tâm, mạng Trình Phong ta có thể cứng rắn cực kỳ. Trình Phong trong lòng dâng lên ấm áp, cười nói, dựa vào Dụ Thịnh Quang Khải phụ tử, còn không làm gì được ta. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhạc Khinh Doanh hỏi, ngươi làm sao bất thình lình, bị Thiên Thương Thần Quốc lưỡng đại quốc chủ theo dõi? Bọn họ là vì mở lại thương khung. Trình Phong không có dầu dếm, đem Dụ Thịnh Quang Khải phụ tử mưu tính nói ra. Cái gì? Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu đều lấy làm kinh hãi, vậy Dụ Thịnh Quang Khải phụ tử, cư nhiên dạ tâm lớn như vậy. Muốn đem đã từng vỡ nát thương khung đại thế giới, gây dựng lại lên. Mở lại thương khung, chỉ là bọn hắn một phía tình nguyện. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không theo dõi, phải biết, thương khung đại thế giới bị đánh nát không biết bao nhiêu năm rồi, chỉ bằng hai khối hạch tâm toái phiến, liền muốn để cho thương khung đại thế giới tỏa sáng tân sinh. Cơ hồ không có khả năng. Nhiều nhất, chỉ là sản sinh ra một cái thương khung hạt giống. Thai nghén trăm ngàn vạn năm, có lẽ mới có thể tái sinh một cái thương khung đại thế giới. Hừm, quả thật như thế. Nhạc Khinh Doanh gật đầu, nhưng coi như thế, cũng rất nghịch thiên. Khó trách kia Dụ Thịnh gia tộc lập không biết bao nhiêu năm, cũng phải hoàn thành chuyện này. Mà nói đến đây, Nhạc Khinh Doanh bỗng nhiên nói, Trình Phong, nếu không thì ta thỉnh sư tôn bọn hắn, đem kia Dụ Thịnh Quang Khải trong tay khối đại lục kia đoạt lại. Lời như vậy, thương khung hạt giống liền có thể rơi vào chúng ta trong tay. Sợ rằng không thể nào. Trình Phong lắc đầu, Thiên Thương đại lục, chính là Dụ Thịnh gia tộc điểm chí mạng. Trừ phi Võ Dương Thiên Thần tiền bối đem Dụ Thịnh gia tộc nhổ tận gốc, nếu không, đối phương tuyệt đối sẽ không đem Thiên Thương đại lục chắp tay nhường cho. Thử một lần cũng không sao a. Nhạc Khinh Doanh suy nghĩ linh hoạt, cười nói, ta trước tiên tiếp sư tôn truyền lời, cho dù không thành công, cũng phải cấp Dụ Thịnh gia tộc một bài học. Ta Nhạc Khinh Doanh nam nhân, không phải là dễ khi dễ. Nguyên lai Nhạc Khinh Doanh làm như thế, chủ yếu cho là vì Trình Phong báo thù. Hiểu rõ Nhạc Khinh Doanh tâm ý sau đó, Trình Phong lắc đầu một cái, nhưng trong lòng ấm áp. Đúng rồi, Phong, bá phụ bá mẫu, và gia gia ta bọn hắn, ngươi đều mời về rồi sao? Cùng Trình Phong chán ngán chốc lát, Nhạc Khinh Doanh hỏi thăm chính sự. Đều mời về rồi. Trình Phong cười nói, đi thôi, chúng ta đi thương khung giới. Ta chuẩn bị đem địa khung đại lục mọi người, tất cả đều chuyển vào thương khung giới trong. Thương khung giới, chính là Thiên Thần Cung phân phối cho Trình Phong kia tòa cung điện. Trong cung điện nối liền một cái tiểu thế giới, Trình Phong đem đặt tên là rồi thương khung giới. Vương Khinh Nhu mọi người trong nhà, đã vào ở thương khung giới bên trong. Được a. Nhạc Khinh Doanh cười nói, loại này, ta liền có thể lúc thường gặp được bọn họ. Nói chuyện một lát, ba người đi tới thương khung giới. Theo sau Trình Phong không chút nào trì hoãn, đem địa khung đại lục bên trong dân chúng, tất cả đều rời đến thương khung giới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế. Rất nhiều không muốn vào thương khung giới người, Trình Phong đem hết thảy đưa đến bọn hắn muốn đi địa phương. Thì như yêu tộc, đưa cho yêu giới. Tây Mạc Phật Quốc chi nhân, bị đưa đi Phật Đà Đại Thế Giới. Người Vũ Hóa Thần Triều, bị đưa đi Vũ Hóa Thần Vực. Mặt khác, còn có một ít rót vào địa khung đại lục sát thủ, chính là đều không ngoại lệ, bị Trình Phong nắm chặt ra. Kết cục không cần hỏi, đều bị giết chết. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đem không có vật gì địa khung đại lục thu hồi. Chuẩn bị đem Thiên Thương đại lục thu vào tay sau đó, đem hai khối đại lục gầy dựng lại đến cùng nhau, có lẽ liền có thể tạo ra thương khung hạt giống. Thương khung giới, nguyên bản người ở thưa thớt. Hướng theo địa khung đại lục chi nhân truyền vào, nhất thời náo nhiệt. Hơn nữa người chính gia và Tiềm Long thư viện mọi người sau khi đi vào, cùng Nhạc Thương Hải, Nhạc Khinh Doanh và người khác gặp mặt, càng là từng cái nóng hàn huyên. Bàn tán đồ vật, tất cả đều Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh Vương Khinh Nhu trong lúc đó hôn sự. Bất quá, khi Nhạc Thương Hải biết được, cháu gái của mình lại muốn cùng một cô gái khác, cùng nhau gả cho Trình Phong thời điểm, tại chỗ liền nổi gióa. La hét muốn giết chết Trình Phong, dẫn đến dựng râu trợn mắt. Thật may Trình Vũ Thiên và người khác, cộng thêm Nhạc Khinh Doanh tự mình khuyên giải, lão gia từ lúc nãy bình tĩnh lại. Nhưng nhìn về phía Trình Phong ánh mắt, vẫn sát ý bừng bừng. Để cho Trình Phong không dám ở thương khung giới đợi, chạy ra thương khung giới trốn yên lặng. Trình Phong, thế nhân phúc không tốt hưởng đi. Thiên Thần Cung, Trình Phong chính tại đi dạo. Đồng nhiên, một cái thanh âm tại vang lên bên tai. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Thiên Thần Cung cung chủ Mục Giã Thiên Hạ. Cung chủ hảo. Trình Phong không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Mục Giã Thiên Hạ khoát khoát tay, nói, theo ta đi một chút đi, có mấy lời ta vốn định muộn chút thời gian lại theo ngươi nói. Nhưng thời cuộc cấp bách, chỉ có thể sớm nói. Ồ, mời nói. Trình Phong đi tới Mục Giã Thiên Hạ bên hông, vừa cùng Mục Giã Thiên Hạ tản bộ, một bên lắng nghe. Nói vậy ngươi đã thông qua khinh doanh, biết rõ ta tuyển ngươi làm con rể nguyên nhân đi. Mục Giã Thiên Hạ nhàn nhạt hỏi. Biết một ít. Trình Phong gật đầu, nghe nói là vì chống đỡ ma thai hướng, để cho Thiên Thần Cung sừng sững không ngã. Nhưng ta có chút nghi hoặc là, Thiên Thần Cung cường giả tụ tập, ta chỉ là một người vừa có thể làm được gì đây. Trình Phong lời nói, không giả chút nào. Thiên Thần Cung bên trong, siêu thoát cảnh bá chủ sợ rằng đều có 8-9 vị. Hơn nữa, còn có Mục Giã Thiên Hạ loại này tồn tại vô thượng. Cương đại như thế thế lực, còn cần Trình Phong vì bọn hắn bảo giá hộ hàng. Trình Phong, giả như ta Thiên Thần Cung siêu thoát cảnh trở lên cường giả, tất cả đều không có ở đây đâu. Trầm ngâm chốc lát, Mục Giã Thiên Hạ lời nói kinh người. Cái gì? Siêu thoát cảnh tồn tại cũng không có rồi sao? Trình Phong sắc mặt thay đổi, lắc đầu nói, điều này sao có thể? Chuyện thế gian, không có gì là không có khả năng. Mục Giã Thiên Hạ hai tay để sau lưng, nhàn nhạt nói, trước đây không lâu, ta đã nhận được tin tức, phong ma trên chiến trường ma giới phong ấn, có mấy đạo sắp phá toái. Cho nên, nhân tộc ta chí tôn hiệu lệnh thiên hạ. Phàm là nhân tộc ta siêu thoát cảnh trở lên tồn tại, đều phải thân phó chiến trường, ngăn trở ma tộc xâm phạm. Hảo làm cho nhân tộc trận pháp tông sư, đem phong ấn lại lần nữa sửa xong. Chuyến đi này, nhân tộc ta cửu đại tinh hệ, sẽ không còn siêu thoát cảnh cường giả. Đến lúc đó, các ngươi những người tuổi trẻ này, sẽ là toàn bộ tinh không chúa tể. Ta Thiên Thần Cung, có thể hay không sừng sững không ngã, liền muốn dựa vào các ngươi biểu hiện. Hô! Nghe vậy, Trình Phong trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Rốt cuộc hiểu rõ Mục Giã Thiên Hạ chọn rể dụng tâm lương khổ rồi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm. Cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2738, Động Thiên Chi Bảo. Chúng ta dưới vùng trời sao này toàn bộ siêu thoát cảnh tồn tại, đều muốn đi tới phong ma chiến trường. Nghe được tin tức này, Trình Phong thật lâu không cách nào bình tĩnh, cung chủ, ngài xác định sao? Đương nhiên, chuyện này là nhân tộc ta chí tôn tự mình ra lệnh, bất luận người nào đều không dám nghịch lại. Mục Giã Thiên Hạ nói, ngay cả đệ nhất tinh hệ, đệ nhị tinh hệ chúa tể, đều không thể ngoại lệ. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, mỗi cái đại thế lực đều đang điên cuồng tài bồi thế hệ thanh niên. Ta hy vọng ngươi, cuối cùng sẽ không khiến ta thất vọng. Cho dù ta đợi đi đến phong ma chiến trường, vĩnh viễn cũng không về được, ta cũng hy vọng ta Thiên Thần Cung tấm chiêu bài này, vĩnh viễn tại đệ bát tinh hệ sừng sững không ngã. Cung chủ, ngài yên tâm. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ đau buồn cùng cảm động, chỉ cần ta Trình Phong tại một ngày, liền tuyệt sẽ không để cho Thiên Thần Cung chìm xuống. Rất tốt. Mục Giã Thiên Hạ gật đầu, ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Sau đó, Mục Giã Thiên Hạ lại cùng Trình Phong nói chuyện rất lâu. Trả lại cho Trình Phong không ít tài nguyên tu luyện, thậm chí cho phép Trình Phong đi Thiên Thần Cung Động Thiên bên trong tu luyện. Mà Động Thiên, chính là Thiên Thần Cung tốt nhất tu luyện bảo địa. Chỉ có Thiên Thần Cung Cung Chủ, mới có tư cách tiến nhập tu luyện. Trình Phong, nên nói ta đều nói, có thể cho ngươi và ta cũng đều cho ngươi. Cuối cùng, Mục Giã Thiên Hạ nói, tiếp theo thời gian, ngươi liền cẩn thận tu luyện đi. Về phần ngươi hôn sự, bản tọa sẽ thay ngươi tổ chức tốt. Tất cả, làm phiền cung chủ rồi. Trình Phong chưa có trở về hết. Bởi vì hắn cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng tính, hảo hảo tu luyện, mới là hắn đối với Thiên Thần Cung tốt nhất hồi báo. Thời gian qua đi, thoáng một cái nửa tháng đã qua. Tại đây nửa tháng bên trong, Thiên Thần Cung quảng phát thiệp mời, vì Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh Vương Khinh Nhu hôn sự bút đầu. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đệ bát tinh hệ đều biết Trình Phong sắp cử hành đại hôn. Vô số thanh niên tuấn kiệt tinh thần chán nản, đồng thời, cũng không thiếu giai nhân tuyệt sắc vì đó đau lòng. Bởi vì Trình Phong, hiện tại chính là danh chấn thiên hạ rồi. Bị vô số giai nhân tuyệt sắc coi là bạch mã vương tử, kỳ vọng cùng hắn tổng cộng phổ một đoạn giai thoại. Nhưng hướng theo Trình Phong đại hôn, cái này kỳ vọng đương nhiên phải trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Mặt khác, Trình Phong một ít bạn già, chính là rối rít đưa tới chúc phúc. Có vài người càng là chuẩn bị tự mình trình diện. Tỷ như man hoang đại thế giới, một người cao 6m nhiều, thật giống như một vị cự thú thanh niên, phát ra âm u thét to. Trình Phong gia hỏa này đám cưới, cư nhiên không cho ta biết. Hừ, chờ ta đến Thiên Thần Cung, nhất định phải ngươi đẹp mắt. Kiếm đạo thế giới, ước giảm kiếm mộ bên trong. Một người kiểu lưỡi kiếm sắc bén thanh niên, cặp mắt bỗng nhiên mở ra. Hiu hiu hiu hiu. Hàng tỷ được mai táng trường kiếm, rồi rít từ ngủ say trong đó thức tỉnh, vạn kiếm quy tông, không vào thanh niên trong cơ thể. Trình Phong, sắp kết hôn rồi sao? Là thời điểm đi ra ngoài một chuyến, cùng bạn già gặp nhau. Dứt lời, thanh niên đột ngột từ mặt đất vụt lên, giống như lợi kiếm đâm thủng bầu trời, chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Trình Phong sắp kết hôn rồi sao? Võ hồn đại thế giới, một vị mỹ lệ nữ tử thất vọng mất mát, thật lòng chúc mừng các người, có thể hòa hòa mỹ mỹ, bạc đầu giai lão. Ngay đại hôn, ta sẽ đích thân mang đi chúc phúc. Trình Phong, muốn kết hôn. Yêu giới, yêu tộc tổ địa. Một đầu hành trần chân trời cự mãng, phát ra có chút thương cảm âm thanh. Chúng ta cuối cùng, vẫn là hữu duyên vô phận. Hữu duyên vô phận. Tiếng nói rơi xuống song, kia con cự mãng toàn thân bỗng nhiên dâng lên hào quang năm màu, đem nó lại lần nữa bao phủ. Trong chốc lát, vậy mà tạo thành một cái siêu cấp to lớn ngũ thải kén, đem siêu cấp cự mãng bọc ở bên trong. Từ ngực, từ ngực. Huyền như lôi đình một bản trái tim âm thanh chuyên gia, thức tỉnh yêu tộc trong tổ địa rất nhiều bá chủ. Ngay cả yêu tổ cái này tồn tại vô thượng, đều là từ ngủ say trong đó thức tỉnh. Toàn bộ đệ bát tinh hệ, đều ở đây vì Trình Phong đại hôn mà gợn sóng nổi lên bốn phía. Nhưng đương sự người Trình Phong, nhưng không có nửa điểm phát hiện. Vào giờ phút này, chính tại thiên thần cung động thiên trong đó khổ tu. Động thiên, chính là thiên địa kỳ vật. Toàn bộ dưới trời sao, tựa hồ cũng chỉ có chín thanh. Nguyên bản, động thiên đều bị các đại tinh hệ chúa tể trông coi. Nhưng thiên thần cung, đã từng chính là đệ bát tinh hệ chúa tể. Cổ Lãng Vũ tuy rằng quật khởi mạnh mẽ rồi, nhưng một ít truyền thừa vẫn còn ở tại thiên thần cung. Thì như thiên đế thành, lại như tu luyện bảo địa động thiên. Đều ở đây thiên thần cung trong tay. Đây cũng là cổ Lãng Vũ, từ đầu đến cuối ham muốn thiên thần cung chủ muốn nguyên nhân. Trình Phong này, thật là một thiên tài a. Động thiên chi ngoại, mục giã thiên hạ quan sát Trình Phong tu luyện, trong lòng lật ra gợn sóng, tại động thiên bên trong mới tu luyện rồi nửa tháng, tu vi liền tăng lên tới tình trạng như thế. Năm đó ta, sợ rằng cũng phải kém hơn nhiều a. Lần này chọn người này vì ta thiên thần cung thủ hộ giả, có thể nói là ta cả đời này làm một chút chính xác quyết định. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, toàn thân lăn lộn tàn bạo thánh lực. Hung hồn trình độ, đã đuổi sát đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Mặt khác, Trình Phong pháp tắc chi lực. Đao chi pháp tắc cùng ngự chi pháp tắc, đồng loạt ngưng ra cửu đạo. Ngũ hành pháp tắc cùng không gian pháp tắc, chính là đạt tới 6 đạo. Khoảng cách viên mãn tầng thứ tam thập lục đạo, đã rất gần. Đồng thời vô thượng đao đạo ý chí, càng là đạt tới thất giai. Bằng vào vô thượng đao đạo ý chí, Trình Phong đều có thể thoải mái đánh bại một vị cao giai đại tạo hóa cảnh cường giả. Trình Phong, ngươi đại hôn đem tại sau 10 ngày cử hành. Quan sát chốc lát, mục giã thiên hạ hài lòng gật đầu một cái, chợt truyền âm nói, ngươi lúc thời điểm tu luyện chú ý một chút thời gian, tận lực tại ngày đại hôn một ngày trước xuất quan, chớ có trì hoãn hôn sự. Cung chủ, ta biết rồi. Mục giã thiên hạ lựa chọn thời gian điểm, phi thường thích hợp. Vừa vặn là Trình Phong dừng lại lúc tu luyện khác, không có có nhận đến một chút quấy rầy. Như đang tu luyện thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị quấy rầy, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Động thiên trong, Trình Phong trả lời một câu, lại lần nữa chìm vào tu luyện. Liên loại này, thoáng một cái lại là đi qua cửu thiên. Những ngày gần đây, thiên thần cung trên dưới tất cả đều sống động, đem thiên thần cung trang trí vui sướng hớn hở. Đồng thời, từ các đại tinh vực đuổi đến khách nhân, cũng từng cái đến. Nguyên bản thiên thần cung là ẩn thế cách làm, ngoại nhân muốn vào vào thiên thần cung khó như lên trời. Nhưng mà lần này vì cho Trình Phong cử hành đại hôn, trực tiếp mở ra cái điều kiện này. Tiến hành một ít viện pháp an toàn hạn mức tối đa chế, chỉ cần là giàu to rồi thiệp mọi người, người tới hết thể được mời vào rồi thiên thần cung. Cho dù một ít không mời mà tới người, cũng bị an bài ở bên trong thành thiên đế. Tại đại hôn ngày đó, cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi. Có thể nói, hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, chỉ đợi đại hôn mở ra. Cũng chính là lúc này, thiên thần cung, động thiên bên trong. Bá. Trình Phong hai mắt mở ra, khắp khuôn mặt là vui sắc. Cái này động thiên, thật không hổ là tu luyện thánh địa a. Ngắn ngủi không đến một tháng, nhưng có thể so với ta khổ tu 10 năm 8 năm rồi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2739, hảo hữu cùng đến. Trải qua đây hơn 20 ngày tu luyện, Trình Phong tu vi đạt tới từ trước tới nay trạng thái đỉnh cao nhất. Dựa theo đao chi pháp tắc cùng ngự chi pháp tắc, hắn đã coi như là một vị cao giai đại tạo hóa cảnh cường giả. Trong lúc dở tay nhấc chân, là có thể đánh tàn phế đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Cho dù đối đầu nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Thậm chí, chiến thắng. Ngoại trừ siêu thoát cảnh bá chủ, Trình Phong ai cũng không cần sợ. Có thể nói là siêu thoát cảnh thuộc về loại kém nhất người. Trình Phong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Mục Giã Thiên Hạ, tuy rằng muốn chiêu đãi khách quý, nhưng mà thường thường chạy tới động thiên chi ngoại quan sát Trình Phong tình huống. Lúc này vừa vặn bắt kịp, Trình Phong kết thúc tu luyện. Đợi đến dương mắt hơi đánh giá, chỉ cảm thấy Trình Phong thật giống như một đầu viễn cổ bạo thú, trong cơ thể tích chứa long trời lỡ đất lực lượng. Tại Thiên Thần Cung, nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ chừng mười mấy vị. Nhưng là chống lại Trình Phong, cảm giác không một người là Trình Phong đối thủ. Cung chủ qua khen. Trình Phong không có kiêu ngạo, nhàn nhạt nói, ta lần này tu vi mặc dù có tăng trưởng to lớn, nhưng dõi mắt toàn bộ tinh không, chỉ sợ vẫn là không quá đủ. Trình Phong, ngươi có phần này nhận thức, ta rất vui mừng. Mục Giã Thiên Hạ cười gật đầu, phải biết, phiến tinh không này vô cùng mênh mông, chúng ta đệ bát tinh hệ, chỉ là cựu đại trong tinh hệ bài danh đếm ngược tinh hệ mà thôi. Vô luận là tài nguyên tu luyện, thiên tài số người. Chờ một chút, đều yếu hơn mấy cái khác tinh hệ. Hơn nữa xếp hạng thứ 3 tinh hệ, càng là có thể nói khủng bố. Ta lần này sở dĩ chọn chúng ngươi, cũng không phải là vì phòng bị cổ thánh vực, mà là vì phòng ngự khác mấy đại tinh hệ ý dìm. Trình Phong đương nhiên nghe nói qua, khác mấy đại tinh hệ mạnh mẽ. Tỷ như kia nổi tiếng tinh không vạn cổ thiên đế đệ nhất thần khai sáng đệ nhất gia tộc, liền ở tại đệ nhất tinh hệ. Lại như có đến vạn cổ trí tôn danh xưng cấp trí tôn cường giả, Hoắc Quá Đầu, hắn thiết lập gia tộc Hoắc gia tất ở tại đệ nhị tinh hệ. Ngoài ra còn có siêu cấp bá chủ, thần hồn trí tôn Bạt Dịch, cũng là nắm trong tay một đại tinh hệ. Hơn nữa đây thần hồn trí tôn Bạt Dịch, Trình Phong có thể hết sức quen thuộc. Bởi vì người nọ, đang là năm đó đã thương nặng Nạp Lan Trường Sinh, để cho hắn suýt chút nữa tan thành mây khói thủ phạm. Trước đây không lâu, Nạp Lan Trường Sinh tại hắn dưới sự trợ giúp, trọng tố rồi nhục thân, rời đi báo thủ. Vốn lấy thần hồn trí tôn mạnh mẽ, Nạp Lan Trường Sinh báo thủ hy vọng thành công, đó là cực kỳ nhỏ. Đương nhiên, ta nói những này, cũng không phải nói ngươi đã có thể xưng hùng ta đệ bát tinh hệ rồi. Mục Giã Thiên Hạ bổ sung nói, ta đệ bát tinh hệ, cũng là ngọa hổ tàng long. Hơn nữa gần đây nhân tộc ta trí tôn ra lệnh, hiệu triệu toàn bộ siêu thoát cảnh cường giả tiến nhập phong ma chiến trường, chống đỡ ma tộc xâm phạm. Các đại thế lực, nhất định sẽ đại lực tài bồi mình thế hệ thanh niên. Bất quá, thế hệ trước võ giả càng đáng sợ hơn, ngươi nhất định phải lưu tâm một chút. Mục Giã Thiên Hạ thần sắc nghiêm lại, phải biết, đây vô số năm qua, không biết bao nhiêu nửa bước siêu thoát cảnh võ giả, kẹt ở cửa ải này không cách nào tiến thêm. Trên 90% người, đều tươi sống chết già. Những người này, tồn tại kéo dài 5 tháng, có lẽ tu vi không có đạt đến siêu thoát cảnh, nhưng thủ đoạn giết người, tuyệt đối không thể so với siêu thoát cảnh võ giả yếu hơn. Ngươi nếu như coi thường những người này, sợ rằng khoảng cách bỏ mạng liền không xa. Mục Giã Thiên Hạ lời này, cũng không có phóng đại. Phải biết, tu vi đạt đến tạo hóa cảnh, liền có 10 vạn năm trở lên sinh mệnh. Nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, thọ nguyên càng thêm kéo dài. Khi bọn hắn biết rõ mình khó có thể tấn nhập siêu thoát cảnh sau đó, tự nhiên sẽ đem kéo dài 5 tháng dùng để nghiên cứu đánh giết ký pháp, và tích lũy lá bài tẩy. Loại người này, trên thân lá bài tẩy nhiều vô số kể. Có đôi khi, so chân chính siêu thoát cảnh bá chủ còn khó dây dưa hơn. Cung chủ, yên tâm đi, ta sẽ không coi thường bất luận người nào. Trình Phong tán đồng gật đầu một cái, dành cho bảo đảm. Ha ha ha. Mục Giã Thiên Hạ cười nói, Trình Phong, ta biết ngươi là một cái can đảm cẩn trọng chi nhân, sẽ không làm ta thất vọng. Được rồi, không nói. Ngày mai chính là ngươi ngày đại hôn, ngươi đi chuẩn bị thật tốt chuẩn bị đi. Ừm. Trình Phong gật đầu. Theo sau ôm quyền thi lễ, chuyển thân rời khỏi Động Thiên. Động Thiên ở tại Thiên Thần Cung trọng yếu nhất địa phương, Trình Phong sau khi rời khỏi đây, xuyên qua nhiều tầng phòng ngự, mới thật sự đi ra bên ngoài. Chợt, táo tạp âm thanh liền chuyển vào Trình Phong trong tai. Trình Phong một chút lắng nghe, phát giác đều là Thiên Thần Cung đệ tử, và khách mời tại bàn luận viên vông. Bàn tán chi nhân, hiển nhiên chính là hắn. Ồ, mau nhìn, chú rể xuất hiện. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta vội vàng đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, có mắt sắc nhọn chi nhân phát hiện Trình Phong. Hướng theo gọi một tiếng, vô số người chen chúc mà đến, đem Trình Phong vây trong đám người, bị vây nhìn, trêu chọc. Hơn nữa sau đó không lâu, một người cao ước chừng 6m tiểu cự nhân xông ngang đánh thẳng mà tới. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, tràn đầy kinh hỉ cho Trình Phong ôm một cái. Tạch tạch tạch. 6m cự nhân ôm, vậy đơn giản là trà đạp. Trực tiếp đem Trình Phong ôm toàn thân nổ vang, nghe mọi người răng nghe ẩm. Ổ dựa vào, Thái Long, ngươi nha là muốn mưu sát sao? Bị cự nhân ôm vào trong ngực, thân thể bị sắt đá một bản cơ thể nghiền ép, cho dù Trình Phong đều không nhịn được nhó mặt. Lắc đầu cười khổ đồng thời, vội vàng gào to để cho tiểu cự nhân thả ra. Trình Phong, chúng ta lão bằng hữu gặp lại, ôm một cái sao nhé. Nhưng mà, tiểu cự nhân cũng không gần không tha, ngược lại càng thêm dùng sức, lẽ nào, ngươi nha không đem ta làm bằng hữu? DT, có bằng hữu ngươi như vậy, ta cảm giác không sống qua 3 giây. Trình Phong cười khổ không thôi, chỉ có thể cắn răng nhận. Hừ hừ, ta đây là đối với ngươi một điểm nho nhỏ giáo huấn. Chờ cha đạp không sai biệt lắm, tiểu cự nhân Thái Long đem Trình Phong bỏ xuống, chợt vỗ một cái Trình Phong bả vai. Trực tiếp đem Trình Phong lấy được lùn nửa đoạn, úng thanh nói, tránh cho một ít người, liền đại hôn cũng không nói cho lão tử. Ta kháo, ngươi cư nhiên là bởi vì chuyện này trả thù ta nha. Nghe vậy, Trình Phong rốt cuộc biết Thái Long ưu đãi mình nguyên nhân rồi, kêu khổ nói, ta đại hôn chuyện này, đương nhiên thông báo ngươi rồi à. Không thì, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Chó đẻ. Thái Long lại là tại Trình Phong bả vai vào một, khó chịu nói, lão tử ta chính là không mời mà tới. Ta phòng trừng, ngươi nha căn bản là quên cho ta phát thiệp mời. Khu khu khu. Trình Phong có chút trột dạ ho khan mấy tiếng, chợt hết lời phủ nhận, làm sao có thể? Nhất định là đưa thiệp mời người tặng sai thiệp. Trình Phong, vậy ta thiệp mời đâu? Đúng lúc này, một người duệ ý bức người thanh niên cất bước đi tới. Sắc mặt khó coi hỏi. Ách, kiếm sư huynh. Trình Phong đảo qua duệ ý thanh niên, sắc mặt một cái sụp đổ. Bởi vì người nọ, đúng là hắn hảo hữu Kiếm Vô Trần. Mà hắn, bởi vì đem hôn lễ tất cả chuyện vụn vặt, tất cả đều giao cho Mục Giã Thiên Hạ xử lý, tự nhiên không có cho phát thiệp mời. Trình Phong, còn có ta thiệp mời. Không chỉ như thế, lại có một người đi ra, chính là Thiên Mệnh Ti Bạch Trạch. Còn có ta. Còn có ta. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2740, ảnh thích khách. Thoáng cái, năm đó rất nhiều bạn già rối rít xuất hiện. Cái này khiến Trình Phong cảm động đồng thời, có chút tê cả da đầu, cảm giác tựa hồ muốn phát sinh cái gì. Đúng như dự đoán, ở trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt thời điểm. Một cái lớn giọng đống nhiên vang dội. Các huynh đệ, xem ra Trình Phong cái gia hỏa này, quả nhiên quên chúng ta nha. Quả thực có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục a. Tất cả mọi người nói, chúng ta nên làm như thế nào đây? Đánh hắn. Lớn giọng hỏi thăm vừa dứt, mọi người tề thanh trả lời đánh Trình Phong một hồi. Ha ha ha. Lớn giọng phát ra hưng phấn cười to, đây tình cảm hảo. Vừa vặn thừa cơ hội này, hảo hảo chiêu đãi một chút Trình Phong gia hỏa này. Bỏ qua lần này, sau này sợ rằng cũng không có cơ hội nữa. Dứt lời, một cái như tháp sắt thân ảnh dẫn đầu lao ra, đem Trình Phong một cái theo như ở trên mặt đất. Những người khác nhìn, nhất thời ùa lên, đối với Trình Phong một trận đánh tơi bời. Thái Long, ta không để yên cho ngươi. Về phần Trình Phong, chỉ tới phát ra một tiếng kêu gào. Chật, cả người liền bị mưa rơi nắm đấm nhân chìm. Trình Phong, ngươi cái tên này sống đến mức không tệ a. Không gần như chỉ ở đệ bát tinh hệ xông ra rồi to lớn danh tiếng, còn ôm mỹ nhân về, thật là tiện sát người khác. Bạn già gặp lại, đùa giỡn một lát sau, mọi người tụ tập một chỗ tán gẫu. Bất quá, Trình Phong trên mặt quyền ấn, chính là có chút dễ thấy. Các ngươi những người này, đem ta đánh xong sau đó nhưng khen ta, có phải hay không sợ ta sau đó thu nợ? Trình Phong vận chuyển tu vi, đem mặt trên vết tích loại bỏ. Dù sao ngày mai hắn liền muốn cử hành đại hôn, không thể phá lẫn nhau. Chuyện của tôi lốt nét. Khu khu khu. Mọi người cười khan mấy tiếng, rối rít lắc đầu. Sao có thể à, chúng ta là thật lòng hâm mộ ngươi. Vừa vặn ngươi có rảnh rỗi, nhanh nói cho ta một chút ngươi mấy năm nay từng trải đi. Mấy năm nay, ngược lại trải qua có chút đặc sắc. Thấy mọi người đều muốn biết, Trình Phong cũng không từ chối. Đem chính mình từng trải, đại thể giảng thuật một lần. Mọi người sau khi nghe xong, rối rít há to miệng, khiếp sợ không nói ra lời. Hơn nữa, đây hay là đám bọn hắn đã nghe được rất nhiều lời đồn kết quả. Nếu mà đối với Trình Phong tình huống không biết gì cả, sợ rằng phải tại chỗ bị chấn động ngất đi. Trình Phong, ngươi nha thật là ra sức. Khiếp sợ rất lâu, Thái Long dẫn đầu kịp phản ứng, nắm lên một vò rượu nói, tới tới tới, huynh đệ ta kính ngươi một cái, chúc ngươi nhất phi trùng thiên. Thái Long, ngươi như thế nịnh nọt ta, đây cũng không giống như ngươi phong cách ta. Trình Phong nhìn lướt qua Thái Long, ý vị thâm trường nói, chẳng lẽ, ngươi là sợ ta với ngươi sau đó thu nợ, muốn nịnh bợ ta. Phí, làm sao có thể? Thái Long tiểu tâm tư bị vạch trần, mặt da đỏ ửng nói, ta hiện tại có thể nhanh muốn lĩnh ngộ ra lực chi pháp tắc rồi, đến lúc đó, chúng ta không nhất định ai tìm ai tính sổ đi. Ồ, vậy chúng ta nói xong rồi. Trình Phong cười đều nói, chờ ngươi lĩnh ngộ lực chi pháp tắc sau đó, ta lượng luận bàn một chút. Ta bảo đảm, chỉ đánh cho ngươi còn lại nửa cái mạng. Ngươi nha thật độc. Thái Long ra mặt co quắp một trận, chợt cầm vò rượu lên uống một hơi cạn. Bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ xong qua, lần này lao tử phải đem ngươi uống gục. Ghi nhớ, không cho phép sử dụng tu vi áp chế men rượu. Ha ha. Trình Phong cười khẩy, cũng cầm một vò rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó, một đám bạn già ăn uống tán gẫu. Trong đó còn có bạn mới gia nhập. Tỷ như, đến từ võ hồn đại thế giới Cố Khuynh Thành, đến từ long giới Long Giật Thần, đến từ vũ hóa thần triều Phương Vô Vi, Phương Côn. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Long Ngạo Thiên gia hỏa kia, đều là không biết từ chỗ nào băng ra. Thằng này tiện vô cùng, thứ nhất là đủ loại gây sự tình, đem Trình Phong hố không nhẹ. Cuối cùng không có biện pháp, Trình Phong chỉ có thể mặt dày xuất thủ, đem Long Ngạo Thiên mạnh mẽ trấn áp mới tính xong việc. Chỉ tiếc, tùy ý Trình Phong đủ loại dáng chống đỡ, cuối cùng vẫn là không địch lại mọi người lượng lớn. Hắn bị uống say ngất rồi, uống đầu góc choáng váng, ngã xuống đất không dậy nổi. Được rồi chư vị, lần này sẽ bỏ qua Trình Phong ra hỏa này. Thấy Trình Phong quả thực uống không được rồi, Thái Long mở miệng nói, dù sao ngày mai, thằng này còn muốn thành thân, thời gian không thể trì hoãn. Cho nên ta đề nghị, chờ hôn lễ sau khi kết thúc, chúng ta lại mạnh mẽ rốt hắn. Ha ha, cái này ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, cứ quyết định như vậy. Hướng theo Thái Long đề nghị, mọi người đồng loạt phụ họa. Theo sau, mọi người mới tại các vị người hầu dưới sự dẫn đường, đi tới mỗi người căn phòng nghỉ ngơi. Về phần Trình Phong, chính là bị Thái Long bắt lấy đưa đi phòng khách. Bằng hữu, bây giờ có thể buông ta ra. Chờ đến một cái an tĩnh phòng khách, kia uống say hung hăng Trình Phong, đột nhiên hai mắt mở ra. Thần loa mắt, nơi đó có một chút men say. Trình Phong công tử, kính xin bỏ qua cho ta lần này đi. Về phần Thái Long kia, đột nhiên quỳ trên đất. Cao tráng thân thể như bị đâm phá khí cầu một dạng, nhanh chóng khô quắt xuống, biến thành một cái chừng một thước tám người trung niên. Bất ngờ không phải Thái Long bản nhân, mà là người khác giả trang. Ha ha. Trình Phong ngồi ở mép giường, lấy nhìn kỹ ánh mắt quan sát người trung niên, nói một chút đi, ngươi sát thần điện lần này tổng cộng tới bao nhiêu người, có kế hoạch gì? Rất rõ ràng, cái này trung niên người chính là sát thủ sát thần điện. Nó giả trang vì Trình Phong hảo hữu Thái Long, cư nhiên lẫn vào thiên thần cung, cả thiên thần cung siêu cấp tồn tại đều không thể phát hiện. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn ngã xuống Trình Phong trong tay. Kỳ thực, đang uống rượu thời điểm, Trình Phong liền phát hiện người này khác thường. Nhưng hắn lại ẩn nhẫn không phát, tiếp tục bồi đối phương uống rượu. Mãi đến đối phương muốn hạ độc thời điểm, Trình Phong mới âm thầm chế trụ đối phương. Cũng đang đứng đầu sau đó làm bộ say ngã, nhường đối phương dẫn hắn đi phòng khách. Hồi công tử, chúng ta sát thần điện lần này tổng cộng có 12 người lẻn vào thiên thần cung, chuẩn bị tại ngày mai ngươi đại hôn thời điểm, đối với ngươi hạ độc thủ. Tên sát thủ kia tự hiểu không trốn thoát, ngay sau đó triệt để ngã về phía Trình Phong. Đem tự mình biết sự tình, tất cả đều nói cho Trình Phong. Các ngươi sát thần điện, thật là to gan lớn mật ta. Sau khi nghe xong, Trình Phong trong mắt lánh sắc lấp lóe, ta nhớ đóng lại, tại mấy ngày lúc trước, ta thiên thần cùng cung chủ liền đối với ngươi sát thần điện cùng địa ngục môn giàu to rồi thông báo. Tại ta ngày đại hôn trong lúc, không được dở trò. Nếu không, liền đi tới các ngươi tinh hệ, đem ngươi nhóm đây lượng đại độc liễu xóa khỏi thế gian. Không nghĩ đến, các ngươi cư nhiên tính tình đến chết cũng không đổi. Cũng được, các ngươi liền chờ đợi bị ta thiên thần cung cường giả san bằng đi. Trình Phong công tử, lần hành động này, không phải là ta sát thần điện điện chủ ý tứ. Tên sát thủ kia toàn thân lạnh cả người, vội vàng giải thích, mà là một người, kích tiến chi nhân âm thầm kế hoạch. Trên thực tế, ta cũng không muốn đến, nhưng ở đối phương dưới sự bức bách không thể không đến. Cho nên, mong rằng Trình Phong công tử có thể nhiễu ta một mạng A. Ồ, người nọ là ai? Trình Phong chân mày cau lại, hỏi. Người kia là ảnh thích khách, một vị phi thường tinh thông ẩn thân ám sát cao thủ đứng đầu. Trung niên nhân nói, nghe nói, ảnh thích khách một mình ám sát hơn nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, hơn nữa thành công trở lui. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2741, lần nữa sánh vai. Ảnh thích khách. Trình Phong khẽ nhíu mày. Có thể ám sát nửa bước siêu thoát cảnh sát thủ, khẳng định không tầm thường. Sợ rằng tại sát thần điện, cũng là thân cư yếu vị. Trình Phong công tử, ngài lúc trước đánh chết sát thần điện bên trong cao thủ, có ảnh thích khách thân đệ đệ. Trung niên nhân nói rời khỏi ảnh thích khách, cố chấp ám sát Trình Phong nguyên nhân, ảnh thích khách đệ đệ là hắn tại đời thân nhân duy nhất rồi. Đệ đệ của hắn chết đi, đối với hắn đả kích rất nặng, cho nên... Hiểu rõ. Trình Phong gật đầu, hiểu rõ loại kia thân nhân tử vong đau buồn. Bất quá, ảnh thích khách đệ đệ đó là trừng phạt đúng tội, Trình Phong giết chết đối phương, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hơn nữa, nếu đối phương trả thù đã đến, Trình Phong càng dự định đem ảnh thích khách cũng cùng nhau giết chết. Đọc truyện cùng. Ảnh thích khách, có phải hay không cùng các ngươi cùng nhau lẻn vào thiên thần cung? Phải. Trung niên nhân nói, chúng ta 11 gã sát thủ, tất cả đều nghe theo ảnh thích khách mệnh lệnh. Hắn đào được chúng ta thần niệm tàn hồn, chế tạo thành hồn đăng. Một khi trong chúng ta có người chết vong, hắn liền sẽ phát ra. Ha ha. Trình Phong cười nhạt, ngươi sở dĩ nói cái này, là sợ ta làm thịt ngươi đi. Trình Phong công tử, ta hết không có một chút nói giả a. Người trung niên vội vàng giải bày. Đi, ta sẽ không giết ngươi. Trình Phong khoát khoát tay, nhưng ngươi nếu muốn giết ta, tự nhiên cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho. Ta phế bỏ ngươi cựu thành tu vi đi, về phần sau này ngươi có thể hay không còn sống, liền dựa vào bản thân ngươi. Dứt lời, Trình Phong quả quyết xuất thủ, đem người trung niên tu vi phế bỏ hơn phân nửa. Theo sau đem tạm thời ném vào một cái khác tầng không gian bên trong, liền đứng dậy rời khỏi tòa nhà, chuẩn bị đem mặt khác 11 người tìm ra giết chết. Không nghĩ đến, vừa ra cửa, cư nhiên đụng phải Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch, Long Ngạo Thiên mấy cái. Các ngươi vừa mới không uống say à? Nhìn thấy mấy người kia, Trình Phong có chút ngoài ý muốn hỏi. Hắc hắc. Long Ngạo Thiên cười ra nói, tiểu tử ngươi đều không tội, bản thiếu sao lại uống say. DT, các ngươi đều phát hiện Thái Long có vấn đề đúng không? Trình Phong nghĩ lại, liền hiểu rõ Long Ngạo Thiên mấy người không uống say nguyên nhân. Dù sao, bọn hắn cùng Thái Long sống chung nhiều năm. Thái Long đủ loại sinh hoạt tập quán, thói quen động tác. Chờ một chút, đều là vô cùng quen thuộc. Người trung niên nhân kia trang trí thủ đoạn, tuy rằng có thể nói người thiên. Nhưng mà Long Ngạo Thiên và người khác trong mắt, chính là trăm ngàn chỗ hở. Đương nhiên, gia hỏa kia không có chút nào chuyên ngành. Long Ngạo Thiên một bộ chuyên gia bộ dáng, rất là lẳng lơ. Đúng rồi, cái tên kia đâu, ngươi không có bị gia hỏa kia cho. Cút. Trình Phong chỉ trả lời một câu, chợt nói, cái tên kia, đã bị ta giải quyết xong, cũng giao phó rời khỏi hắn đồng bọn, còn có 11 người. Nga, vậy thì thật là tốt. Chúng ta giúp ngươi đem những cái kia đồ khốn tất cả đều hại chết. Long Ngạo Thiên la hét, e sợ cho thiên hạ không loạn. Được, đã cách nhiều năm, chúng ta rốt cuộc lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Trình Phong trong lòng, sản sinh chút suy nghĩ. Nhớ lại bọn hắn tại địa khung đại lục thời điểm, kề vai chiến đấu 5 tháng. Khi đó, Trình Phong tu vi liền mạnh nhất, hiện tại giống như vậy. Bất quá, Kiếm Vô Trần cùng Long Ngạo Thiên, hiện tại cũng là rất mạnh mẽ. Kiếm Vô Trần tu vi, mặc dù mới 6-7 kiếp tiểu tạo hóa cảnh, nhưng trong cơ thể nhưng tích chứa ước vạn đạo sắc bén phong mang. Đó là Kiếm Vô Trần từ ước giảm kiếm mộ bên trong, hấp thu được hàng tỷ kiếm ý. Nếu mà tất cả đều phun trào khỏi đến, đại tạo hóa cảnh cường giả cũng phải bị đâm thành tổ ong vỏ vẻ. Về phần Long Ngạo Thiên, càng là không bình thường. Hôm nay đã là trở lại đỉnh phong, trở thành một đầu thánh long. Cho dù đối đầu cao giai đại tạo hóa cảnh cường giả, chỉ sợ cũng có thể chiến thắng. Chỉ có Bạch Trạch, tu vi xem như yếu nhất, mới miễn cưỡng chạm đến tạo hóa cảnh đại môn. Trình Phong, kia 11 người đều là cái tu vi gì? Bạch Trạch từng là vũ hóa thần triều thiên mệnh ti thiếu ti mệnh, làm việc tương đối cẩn thận. Hắn mặc dù biết Trình Phong ba người tu vi cường đại, vẫn hỏi tham địch nhân thực lực sâu cạn, tránh cho tại thuyền lật trong mương. Vậy 11 người tu vi, đều ở đây tạo hóa cảnh đi. Trình Phong cũng không có hỏi kỹ, kia 11 người tình huống cụ thể, bất quá trong đó người đầu lĩnh tu vi rất mạnh, tên là Ảnh Thích Khách. Đã từng thành công ám sát qua một vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả. Cái gì? Ảnh Thích Khách. Bạch Trạch tin tức rất nhạy thông, đối với Ảnh Thích Khách thập phần lý giải. Trình Phong, chúng ta tốt nhất vẫn là đem việc này báo cáo cho Thiên Thần Cung đại năng đi. Bởi vì kia Ảnh Thích Khách có thể không phải là người tầm thường. Chúng ta tuy nói tu vi không tầm thường, nhưng đối đầu với người này, nhưng cũng giữ nhiều lành ít. Coi như cuối cùng có thể giành thắng lợi, cũng nguy hiểm quá lớn. Hửm, ta biết. Trình Phong gật đầu. Đợi sẽ gặp phải Ảnh Thích Khách, các ngươi lập tức truyền tin cho Thiên Thần Cung cung chủ Mục Giã Thiên Hạ, sau đó liền trốn. Ta gần đây tu vi có chút tăng trưởng, vừa vặn nhân cơ hội kiểm nghiệm một ít. Trình Phong đương nhiên biết rõ, một vị có thể ám sát nửa bước siêu thoát cảnh cường giả Thích Khách là có nguy hiểm cỡ nào. Bất quá, hắn nhưng đối với mình có lòng tin. Cho dù không cách nào có thể bắt được, cũng có thể bảo đảm đối phương không đả thương được mình cùng bằng hữu của mình nửa sợi tóc gáy. Một nhóm 4 người sau khi có quyết định, lập tức triển khai hành động. Trình Phong đã sớm từ tên sát thủ kia trong miệng lấy được kia 11 người đại thể phương hướng, cho nên lần này chạy thẳng tới mục tiêu mà đi. Chờ đến lúc đó, Trình Phong tản mát ra thần niệm tra xét, rất nhanh phong tỏa mục tiêu, sau đó huynh đệ 4 người đồng loạt ra tay, không có nửa điểm ngoài ý muốn, liền đem mục tiêu bắt lấy. Bất quá, vì không đả thảo kinh xà, Trình Phong bọn hắn cũng không có trực tiếp đem mục tiêu giết chết, mà là tạm thời đánh tàn phế, ném vào một cái khác tầng không gian bên trong, tiếp tục truy kích mục tiêu kế tiếp. Như thế ước chừng nửa giờ, còn lại là một người sát thủ, liền bị Trình Phong tìm ra 9 cái. Về phần còn lại 2 cái, nhưng xuất hiện chút ngoài ý muốn. Bởi vì hướng theo Trình Phong bọn hắn đem 10 tên sát thủ chế phục, cứ việc động tác dứt khoát mãnh liệt, vẫn để cho Ảnh Thích Khách phát giác một tia dị thường, thông chi một tên sau cùng sát thủ, sau đó núp vào. Trình Phong, ngươi có thể phong tỏa cuối cùng 2 tên sát thủ sao? Một chỗ trong cung điện, Long Ngạo Thiên hỏi thăm. Trong cung điện, khách mời thành đoàn, người qua lại như mắc gửi. Muốn ở trong môi trường này, tìm ra hai cái tinh thông thủ đoạn ẩn giấu sát thủ, quả thực khó như lên trời. Ta thử xem. Nhưng mà, Trình Phong nhưng nhắm lại rồi hai mắt, bắt đầu tinh tế tìm kiếm. Ước chừng nửa nén hương cháy hết, Trình Phong ánh mắt bỗng dưng mở ra. Phía tây trong góc, một vị đưa thức ăn người hầu, hẳn đúng là một cái trong đó sát thủ. Trình Phong bỗng nhiên mở miệng, sử dụng là truyền âm nhập mật, chờ một hồi kiếm sư huynh cùng Long Ngạo Thiên động thủ chế trụ người kia, cho nên bức bách một người khác ra. Đến lúc đó, ta sẽ đem một tên sau cùng sát thủ kéo vào một cái khác tầng không gian bên trong. Được, cứ làm như vậy. Trình Phong cái kế hoạch này, có thể nói hoàn mỹ, sẽ không quấy rầy đến khách mời. Dù sao, tại ngày đại hôn ra vấn đề phi thường không tốt. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2742, quyết đấu ảnh thích khách. Tiểu tử, người tử kỳ đến rồi. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong bốn người lập tức mở rộng hành động. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên cùng Kiếm Vô Trần hai người, lặng lẽ đi tới đền phía tây tên kia người hầu phụ cận, mạnh mẽ triển khai vây giết. Không tốt, chúng ta để lộ. Cái kia người hầu, lúc trước còn một bộ người hầu bộ dáng, chính tại vì các khách mời trên bàn bày ra rượu và thức ăn. Hướng theo Long Ngạo Thiên hai người xuất hiện, lập tức kinh hoàng thất thố, bắt đầu lắc mình chạy trốn. Chỉ tiếc, Long Ngạo Thiên cùng Kiếm Vô Trần tu vi không tầm thường, lại sớm có chuẩn bị. Cho nên, không chờ người kia thoát khỏi bao xa, liền đem hắn thánh lực con sứa mặc, tại chỗ chế phục. Cùng lúc đó, đền môn khẩu. Một người hầu quản đốc mí mắt giật mình, chợt cùng cái khác bị giật mình người hầu một dạng, cũng là đột nhiên sâu ngã xuống đất. Đáng tiếc, Trình Phong nhãn quan bắt phương, đem hắn điểm nhỏ này động tác bất ngờ xem ở rồi trong mắt. Thi triển ra không gian pháp tắc, liền đem hắn một cái kéo vào một cái khác tầng không gian trong đó. Ảnh thích khách, nghe nói ngươi một mực đang tìm ta. Đem người hầu quản đốc kéo vào một cái khác tầng không gian sau đó, Trình Phong cũng là theo chân tiến nhập, hiện tại, ta đã đến. Ngươi là... Trình Phong. Ảnh thích khách tâm lý tư chất tương đương vượt qua thử thách, bị người đột nhiên kéo vào một cái hoàn cảnh xa lạ, nhưng không kinh hoàng thất thố chút nào. Hắn nhìn đến Trình Phong, trong mắt bắn ra sắc cơ, xem ra Vương Quân hành động ám sát đã thất bại. Vương Quân, hẳn đúng là chỉ cái kia giả trang thành Thái Long người trung niên. Ngươi tựa hồ không có chút nào khẩn trương. Trình Phong rất hứng thú hỏi, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể từ ta đào thoát không tầm tay. Nếu mà chỉ là ngươi một người, kia ngươi nhất định phải chết. Ảnh thích khách nhàn nhạt nói, nếu mà ngươi thông chi Thiên Thần Cung bá chủ, vậy cho dù ta khẩn trương, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, vậy ta lại tại sao đi khẩn trương đâu? Ha ha, thú vị. Trình Phong đối với ảnh thích khách, sản sinh không nhỏ hứng thú. Đang định mảnh nhỏ phiếm vài câu, suy. Đồng nhiên, ảnh thích khách nhưng phát động ám sát. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến Trình Phong phụ cận. Thậm chí, Trình Phong liên thiểm trốn thời gian cũng không có, nhất định phải bị ảnh thích khách bắn trúng. Nhưng mà, đối mặt đây có thể nói một đòn tất sát, Trình Phong thần sắc lại hết sức đạm nhiên. Hắn đều chưa hề nghĩ tới muốn né tránh. Cơ hồ trơ mắt nhìn đối phương trong tay đã đến lợi khí, đâm về phía mình mi tâm. Cuồng vọng tiểu chút chít, ngươi nhất định phải chết. Thấy màn này, ảnh thích khách ánh mắt lộ ra khát máu mùi vị. Chuẩn bị nhân cơ hội này, trực tiếp giết chết Trình Phong. Bất quá, liền trong tay hắn lợi khí, đâm vào Trình Phong mi tâm thời điểm, sắc mặt hắn nhưng thay đổi. Bởi vì, hắn tuy rằng đâm trúng Trình Phong, nhưng lại tựa như đâm vào cái bóng trong nước, căn bản không bị lực. Thoáng cái, hắn liền phát hiện mình bị dụ khí. Vội vàng thu hồi vũ khí lui nhanh. Nhưng mà, kia cái bóng trong nước một loại Trình Phong, nhưng ngay lúc này cầm lên Trảm Ma đao, hướng về phía hắn mạnh mẽ chặn ngang chém tới. Không tốt, tiểu tử này tinh thông không gian pháp tắc. Ảnh thích khách ở trong ngộng mới tỉnh, biết mình vừa mới không có khả năng sạch Trình Phong nguyên nhân. Nhưng bây giờ biết đã muộn, ngay sau đó đang lui nhanh đồng thời, vũ khí trong tay liên tục đâm ra. Suy suy suy. Giống như độc xà thổ tín, đem Trình Phong chém tới Trảm Ma đao, liên tục bắn trúng hơn vạn hạ. Không chỉ đem Trảm Ma đao chạm kích phương hướng mang lệnh, cũng sắp Trảm Ma đao lực lượng cũng hóa giải thất thất bát bát. Trình Phong đây một đòn tất sát, thuận theo hết sạch sức lực. Bất quá, Trình Phong sát chiêu cũng không phải một đao này. Chỉ thấy Trình Phong công kích bị hóa giải sau đó, hai mắt nhưng có lánh sắc lấp lóe. Sau một khắc, tại ảnh thích khách bốn bề, không gian bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành nhất trọng trọng hóa đặc đồ vật, đem ảnh thích khách đóng băng tại qua không gian bên trong. Không chỉ như thế, từng đạo không gian dây nhỏ đột nhiên xuất hiện, quấn quanh tại ảnh thích khách bốn bề. Đợi đến đột nhiên vừa thu lại, suy suy suy. Tựa như ngàn vạn đạo lưới dao cắt qua rồi ảnh thích khách thân thể, đem ảnh thích khách cắt chém thành vô số khối. Không. Ảnh thích khách phát ra sắp chết kêu thảm thiết, máng, Trình Phong, ngươi chết không được tử tế. Nhưng Trình Phong không chút nào không thêm để ý tới, tiếp tục thi triển không gian kỹ pháp không gian ti vũ. Đem ảnh thích khách cắt chém càng nhỏ vụn một ít. Đây liền giải quyết xong sao. Rất nhanh, ảnh thích khách thân thể hóa thành bột phấn, ngay cả thần niệm đều tiêu tán trong không khí. Nhưng Trình Phong nhưng khẽ nhíu mày, cảm giác ảnh thích khách bị chết quá dễ dàng. Phải biết, ảnh thích khách chính là một vị đã từng ám sát hơn nửa bước siêu thoát cảnh cường giả đỉnh phong sát thủ. Dễ dàng như thế liền chết bởi Trình Phong tay, quả thực có chút không hợp suy luận. Tuy nói trải qua tại động thiên bên trong bế quan, Trình Phong tu vi có một cái đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Nhưng muốn thuần thục, giết chết một vị nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, chỉ sợ cũng độ khó rất lớn đi. Nghĩ như vậy, Trình Phong trong lòng báo động xảy ra. Mà đúng lúc này, rào. Một đạo lạnh sán lạn ánh quang, đồng nhiên từ ảnh thích khách kia đã bể thành phấn vụn nhục thân trong bán ra. Lấy vượt hẳn tốc độ ánh sáng tốc độ, đâm về phía Trình Phong mi tâm. Một đòn này, quả thực quá mạnh, quá ẩn nút, quá xuất kỳ bất ý rồi. Đổi thành siêu thoát cảnh bá chủ, e sợ e rằng sẽ bị chặt chẽ vững vàng trúng mục tiêu. Trình Phong tuy rằng sớm có phát hiện, hơn nữa lập tức thúc dục cửu kiếp bất tử thể, tại toàn thân ngưng ra nhất trọng kiếp lực phòng ngự cháo. Nhưng khi tia sáng kia đến, cũng là đem kiếp lực hộ cháo doanh kích bên trong hóng vào, cuối cùng xuất hiện một cái lỗ thủng. Thuận theo, Trình Phong mi tâm xuất hiện một tia vết máu. Bất quá, Trình Phong cũng không có bị giết chết. Bởi vì Trình Phong nhục thân cường độ, cũng là không ngờ cường đại. Đồng thời hắn còn vận chuyển ngũ hành pháp tắc, như thế hai tầng bảo đảm, cuối cùng là chặn lại một kích chí mạng này. Hơn nữa, Trình Phong còn đang ở đó thân thể về phía sau bay ngang đồng thời. Rào. Đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy thi triển mà ra. Tiếp dẫn rồi 10 vạn khỏa đại tinh chi lực, cộng thêm thất giai vô thượng đao đạo ý chí, cửu đạo đao chi pháp tắc. Khi một đao này bắn trúng tia sáng kia điểm, không. Một tiếng không cam lòng gào rú từ tia sáng kia trong truyền ra. Tiếp đó, tia sáng kia liền bị vô thất ánh đao chém thành phấn vụn. Đường đường ảnh thích khách, cũng theo đó bị triệt để giết chết, xóa khỏi thế gian rồi. Khu khu khu. Trình Phong bay ngang rồi không biết bao xa, rốt cục cũng ngừng lại. Mi tâm truyền đến dữ dội đau đớn, hảo đang vấn đề không lớn, có thể ám sát nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, quả nhiên không thể khinh thường a. Hắn lần đầu tiên bị ta đánh chết, hẳn đúng là cố ý mà làm, để cho ta buông lỏng cảnh giác, lộ ra kẽ hở. Cho nên, đối với ta triển khai một kích chí mạng. Thật may ta phản ứng nhanh, kịp thời làm ra phòng ngự. Nếu không, ta sợ rằng liền bỏ mạng ở ảnh thích khách tay. Trình Phong lời này, không có chút nào khuyết đại. Phải biết, ảnh thích khách luyện thành một môn, có thể chết giả siêu thoát cảnh thủ đoạn. Môn này thủ đoạn, có thể để người ta cho rằng ảnh thích khách đã chết, nhưng trên thực tế cũng không có chết. Cho nên để cho mục tiêu phòng ngự bưng lỏng, bị ảnh thích khách giết chết. Năm đó vị kia nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, sở dĩ mất mạng ảnh thích khách tay, chính là môn này chết giả thủ đoạn công lao. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2743, đại hôn nổi sóng. Xem ra tu vi ta tuy rằng tiến rất xa, nhưng cùng chân chính siêu thoát cảnh cường giả so sánh, vẫn có khoảng cách không nhỏ a. Trình Phong tổng kết được mất, đương nhiên, so với nửa bước siêu thoát cảnh võ giả, chính là mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần không phải là đụng phải loại kia sống rồi vô số vạn năm lão cổ đồng, bình thường nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ, ta hoàn toàn có thể đánh chết. Trình Phong hôm nay chiến lực đã triệt để sánh vai thâm niên nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ. Hơn nữa, hướng theo thời gian đưa đẩy, Trình Phong chiến lực chỉ có thể càng ngày càng cao. Nhưng mà thâm niên nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ, tiềm lực đã hao hết, trong thời gian ngắn khó có cái gì đột phá, chính là bị Trình Phong từng bước một vượt hẳn, dẫm tại dưới chân. Rào. Trong trầm tư, Trình Phong mở ra huyết ngục bí cảnh, đem ảnh thích khách huyết nhục tinh hoa thu vào trong đó, nuôi long sát quân đoàn. Huyết ngục bí cảnh này chủ nhân huyết ngục thánh nhân, xem ra là không dám ló đầu rồi. Quan sát huyết ngục bí cảnh, Trình Phong lắc đầu một cái, như thế cũng tốt, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Huyết ngục bí cảnh này, hẳn đúng là huyết ngục thánh nhân bố trí người kế tiếp tính kế. Nhưng hướng theo Trình Phong tu vi thẳng tắp tăng vọt, hôm nay càng là trở thành thiên thần cung giai tế, huyết ngục thánh nhân cho dù hữu thiên đại mưu đồ, cũng không dám động thủ. Nếu không, không chỉ một chút chỗ tốt vớt không được, càng phải ngồi tánh mạng mình. Là thời điểm ly khai. Làm xong chuyện này, Trình Phong từ một cái khác tầng không gian trong lui ra ngoài. Chợt liên nhìn thấy Long Ngạo Thiên ba người, đã trong đại điện uống rượu. Một cái khác sát thủ sát thần điện, bất ngờ đã được bọn hắn giải quyết xong. Mẹ kiếp, các ngươi vậy mà không có chút nào lo lắng ta, phải hay không phải bằng hữu a? Trình Phong đi tới, đem Long Ngạo Thiên trong tay một vò rượu đoạt lại, một hơi uống cạn. Phí, ngươi còn cần phải chúng ta lo lắng. Long Ngạo Thiên không tim không phổi nói, huống chi, nếu mà ngươi đều bị người giết chết, vậy chúng ta chỉ cần chạy trốn là được. Tiến tới cứu ngươi, chỉ có thể nhiều dựng mấy cái mạng vào trong. Long Ngạo Thiên, thật con mẹ nó không có lương tâm. Trình Phong một cái tát vô vào Long Ngạo Thiên trên đầu, trực tiếp đánh ra một khỏa long đầu. Bởi vì Long Ngạo Thiên thằng này, nói cũng quá dứt khoát trực tiếp, để cho người không chịu nổi. Bất quá, Trình Phong tin chắc. Nếu như mình thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Long Ngạo Thiên cái miệng rộng này, chắc chắn sẽ không quay đầu chạy trốn. Sau đó, huynh đệ bốn người trong đại điện ăn uống. Đúng rồi, các ngươi nhìn thấy Thái Long tên kia sao? Uống vài hũ say rượu, Trình Phong hỏi. Thái Long, gia hỏa này còn chưa đặt sao? Long Ngạo Thiên nhướng mày một cái, trần trờ nói, gia hỏa này, chẳng lẽ thật xảy ra vấn đề gì đi? Lúc trước sát thần điện giả trang Thái Long, nói rõ đối phương rõ ràng biết rõ Thái Long hành tung. Như thế suy tính, Thái Long rất có thể cùng sát thủ sát thần điện giao thủ qua. Thậm chí, đã bị độc thủ. Nghĩ đến đây, Trình Phong bốn người tất cả đều đứng lên, chuẩn bị đi tìm kiếm Thái Long. Bất quá, đúng lúc này. Trình Phong, kiếm sư huynh, Bạch Trạch. Lao tử muốn các ngươi chết á. Một cái lớn giọng đống nhiên từ bên ngoài đại điện chuyển đến. Huyền như lôi đình nổ vang, chấn người lộ thai đau nhức. Thái Long. Nghe thấy âm thanh, Trình Phong trên mặt mấy người lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Thái Long, không nghĩ đến sau một khắc đối phương liền đứng ở trước mắt mình. Hô hô hô. Lúc này, Long Ngạo Thiên vượt ra ngoài, chúng ta trước tiên đừng có gấp cao hứng, thằng này nói không chừng là sát thủ sát thần điện giả trang. Chúng ta hẳn trước tiên kiểm tra một chút, tránh cho thuyền lật trong mương. Cái gì sát thủ sát thần điện? Thái Long to đại trứng mắt, to bằng cái thất tay liền hướng về phía Long Ngạo Thiên bắt tới, có phải là ngươi hay không ra hỏa này nhìn ta không hợp mắt, muốn gây sự tình? Thái Long, lúc trước có người giả trang thành ngươi, muốn đối với ta hạ độc thủ. Nhìn thấy Thái Long cùng Long Ngạo Thiên, vừa thấy mặt đã bấm. Trình Phong lắc đầu một cái, vội vàng tiến hành giải thích. Không thì, hai người này thế nào cũng phải đem Thiên Thần Cung phá hủy không thể. Địch, sát thần điện đám này cháu trai, lại dám hỏng ra già của hắn danh dự. Nghe xong giải thích, Thái Long chửi như tắt nước, chờ bị lao tử bắt được, không phải là đưa bọn họ cất đánh ra không thể. Thô lỗ, mở miệng ngậm miệng cức. Có thể hay không văn minh một chút. Long Ngạo Thiên tựa hồ cùng Thái Long trời sinh xung khắc quá. Lúc hai người mới quen sau khi, liền đủ loại đốc trác. Hôm nay đi qua đến mấy năm, lần đầu gặp lại liền lại đủ loại không vừa mắt. Phí, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta. Thái Long nắm lên một vò rượu, một hơi uống cạn sau đó nói, luận thô lỗ, lao tử 10 cái tính gộp lại cũng so không trên ngươi một cái. Được rồi, đều ngừng chút đi. Thấy vậy, Trình Phong dở khóc dở cười. Ngày mai sẽ là ta đại hôn thời gian, đừng cho ta rối loạn chọn yêu con thiêu thân. Hắc hắc, ngày mai nói sau đi. Long Ngạo Thiên cười gian, để cho người hận không được đánh một trận tơi bời. Hảo hữu đoàn tụ, một phen nói chuyện cũ, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Theo sau, không đợi Trình Phong giải rượu, liền bị Thiên Thần Cung người kéo đi, bắt đầu vì ngày mai đại hôn làm chuẩn bị. Thời gian qua đi, mặt trời mới lên ở hướng đông. Trình Phong trên người mặc trang phục lộng lẫy, tại Thiên Thần Cung cung chủ cùng đi. Bắt đầu từ trước đến giờ mời rượu khách, đọc diễn văn. Một bộ rườm rà nghi thức sau đó, giờ tốt tức sắp đến. Mục Giã Thiên Hạ đứng tại trên một tòa đài cao, nói một phen chúc phúc cắt tường mà nói, chợt đem chú rể tân nương gọi vào một chỗ, chuẩn bị bái thiên địa. Nhưng mà, đúng lúc này, nhưng có một cầu ngút trời thế lửa, từ Thiên Thần Cung ra dâng lên. Kia liệt diễm chủ nhân, mặc dù đã rất là khắc chế mình, cũng vẫn để cho to lớn Thiên Thần Cung nhiệt độ tăng vọt. Thật may Mục Giã Thiên Hạ giơ ống tay áo. Một luồng hơi lạnh khuếch tán ra, mới đưa tăng vọt nhiệt độ ngừng lại, để cho Thiên Thần Cung lại lần nữa trở nên ấm áp như xuân. Đó tựa hồ là duy nhất đế hỏa. Lời đồn duy nhất đế hỏa, chính là hỏa diễm đại chúa tể thế giới, đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh, rất ít ly khai địa bàn mình. Không nghĩ đến, hôm nay cư nhiên tới tham gia Trình Phong đám cưới. Ở đây khách mời, đến từ Thiên Nam địa Bắc, rất nhiều người hiểu biết rất cao, liếc mắt một cái liền nhận ra để cho Thiên Thần Cung nhiệt độ tăng vọt chi nhân. Duy nhất đế hỏa. Ngươi đây là ý gì? Mục Giã Thiên Hạ quay đầu nhìn về duy nhất đế hỏa, sầm mặt lại hỏi. Hắn chính là một vị tồn tại vô thượng, nửa bước siêu thoát cảnh võ giả dám khiêu khích hắn, bình thường đều là một trưởng vô chết. Nhưng hôm nay là Trình Phong ngày đại hôn, đương nhiên phải khắc chế một cái tính khí. Mục Giã cung chủ, ta lần này đến chỉ là từ Trình Phong trong tay, cầm lại một kiện thuộc về mình đồ vật. Đối mặt Mục Giã Thiên Hạ, duy nhất đế hỏa cư nhiên không sợ hãi chút nào. Ồ, thứ gì? Một cổ ta hỏa chi bản nguyên phân bộ. Rất rõ ràng, duy nhất đế hỏa là hướng về phía tân sinh đế hỏa đến. Nó hẳn đúng là đã sớm biết tân sinh đế hỏa, tại Trình Phong trong tay. Nhưng biết rõ Trình Phong lợi hại, một mực cẩn nhẫn cho tới bây giờ mới bộc phát. Trình Phong, đây là có chuyện gì? Mục Giã Thiên hạ cao mày, hỏi thăm Trình Phong. Trình Phong cũng không giấu giếm, đem đại thể tình huống giảng thuật một lần. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2744, Tam Bá Chủ cùng đến. Trình Phong, ngươi làm rất đúng. Sau khi nghe xong, Mục Giã Thiên hạ nhưng tán dương, đối với loại này vì ích kỷ cá nhân, diệt sạch mình thân tộc sự tình, nên phải cho ngăn lại. Nếu như đổi thành bản tọa, ta có thể sẽ trực tiếp đem rác rưởi kia một trường vỗ chết. Mục Giã Thiên hạ, hoàn toàn đứng tại Trình Phong bên này. Thân uy tỏa ra, áp tới duy nhất đế hỏa không người xuống, suýt chút nữa quỷ dưới đất. Mục Giã, ngươi uy phong thật lớn. Đúng lúc này, một cổ ma diễm sông lên trời không. Cùng Mục Giã Thiên hạ tản mát ra thần uy đụng vào nhau, nhấc lên quần quận nổ tung thanh âm. Đó tựa hồ là Diêm La Ma vực vực chủ Diêm Ngọc Hoàng. Ôi trời, Diêm Ngọc Hoàng cái lao ma này đầu lại xuất thế, chẳng lẽ thiên hạ này lại phải lớn hơn rối loạn một đợt sao? Cổ ma diễm ngút trời kia, chính là từ một vị thân mặc áo đen người tráng niên thân bên trên truyền ra. Người này vóc dáng to lớn, mang trên mặt một cái hắc thiết mặt nạ, cho người một loại tà ác đáng sợ cảm giác. Chính là Diêm La Ma vực vực chủ Diêm Ngọc Hoàng. Đồng thời, cũng là đệ bắt tinh hệ ghi tên 3 vị trí đầu tồn tại vô thượng. Ha ha! Mục Giã Thiên hạ tựa hồ sớm có dự liệu, trên mặt không biến sắc chút nào, nguyên lai là ngươi đây lão ma đầu đang dở cho quỷ, khó trách chỉ là nhữ lại dị hỏa, cũng dám ở trước mặt bản tọa càng rỡ. Mục Giã Thiên hạ, vốn Diêm quân lần này là vì con ta đến. Diêm Ngọc Hoàng ma diễm cuồn cuộn, quát lên, Trình Phong tiểu tử suýt chút nữa đánh chết vốn Diêm La nhi tử, hơn nữa đối với bản tọa nói năng lô mãng. Hôm nay, nhất định phải cho hắn một ít giáo huấn không thể. Diêm Ngọc Hoàng lời này vừa nói ra, mọi người đều là tâm lý chợt lạnh. Biết rõ hôm nay, chỉ sợ là thời tiết muốn thay đổi. Giáo huấn Trình Phong. Mục Giã Thiên hạ cười lạnh, Diêm Ngọc Hoàng, ngươi muốn mưu đồ ta Thiên Thần Cung liền nói thẳng, còn cầm Trình Phong một tên tiểu bối khi mượn cớ. Hừ, thật là vô sỉ. Bớt nói nhảm. Diêm Ngọc Hoàng không có phủ nhận, hôm nay muốn bản tọa rút lui, nhất định phải giao ra Trình Phong. Ta nghĩ, Cổ Lãng Vũ cổ huynh cũng là đồng ý. Cổ Lãng Vũ. Hướng theo Diêm Ngọc Hoàng nhắc đến ba chữ kia, hiện trường một cái yên lặng như tờ. Bởi vì Cổ Lãng Vũ chính là toàn bộ đệ bát tinh hệ công nhận đệ nhất cường giả. Đồng thời, cũng là vẫn đối với Thiên Thần Cung nhìn chằm chằm, như muốn công phá thu vào dưới quyền. Nhưng tiếc là, từ đầu đến cuối chưa thể như nguyện. Thậm chí bởi vì Thiên Thần Cung bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, không cùng liên lạc với bên ngoài, vô số năm qua Cổ Lãng Vũ từ đầu đến cuối tìm không đến cơ hội. Mãi đến gần đây, Thiên Thần Cung vì cho Trình Phong cử hành đại hôn, mới mở ra rồi Thiên Thần Cung phòng ngự. Để cho duy nhất đế hỏa, Diêm Ngọc Hoàng, Cổ Lãng Vũ và người khác được vào bên trong. Mục Giã tiên sinh, đã lâu không gặp. Đang tại tâm thần mọi người đại chấn thời điểm, một cái êm dịu nhưng không mất thanh âm uy nghiêm, từ Thiên Thần Cung ra vang dội. Sau một khắc, một vị tóc dài bộ mão, phóng khoáng ngông nghênh nam tử liền xuất hiện ở Thiên Thần Cung. Hắn thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, để cho người vừa thấy liền sinh lòng hảo cảm. Cổ Lãng Vũ, ngươi quả nhiên vẫn là đã đến. Nhìn thấy người này, Mục Giã Thiên hạ sắc mặt đầu tiên ngưng trọng, làm sao, ngươi cũng là vì cổ dị hỏa này chủ trì công đạo sao? Ha ha ha! Cổ Lãng Vũ cười nhạt, ta lần này đến, là muốn gặp gỡ một cái Trình Phong tiểu bằng hữu. Hắn gần đây chính là danh tiếng rất mạnh mẽ à, ngay cả ta cái kia không có ý chí tiến thủ đệ tử, đều là đánh cho chưa gượng dậy nổi. Cổ Lãng Vũ đây vừa nói, người tại hiện trường rối rít nhìn về phía Trình Phong. Cùng Trình Phong giao hảo chi nhân, tất cả đều lo lắng. Về phần chán ghét Trình Phong chi nhân, thời là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy lần này Cổ Lãng Vũ đích thân ra tay, Trình Phong cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng muốn bị mất mạng. Có thể được cổ tiền bối coi trọng, vãn bối có phúc 3 đời. Muôn người chú ý phía dưới, Trình Phong tiến đến một bước. Tuy rằng không thể phủ nhận có chút khẩn trương, nhưng cũng không sợ. Bởi vì nên đối mặt cuối cùng phải đối mặt, nếu không tránh khỏi, còn không bằng đường đường chính chính đi đối mặt. Cho dù chết rồi, cũng không phụ cả đời này. Phong. Bất quá, trên người mặc trang phục lộng lẫy Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu, nhưng tiến đến ôm lấy Trình Phong 2 tay. Các nàng không muốn Trình Phong gặp nạn, muốn cùng Trình Phong cùng nhau đối mặt tất cả. Khinh Doanh, Khinh Nhu, không việc gì. Trình Phong nhưng cười vỗ vỗ 2 nữ song vai, ta có thể giải quyết chuyện này, tin tưởng ta. Dứt lời, Trình Phong bước đi tới Mục Giã Thiên Hạ bên hông. Tu vi tuy rằng kém mấy vị đại lao rất nhiều, nhưng tự có một cổ phi phàm khí độ. A, tiểu chút chít còn rất có thể giả trang. Trên bầu trời, Diêm Ngọc Hoàng cười lạnh, bản tọa đi thử một chút, ngươi cuối cùng có vài phần bản lãnh. Diêm Ngọc Hoàng, ngươi dám? Đúng lúc này, Mục Giã Thiên Hạ nổi gióa. Toàn thân tản mát ra vô thất khí tức, làm cho cả Thiên Thần Cung đều là trở nên vô cùng bị đè nén lên. Hơn nữa Diêm Ngọc Hoàng bên kia, khí tức mạnh mẽ như sóng lớn vô bờ, từng đợt sóng quanh đụng tới. Đem ý đồ đối với Trình Phong xuất thủ Diêm Ngọc Hoàng, ép liền lùi lại mấy ngàn bước. Hừ, hai vị. Mục Giã Thiên Hạ phát ra lạnh lùng âm thanh, bản tọa nếu dám mở ra Thiên Thần Cung, lẽ nào sẽ không có chuẩn bị, mặc cho các ngươi đánh thẳng một mạch. Huống chi, hai người các ngươi cũng chỉ là một cụ phân thân mà thôi. Coi như liên thủ, bản tọa cũng có thể đem ngươi nhóm trấn áp. Nếu không tin, cứ việc động thủ thử xem. Rất rõ ràng, Mục Giã Thiên Hạ sớm có chuẩn bị. Bọn hắn tầng thứ này người, mỗi cái sống không biết bao nhiêu năm, lông mi đều là khoảng không. Thậm chí, Mục Giã Thiên Hạ là cố ý thả Diêm Ngọc Hoàng cùng Cổ Lãng Vũ phân thân đi vào. Phá hủy hai người một cụ phân thân, đối với hai người cũng là một loại rất lớn suy yếu. Hắc hắc, Mục Giã Thiên Hạ, bản tọa lần này đến cũng không phải cùng ngươi ác đấu. Diêm Ngọc Hoàng đông nhiên heo hứa, cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ chính là đệ tứ tinh hệ bằng hữu dẫn đường mà thôi, bọn hắn có lời muốn nói với ngươi. Đệ tứ tinh hệ bằng hữu. Nghe vậy, Mục Giã Thiên Hạ sắc mặt rốt cuộc đại biến, Diêm Ngọc Hoàng, ngươi cư nhiên cấu kết đệ tứ tinh hệ chi nhân. Hừ, đệ tứ tinh hệ bạt nhà muốn hướng về phía ngươi Thiên Thần Cung cầu hôn. Diêm Ngọc Hoàng nhàn nhạt nói, bản tọa tại nửa đường gặp nhau, vì bọn hắn chỉ đường mà thôi, tại sao cấu kết vừa nói. Huống chi, sau đó không lâu chúng ta liền đều muốn đi tới phong ma chiến trường. Bản tọa cùng bạt nhà đánh một chút quan hệ lại ngại gì. Đi tới phong ma chiến trường, cửu đại tinh hệ cường giả đều đem đối mặt một tên địch, đó chính là ma tộc. Diêm Ngọc Hoàng cùng đệ tứ tinh hệ chúa tể gia tộc bạt nhà lập quan hệ, đạo lý trên cũng không thành vấn đề. Nhưng ở trong lòng mọi người, nhưng Thủy Chung có chút cách đứng. Đối với Diêm Ngọc Hoàng ấn tượng, lại lần nữa giảm bớt nhiều. Diêm Ngọc Hoàng, ngươi thật là xảo thiệt như Hoàng. Mục Giã Thiên Hạ sầm mặt lại, chợt nhìn về Thiên Thần Cung cửa vào. Một nhóm ba người đập vào mi mắt. Chỉ thấy ba người này, một lão lượng thiếu, trên người mặc hoa lệ đồng phục, có vẻ khí độ bất phàm. Hơn nữa dẫn đầu một vị trẻ tuổi, càng là anh tuấn xoáy khí, trội hơn người khác. So sánh đệ bát tinh hệ đã từng đệ nhất thiên tài Cổ Bì Thu, đều muốn hơn một chút. Mau nhìn, đó tựa hồ là đệ tứ tinh hệ đệ nhất gia tộc, bạt nhà dòng chính truyền nhân bạt ngôi sao. Lời đồn người này kỳ tài ngút trời, vừa sinh ra chính là đăng thiên cảnh tu vi, có làm năm bạt gia lão tổ thần hồn chí tôn bạt dịch khí tượng. Từ nhỏ bị đại lực tài bồi, hiện tại đã là bạt nhà thế hệ thanh niên thiên tài thứ hai rồi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2745, bạt tinh thần. Bạt gia chính là thần hồn chí tôn bạt dịch thành lập. Hiện nay, đã là đệ tứ tinh hệ chúa tể cấp gia tộc. Tại đệ tứ tinh hệ, bạt gia chính là thái thượng hoàng, nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Đây bạt tinh thần với tư cách bạt gia thế hệ thanh niên trong thiên tài thứ hai, nắm giữ bậc này khí tượng, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vạn bối bạt tinh thần, gặp qua chư vị tiền bối. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, bạt tinh thần và người khác đã tới Thiên Thần Cung trung tâm. Hướng về phía Cổ Bì Thu, Mục Giã Thiên Hạ, Diêm Ngọc Hoàng mấy người ôm quyền hành lễ. Thoạt nhìn khiêm cung lễ phép, trên thực tế lại hết sức ngạo mạn. Ngoại trừ Cổ Bì Thu mấy người ra, những người khác hắn hết thể cũng không có coi ra gì. Ngôi sao hiền chất khách khí. Đối với bạt tinh thần và người khác đến nơi, Mục Giã Thiên Hạ rất là chán ngán. Bất quá, với tư cách chủ nhà, vẫn là muốn tiếp đãi một cái, tại ta lúc rất nhỏ, liền đối với hiền chất gia tộc người sáng lập bạt dịch tiền bối rất là kính nghệ. Lão nhân ra người, gần đây cũng khá chứ. Ha ha. Nghe được thăm hỏi sức khỏe, bạt tinh thần nhưng cười ha ha, quay đầu liếc Trình Phong một cái, ký thác vị này Trình công tử phúc, nhà ta lão tổ gần đây trải qua rất bất an sinh. Bị một vị cựu nhân cũ tìm tới cửa tập kích, quả thực phiền muộn không thôi. Hả? Bạt dịch tiền bối cựu nhân cũ? Mục Giã Thiên Hạ mặt lộ vẻ kinh dị, ngôi sao hiền chất, trong này sợ rằng có hiểu lầm đi. Bạt dịch tiền bối cựu nhân cũ, vậy khẳng định cũng là siêu phàm thoát tục tồn tại vô thượng, sao lại cùng Trình Phong phủ lên câu đâu? Thân hồn chí tôn bạt dịch, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nhân vật bậc này kẻ thù, tự nhiên cũng sống không biết bao nhiêu năm láo cổ đồng. Tại Mục Giã Thiên Hạ cho rằng, tuyệt đối không có khả năng cùng Trình Phong có liên quan. Bất quá, Trình Phong cũng tại bạt tinh thần và người khác đến nơi trước mắt, liền đoán được đối phương ý đồ. Hơn nữa đối phương nhắc đến thần hồn chí tôn bạt dịch, Trình Phong nhất thời nghĩ tới Nạp Lan Trường Sinh. Xem ra Nạp Lan thúc, quả thật đi tìm thần hồn chí tôn trả thù rồi a. Trình Phong trong bụng suy nghĩ phập phồng, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, thần hồn chí tôn đã trở thành đệ tứ tinh hệ chúa tể, tu vi yếu nhất cũng là siêu thoát cảnh đỉnh phong, thậm chí chạm đến chí tôn cảnh. Lấy Nạp Lan thúc tu vi, có thể cùng người này địch nổi sao? Trình Phong không tự chủ được lo lắng. Bởi vì thần hồn chí tôn bạt dịch tu vi, quả thực quá mạnh mẽ. Nạp Lan Trường Sinh năm đó liền bị đối phương đánh nát thân thể, chỉ hoãn vô số năm tháng. Hôm nay đi tìm thủ, không khác nào lấy trứng chọi đá. Ngay tại Trình Phong suy nghĩ sôi trào thời điểm, cách đó không xa, Bạt Tinh Thần sầm mặt lại. Mục Giã tiền bối, chuyện này có hiểu lầm đúng hay không, tìm Trình Phong kia qua đây hỏi một câu sẽ biết. Đây Bạt Tinh Thần quả thực có chút liều lĩnh, đối mặt Mục Giã thiên hạ cái này tồn tại vô thượng, cư nhiên cũng không có quá nhiều kinh ý. Đương nhiên, điều này cũng từ mặt bên nói rõ thần hồn chí tôn cường đại. Nếu không, hắn tuyệt đối không dám lớn lối như vậy. Trình Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì? Liên quan đến thần hồn chí tôn, Mục Giã thiên hạ cũng không dám xem thường, bí mật truyền âm hỏi thăm Trình Phong. Trình Phong cũng không có dấu dếm, đem Nạp Lan Trường Sinh cùng thần hồn chí tôn trong lúc đó thù hận bản tóm tắt qua một lần. Đồng thời nói cho đối phương biết, mình sở dĩ giành được thành tựu ngày hôm nay, Nạp Lan Trường Sinh giúp đỡ nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thì ra là như vậy. Nghe xong Trình Phong giải thích, Mục Giã thiên hạ hiểu rõ tất cả. Chợt nhìn về Bạt Tinh Thần, nhàn nhạt nói, ngôi sao hiền chất, ta đã vừa mới hỏi qua Trình Phong rồi, trong này quả nhiên có hiểu lầm. Hiểu lầm. Bạt Tinh Thần biểu tình lãnh đạo. Trình Phong cùng Bạt Dịch tiền bối cựu nhân cũ Nạp Lan Trường Sinh, chỉ là bằng hữu mà thôi. Mục Giã thiên hạ nói, Nạp Lan Trường Sinh cùng Bạt Dịch tiền bối trong lúc đó bất hòa, cùng Trình Phong cũng không quan hệ. Mục Giã tiền bối, ngài lời này ta có thể không đồng ý. Bạt Tinh Thần đánh gãy Mục Giã thiên hạ lời nói, cường thế nói, phải biết, kia Nạp Lan Trường Sinh năm đó đã bị nhà ta láo tổ đánh nát, chỉ có một tia tàn hồn thoát đi ra ngoài. Nếu không phải bị Trình Phong người này cứu rút, hơn nữa giúp hắn tu bổ nhục thân, sao lại có trả thù sự tình? Tỉ mỉ mà nói, Trình Phong mới là chuyện này kẻ cầm đầu. Nhà ta lão tổ đối với lần này thập phần tức giận, mong rằng Mục Giã tiền bối đem Trình Phong giao cho vãn bối mang về ta Bạt gia tổng bộ, giao cho lão tổ xử lý. Bạt Tinh Thần lời này vừa nói ra, hiện trường vỡ tổ rồi. Rồi rít nhìn ra, Bạt Tinh Thần lần này tới, rõ ràng là bụng chứa dao găm, sẽ đối Trình Phong hạ thủ. Bạt gia tên hôn đàn này, quả thực khinh người quá đáng. Nhạc Khinh Doanh càng là sầm mặt lại, đã đến ta Thiên Thần Cung, cư nhiên một bộ chủ nhân bộ dáng, hùng hổ dọa người như vậy. Ha ha. Trình Phong vô vô Nhạc Khinh Doanh bả vai, đừng nóng giận, người ta dù sao cũng là đệ tứ tinh hệ chúa tể dòng chính tộc nhân, đại biểu thần hồn chí tôn bản dịch. Cường thế bá đạo một ít, cũng hợp tình hợp lý. Trước xem một chút cung chủ nói thế nào. Hiện tại thế cục có chút phức tạp, đã là Thiên Thần Cung cùng đệ tứ tinh hệ chúa tể giữa gia tộc đánh cuộc rồi. Bất quá, cho dù Bạt gia mạnh hơn nữa, Trình Phong cũng không sợ hãi. Cuộc đời hắn đến chúa tể, ai cũng đừng hòng điều khiển. Ngôi sao hiền chất, nghiêm trọng đi. Trầm ngâm rất lâu, Mục Giã thiên hạ rốt cuộc mở miệng, nho nhỏ một cái Trình Phong, há có thể giúp Nạp Lan Trường Sinh trở lại đỉnh phong. Và lại, Trình Phong hiện tại chính là ta Thiên Thần Cung con rể. Lẽ nào ngôi sao hiền chất, còn muốn bản tọa trói mình con rể hai tay phụng mệnh không lên được. Mục Giã tiền bối, muốn Trình Phong đi Bạt gia tổng bộ, đây là nhà ta lão tổ ý tứ. Bạt Tinh Thần rất cường thế, về phần Thiên Thần Cung con rể, ta cảm thấy ta Bạt Tinh Thần thích hợp hơn. Không có hắn Trình Phong, ngược lại đối với Thiên Thần Cung là một chuyện tốt. Bạt Tinh Thần lời này vừa nói ra, hiện trường yên lặng như tờ. Bởi vì Bạt Tinh Thần, quả thực quá phách lối, quá mất mặt. Vậy mà không có chút nào đem Trình Phong coi ra gì, ngay trước Trình Phong mặt đất, liền phải cướp trắng trận Trình Phong lão bà. Không chỉ là đối với Trình Phong mặc kệ, càng đối với Thiên Thần Cung bất kính. Bạt Tinh Thần, ngươi quá phận. Nghe đến lời này, Mục Giã thiên hạ cũng là sầm mặt lại, ta Thiên Thần Cung có non rể, há lại ngươi nói chuyện liền đuổi. Mục Giã tiền bối, ta đã nghe nói, ngài chọn Trình Phong này vì con dễ, là bởi vì hắn lật tung đệ bắt tinh hệ toàn bộ thanh niên tuấn kiệt. Bạt Tinh Thần không chút hoang mang, điều này nói rõ, ngươi là vì lựa chọn nhân tài. Nếu như ta đem Trình Phong dậm ở dưới chân, vậy ta thay thế Trình Phong tới đón cưới Nhạc Khinh Doanh cô nương, ngài liền không phản đối đi. Hào một cái Bạt Tinh Thần, theo như lời mỗi câu, đều có tính kế. Cuối cùng vì khiêu chiến Trình Phong, đón dâu Nhạc Khinh Doanh làm chuẩn bị. Trên thực tế, Bạt gia cũng không có muốn đối phó Trình Phong ý tứ. Chính là Bạt Tinh Thần nghe được Nhạc Khinh Doanh thái âm chi thể tin tức, biết rõ một khi cùng Nhạc Khinh Doanh kết hợp, đem có thể hấp thu đối phương thái âm chi khí, để cho mình đánh vỡ võ đạo bình cảnh, tấn nhập tầng thứ cao hơn. Vừa vặn, Bạt Tinh Thần kẹt ở một cái cửa ải lớn trên. Ngay sau đó liền gạt Bạt gia, đã đến để bắt tinh hệ Diêu Võ Dương Ai. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2746. Khinh người quá đáng. Hảo hảo hảo. Nghe xong Bạt Tinh Thần lời nói, kia Diêm La Ma vực vực chủ Diêm Ngọc Hoàng vỗ tay nói, ngôi sao hiền chất đề nghị này phi thường tốt, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Trình Phong, bản tọa liền ủng hộ ngươi trở thành Thiên Thần Cung con rể. Đây Diêm Ngọc Hoàng không chê chuyện lớn, đủ loại thiêu toa. Ngược lại chuyện này chỉ có thể đối với Thiên Thần Cung có hại, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, hắn Diêm La Ma vực đều sẽ được lợi. Diêm Ngọc Hoàng, ngươi muốn chân ngoài dài hơn chân trong sao? Mục Giã Thiên hạ sầm mặt lại, cư nhiên giúp đỡ đệ tứ tinh hệ chi nhân, đi mưu hại bản tọa. Mục Giã Thiên hạ, Trình Phong với tư cách ta đệ tứ tinh hệ tuổi trẻ trong đồng lứa đệ nhất nhân, để cho hắn tiếp nhận ngôi sao hiền chất khiêu chiến thì lại làm sao? Diêm Ngọc Hoàng nhàn nhạt nói, phải biết, chúng ta những này thế hệ trước lập tức liền muốn đi tới phong ma chiến trường. Trình Phong có thể hay không gánh vác nổi, thủ hộ đệ bắt tinh hệ trách nhiệm nặng nề, hôm nay vừa vặn kiểm nghiệm một ít. Hừm, có thể. Lúc này, kia cổ Lãng Vũ cũng chen lời vào, Mục Giã huynh, trận chiến này có thể tiếp nhận. Nếu mà Trình Phong cuối cùng giành thắng lợi, bản tọa liền toàn lực ủng hộ Trình Phong, trở thành ta đệ bắt tinh hệ tuổi trẻ đồng lứa kỳ thủ. Bất luận người nào, không được lại đối với Trình Phong cùng Thiên Thần Cung làm vậy. Nếu không, chính là cùng ta cổ Lãng Vũ là địch. Ta nghĩ Diêm Ngọc Hoàng tiên sinh, cũng là giống như ta ý nghĩ. Dứt lời, cổ Lãng Vũ nhìn về Diêm Ngọc Hoàng. Nhưng Diêm Ngọc Hoàng sắc mặt nhưng một bên, muốn nói gì? Nhưng đối mặt cổ Lãng Vũ tràn đầy lực gáp bách ánh mắt, những lời đó đành phải nuốt đi qua. Sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt âm trầm như nước. Xem ra Diêm Ngọc Hoàng tiên sinh đã đồng ý. Thấy vậy, cổ Lãng Vũ nhìn về Mục Giã Thiên Hạ, Mục Giã tiên sinh, ngươi thì sao? Ha ha ha. Nhìn thấy Diêm Ngọc Hoàng ăn quả đắng, Mục Giã Thiên Hạ cười ha ha nói, nếu hai vị đều hy vọng Trình Phong xuất chiến, như vậy Trình Phong, ngươi quyết định đâu? Có thể giết người sao? Về phần Trình Phong, chính là thập phần dứt khoát, hỏi thăm có thể hay không giết người. Ý đồ tương đương rõ ràng, muốn bạt tinh thần chết. Bởi vì bạt tinh thần quả thực quá liều lĩnh, quá nợ ngược. Cư nhiên ngay trước Trình Phong mặt, tuyên bố cướp đi Trình Phong lão bà, đây nếu mà Trình Phong cũng có thể nhịn, mới kêu lại chuyện đâu. Giết người. Cái này hay là thôi đi. Cổ Lãng Vũ nheo mắt, lắc đầu nói, người tới là khách, dù sao phải lưu nhiều chút mặt mũi. Nhưng trên thực tế, cổ Lãng Vũ chính là kiêng kỵ thần hồn chí tôn Bạt Dịch. Dù sao Bạt Dịch chính là một vị sống không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng, tu vi cao sâu, vượt ra khỏi cổ Lãng Vũ không chỉ một bậc. Được, vậy ta liền đem hắn gọi thành gần chết. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, để cho hắn cùng cậu mở dạng, leo về đệ tứ tinh hệ đi. Tiểu tử thúi, khẩu khí thật là quá lớn. Cùng lúc đó, kia bạt tinh thần nhưng sắc mặt đen như đáy nổi, quát lên, lần này là ai đem ai đạt thành một con chó chết, lập tức liền có thể thấy rõ. Bạt tinh thần tại đệ tứ tinh hệ, vậy đơn giản là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Ngoại trừ đệ nhất thiên tài bạt vô địch ra, hắn chính là đệ tứ tinh hệ tuổi trẻ trong đồng lứa mạnh nhất tồn tại. Bất luận người nào nhìn thấy hắn, đều là đủ loại nịnh bợ nịnh nọt. Chưa từng gặp được, Trình Phong loại này làm đủ. Tại chỗ liền nổi giận, chuẩn bị đem Trình Phong chém thành muôn mảnh. A, nếu ngươi như thế vội vã tìm thai vạ, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, hướng về phía Nhạc Khinh Doanh hai nữ lên tiếng chào hỏi. Bạch. Nhắc tới Trảm Ma Đao, liền hướng Bạt Tinh Thần vọt tới. Tiểu tử thúi, nhận lấy cái chết. Đọc chuyện cùng. Bạt Tinh Thần bước ra một bước, kéo dài qua mấy trăm dặm, đi tới Thiên Thần Cung trung tâm. Trong miệng khẽ quát một tiếng, tại Trình Phong bốn bể cư nhiên có muôn vạn sợi tơ xuất hiện. Những sợi tơ này vô hình vô chất, lại hết sức quỷ dị, hẳn là dung nhập vào trong cơ thể Trình Phong, hướng về Trình Phong thần hải. Thần hải trong, Trình Phong thần hồn đã hóa thành một cây đại thụ che trời. Thâm nhập tại thần hải bên trong, che đậy toàn bộ thiên nhật. Nhưng mà, những sợi tơ kia xông vào thần hải, nhưng trực tiếp biến thành từng đạo đao hình sét đánh. Phải đem đại thụ che trời chém ngã, đánh thành phấn vụn. Đây rõ ràng là đặc biệt nhằm vào nhân thần niệm thủ đoạn công kích, thập phần tàn nhẫn ác độc, khó lòng phòng bị. Một cái ứng đối không tốt, liền muốn thần hồn bị đánh nát, biến thành một cái người thực vật. Không tốt, Bạt Tinh Thần thi triển thần hồn kỹ pháp, để cho Trình Phong lâm vào khốn cảnh. Lời đồn thần hồn chí tôn nghiên cứu thần hồn võ kỹ, thủ đoạn công kích xuất quỷ nhập thần. Rất nhiều cường giả đỉnh tiêm bị đánh chết, nhưng ngay cả cảm giác cũng không có. Lần này, Trình Phong nguy hiểm. Lúc này Thiên Thần Cung, ngồi đầy đến từ Thiên Nam Địa Bắc võ giả. Bọn hắn dương mắt quan sát, chỉ thấy Trình Phong nguyên bản chính tại hướng về Bạt Tinh Thần. Đương nhiên, bước chân chậm lại, ánh mắt trở nên mê mang, tựa như tại mộng du mở dạng. Rõ ràng là bị Bạt Tinh Thần thần hồn kỹ pháp công kích, lâm vào lạc lối trạng thái. Hắc hắc, cùng ta đấu, ngươi kém quá xa. Bạt Tinh Thần đối mặt cười lạnh, chuẩn bị một đòn đem Trình Phong đánh cho thành ngu ngốc. Bất quá, hắn cười lạnh vừa lộ ra không bao lâu, chính là ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì Trình Phong kia nguyên bản còn ở tại mộng du trong đó. Nhưng đột nhiên thân thể chấn động, trong ánh mắt mê man liền biến mất, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Sau một khắc, Trảm Ma Đao bạo lực mà ra, ùn ùn kéo đến hướng về Bạt Tinh Thần. Hả? Xảy ra chuyện gì? Trình Phong kia làm sao đột nhiên, từ bạc tinh thần thần hồn công kích trong đó thanh tỉnh. Nhìn thấy màn này, mọi người giật nảy cả mình. Căn bản là không có cách lý giải, Trình Phong tại sao lại như thế. Nhưng trên thực tế, chính là Nạp Lan Trường Sinh truyền thụ cho Trình Phong chấn hồn ấn phát huy tác dụng. Phải biết, Nạp Lan Trường Sinh cùng thần hồn trí tôn kịch đấu nhiều năm. Đối với thần hồn trí tôn thủ đoạn, nhất định là vô cùng rõ ràng. Đang bị thần hồn trí tôn đập vỡ nhục thân sau đó mấy năm nay, đủ loại nghiên cứu võ học, tự tạo nhiều loại đặc biệt khắc chế thần hồn đánh giết võ học. Chấn hồn ấn, liền là một cái trong số đó. Bất quá Nạp Lan Trường Sinh đang truyền thụ cho Trình Phong thời điểm, cũng không có nói chấn hồn ấn là tự tạo ra. Tại vừa mới, bạt tinh thần thi triển thần hồn đánh giết, tràn vào Trình Phong trong biển sâu lúc. Trình Phong cơ hồ xuất phát từ một loại bản năng, đem chấn hồn ấn thi triển ra. Thoáng cái, liền đem bạt tinh thần thần hồn công kích tan rã. Làm sao có thể? Vào giờ phút này, không chỉ là khán giả bị kinh hãi, kia bạt tinh thần càng bị hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì tại đã tưởng, hắn chỉ cần thi triển ra nhà mình thần hồn võ học, có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Phàm là cùng hắn đối địch người, tất cả đều bị này võ học khắc chế. Toàn thân tu vi cường đại còn chưa kịp thi triển ra, đã thần hồn thần niệm bị đánh nát, trở thành một người chết. Nhưng mà, đối đầu Trình Phong, nhưng ngược lại bị khắc chế rồi. Ta rõ rồi, đây nhất định là Nạp Lan Trường Sinh lão già kia chuyển cho Trình Phong võ học. Ta biết ngay, tên hốn đản này không lưu được. Kinh hãi bên trong, bạt tinh thần phản ứng ngược lại phủ đầy. Hai tay xen lẫn, hưu hưu hưu. Từng đạo hồn lực đống dưng chợt hiện, tại trước người hắn xen lẫn thành một cái hồn lực lưới lớn, đem chính mình vây quanh bảo vệ. Ầm ầm. Trình Phong chém ra vô thất đao kinh đến. Hẳn là bị tấm kia hồn lực lưới lớn mạnh mẽ cản lại. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2747, Xâm La ngục giới. Đây cũng là thần hồn trí tôn sáng tạo ra thủ đoạn sao? Quả thật huyền diệu vô song. Trình Phong vừa mới chém ra một đao, tuy rằng không hề sử dụng toàn lực, nhưng mà đủ để đem một vị cao giai đại tạo hóa cảnh cường giả chém bạo. Bạt tinh thần chính là một vị đại tạo hóa cảnh cao giai võ giả, nhưng lại thoải mái hóa giải. Cho thấy bạt tinh thần hùng hồn tu vi, và hồn lực huyền diệu. Bất quá, Trình Phong nhưng cũng không có vì vậy liền sợ hãi bạt tinh thần. Ngược lại chiến ý nồng hơn, thúc giục đao chi pháp tắc, và thất giai vô thượng đao đạo ý chí, lại lần nữa chém ra một đao. Một đao này, uy lực so sánh vừa mới mạnh hơn. Đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, đều phải vì thế mà biến sắc. Thật mạnh, đúng là rất mạnh a. Khó trách Mục Giã cung chủ sẽ chọn Trình Phong này, trở thành thiên thần cung giai tế, quả thật danh bất hư truyền. Ở đây khán giả, đối với Trình Phong thuộc về tên đều là tin vỉa hè. Tuy nói Trình Phong đánh nát thiên thương thần quốc quân đội lực lượng, đánh bại rất nhiều võ đạo cường giả sự tích đã sớm truyền ra. Nhưng rất nhiều người đều vẫn là không phục, cảm thấy Trình Phong có thể là một cái gối thêu hoa. Thẳng đến lúc này, mọi người mới vừa đối với Trình Phong có chút tin phục lên. Bất quá, rất nhiều người vẫn cảm thấy Trình Phong không phải bạt tinh thần đối thủ. Đúng như dự đoán, chỉ thấy kia bạt tinh thần toàn thân bỗng nhiên vọt ra khỏi tia sáng. Những này tia sáng không đơn giản, thật giống như là vật sống. Hướng ra ngoài thân thể, cư nhiên tạo thành một đầu ánh sáng tạo thành long quyền phong, cuốn về phía Trình Phong chém tới ánh đao. Rào. Chờ đem ánh đao cuốn vào. Giống như đá chìm đáy biển, hẳn là đem kia vô thất ánh đao hóa thành hư vô. Hơn nữa, ánh sáng kia hình thành long quyền phong vẫn còn, tiếp tục hướng Trình Phong bao phủ mà đi. Một khi Trình Phong bị cuốn ở, chỉ sợ cũng phải cùng ánh đao một dạng, bị trực tiếp hóa thành hư vô đi. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Đúng lúc này, Trình Phong đống nhiên sử dụng ra sát chiêu. Đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy thi triển ra, câu thông cửu thiên tinh thần. Trong phút chốc, có vượt qua 10 vạn khỏa đại tinh đã bắn xuống tinh quang, dung nhập vào chạm trong ma đao. Theo sau Trình Phong chém ra một đao, quả thực là thiên địa biến sắc, để cho to lớn thiên thần cùng trở nên vô cùng áp lực. Tựa hồ phải bị một đao này trực tiếp chém nát mở ra. Rất nhiều khách nhân tâm thần đã bị trùng kích, đều muốn chịu đựng không nổi chạy trốn chết. Thật may Mục Giã Thiên Hạ xem thời cơ nhanh hơn, sử dụng ra vô thượng thủ đoạn, ngưng ra một cái lớn vô cùng chiến giới, đem Trình Phong hai người chuyển vào chiến giới trong đó. Như thế phía dưới, mới để cho thiên thần cung khôi phục bình thường, bị giật mình mọi người thở phào một hơi. Khủng bố, Trình Phong người này thật sự là khủng bố a. Cư nhiên có thể chém ra cường đại như thế đao kình, chỉ sợ đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả đều không chịu nổi hắn một đao này đi. Vào giờ phút này, mọi người đối với Trình Phong là hoàn toàn phục, không còn dám có một chút khinh thường. Hơn nữa Trình Phong bằng hữu cùng mọi người trong nhà, càng là vui vẻ ra mặt. Ngay cả đệ bát tinh hệ chúa tể Cổ Lãng Vũ, Diêm La Ma vực vực chủ Diêm Ngọc Hoàng, đều là hơi biến sắc mặt. Cùng lúc đó, ầm ầm. Chiến giới bên trong, Trình Phong chém ra ánh đao rơi vào ánh sáng thuộc về Long Quyển Phong trên, đem kia Long Quyển Phong chém thành cho bụi. Chợ ánh đao thế như trẻ tre, bạo chạm bạt tinh thần. Hảo tiểu tử, có chút thủ đoạn a. Lúc này bạt tinh thần, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, bất quá, cùng ta so sánh nhưng còn kém rất nhiều. Nói chuyện một lát, bạt tinh thần bỗng nhiên thân thể phát quang. Nhưng mà đây ánh sáng cũng không phải sáng lên, mà là một loại ánh quang, hoặc giả nói là hắc quang. Để cho bạt tinh thần thoạt nhìn, tựa như biến thành một khỏa ngôi sao màu đen. Khỏa kia ngôi sao màu đen rất yêu dị, tản mát ra đen nhẻm khí tức âm trầm. Tiêu thật giống liên thông xâm la địa ngục, sắp có đủ loại yêu quái từ trong lao ra. Trên thực tế, hẳn là như thế. Hướng theo bạt tinh thần thân thể triệt để biến thành một khỏa hắc tinh, hiu hiu hiu. Từng đạo quỷ ảnh từ bên trong bay ra, mồm chó, thất khiếu chảy máu, để cho người nhìn một cái liền không nhịn được tâm lý phát rét. Suy suy suy. Trình Phong chém ra vô thất ánh đao, tuy rằng một đường càn quét, đem những quỷ kia ảnh hết thể chẳng nát. Đợi rơi vào bạt tinh thần trên thân, ánh đao nhưng dung nhập vào bạt tinh thần hóa thành màu đen đại tinh bên trong. Không có thể đối với bạt tinh thần, tạo thành bao nhiêu tổn thương. Không tốt, đó tựa hồ là xâm la ngục giới. Trong đồn đãi, xâm la ngục giới là toàn bộ sinh linh sau khi chết đi tới địa phương, là người chết cung điện, người sống không dám tới gần chút nào. Không nghĩ đến, bạt tinh thần cư nhiên đã thông xâm la ngục giới thông đạo. Xâm la ngục giới là người chết thiên đường, người sống cấm khu. Một khi tới gần xâm la ngục giới, liền sẽ linh hồn xuất hiếu, biến thành một người chết. Nhưng thần hồn chí tôn nghiên cứu thần hồn, tựa hồ nắm giữ xâm la ngục giới một loại nào đó quy luật. Không chỉ có thể tại xâm la giới vực bên trong sống sót, thậm chí còn có thể mượn xâm la ngục giới lực lượng đối địch. Bạt tinh thần bất ngờ luyện thành môn võ học này. Lúc này thi triển ra, thân thể trực tiếp hóa thành xâm la ngục giới đại môn. Bất kỳ công kích nào đánh tới đi, cũng không có tổn thương tạo thành một nửa điểm thương tổn. Xâm la ngục giới sao? Trình Phong nhíu chặt lông mày, chợt lắc đầu, không đúng, đây tuyệt đối không phải là xâm la ngục giới, tối đa chỉ là một loại ảo ảnh. Bạt tinh thần, hẳn đúng là sử dụng một loại nào đó đặc biệt võ học, đem các loại ảo ảnh ngưng thật mà thôi. Trình Phong cái suy đoán này, không phải là không có phong túng. Phải biết, xâm la ngục giới nếu là người sống cấm khu, vậy khẳng định không phải tầm thường. Cho dù thần hồn chí tôn, chỉ sợ cũng không cách nào tùy ý đem mở ra. Bạt tinh thần, chẳng qua chỉ là thần hồn chí tôn không biết bao nhiêu đời con cháu, niên kỷ lại không lớn, tuyệt đối không cách nào làm được quán thông xâm la ngục giới trình độ. Nếu không mà nói, hắn liền không phải đi đại tạo hóa cảnh cao cấp, mà là siêu thoát cảnh, thậm chí thiên địa chí tôn. Hừ, chỉ cần không phải là chân chính xâm la ngục giới, vậy ta liền không cần sợ hãi. Trình Phong suy nghĩ chuyển động, ta ngược lại phải thử một chút, ngươi đây cái gọi là xâm la ngục giới có bao nhiêu uy lực? Nghĩ như vậy, Trình Phong thần hồn hoàn toàn thúc dục phát ra, câu thông cửu thiên tinh thần. Đồng thời vận chuyển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Ong ong ong. Thuận theo, một khỏa lại một khỏa đại tinh sáng lên. Trong nháy mắt công phu, vì sao trên trời số lượng đạt tới 20 vạn khỏa. Tinh quang chiếu khắp đại địa, để cho mênh mông thiên hoang thần vực biến thành ban ngày. Hàng tỷ bách tính võ giả ngẩng đầu quan sát, bị rung động thật sâu đến, cho rằng thiên địa lớn hơn biến. Liên cả thiên thần trong cung, vậy tới từ thiên nam địa bắc cao thủ võ đạo nhóm, đều là phát ra từng cái hít một hơi lanh khí âm thanh. Bị bạt tinh thần cùng Trình Phong cường đại, khiếp sợ tê cả da đầu. Chợt không dám chút nào chậm trễ, ngưng thần chú ý trận này siêu cấp đại chiến. Ầm ầm. Rốt cuộc, trên trời đại tinh số lượng đạt tới 30 vạn quả. Nguyên bản lấy Trình Phong thần hồn trình độ cường đại, còn có thể tiếp tục câu thông cửu thiên tinh thần, đốt tinh thần chi quang. Bất quá, bạt tinh thần xâm la ngục giới đã đến, lôi xé Trình Phong, phải đem hắn kéo vào xâm la ngục giới bên trong. Ngay sau đó không dám thờ ơ, Trình Phong tiếp dẫn 30 vạn đạo đại tinh chi lực xuống. Chém ra mình, từ trước tới nay đỉnh phong nhất một đao. Cơ vợ thờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2748, câu hồn tác. Đâm. Hướng theo một đao này chém xuống, toàn bộ chiến giới bị tại chỗ chém thành hai mảnh. Ven đường toàn bộ sân xuyên, khe rãnh, cái gò đất. Vẫn là mênh ngông, tất cả đều một phân hai nửa. Thậm chí, liền kinh khủng kia tuyệt luân xâm la ngục giới, đều là hướng theo ánh đao chạm kích hướng về phía hai bên phân chia. Bất quá, thăng la ngục giới cường hành phi thường. Tuy nói vô thất ánh đao có thể chém ra xâm la ngục giới, nhưng tốc độ nhưng cũng không phải rất nhanh. Ước chừng chém ra rồi chừng phân nửa, ánh đao chính là bị hao hết. Đây lưỡng đại tinh hệ tuổi trẻ đồng lứa, mạnh nhất một lần va chạm, bất ngờ lấy Trình Phong thất bại mà kết thúc. Hô, Trình Phong vẫn là kém một bậc a. Thần hồn chí tôn, thật không hổ là thần hồn chí tôn. Bạt tinh thần này mặc dù chỉ là hắn mạnh thứ hai hậu nhân, cũng sắp chúng ta đệ bát tinh hệ mạnh nhất thiên tài đánh bại. Hừ, Trình Phong có thể vẫn không có bại đâu. Nhìn đến chiến giới trong va chạm kịch liệt, chiến giới ra nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ 99% người đều nhận định, Trình Phong lần này thua không nghi ngờ. Ngay cả kia Diêm La Ma vực vực chủ Diêm Ngọc Hoàng, đều là lắc lắc đầu, để cho Trình Phong cười lạnh ánh mắt. Nhưng Mục Giã Thiên Hạ lại không có lên tiếng, chỉ là vận chuyển tu vi, đem phá toái chiến giới củng cố mười mấy lần, trở nên vô cùng kiên cố. Thân hồn chí tôn đời sau, thật có chút tiêu chuẩn. Chiến giới trong, Trình Phong cũng là vì bạt tinh thần thực lực mạnh mẽ gật đầu. Bất quá, hắn chiến ý nhưng ngược lại báo mọc lên, chỉ tiếc, ngươi gặp phải ta. Dứt lời, ong. Cựu thiên tri thượng, từng khỏa đại tinh lập lòe. Trong khoảng hô hấp, đạt tới 350.000 khỏa, hơn nữa còn đang tăng trưởng. Trình Phong gia hỏa này, lại còn có thể gia tăng đại tinh chi lực. Thấy màn này, bạt tinh thần mí mắt khiêu động. Phải biết, hắn vừa mới tuy rằng chặn lại Trình Phong đao chạm lực, nhưng hắn lấy hồn lực diễn hóa ra Xâm La ngục giới, cũng là bị chém ra rồi gần như một nửa. Nếu mà Trình Phong có thể thắp sáng 60 vạn khỏa trở lên đại tinh, kia hắn coi như nguy hiểm. Hừ, ta tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội này. Bạt tinh thần đối với cục diện chiến đấu bả khống thập phần lão luyện, trong nháy mắt nhìn ra Trình Phong điểm yếu, đó chính là thời gian. Chỉ cần không cho Trình Phong câu thông cựu thiên tinh thần cơ hội, Trình Phong kia thua không nghi ngờ. Vì vậy mà, bạt tinh thần đem Xâm La ngục giới thúc dục đến mức tận cùng. Ô ô ô, từng trận quỷ khóc bên trong, muôn vạn quỷ ảnh quấn lấy Trình Phong, phải đem hắn bắt bỏ vào Xâm La ngục giới bên trong, bị vạn quỷ kéo thành phấn vụn. Di hình hoán vị. Bất quá, đúng lúc này, Trình Phong đống nhiên thân thể thoáng một cái, chính là biến mất không thấy. Bạt tinh thần sầm mặt lại, thân niệm hướng về phía quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện Trình Phong vậy mà đã ở chiến giới bên kia. Rõ ràng là thi triển không gian võ học, đem chính mình thoáng qua truyền tống ra ngoài. Không gian pháp tắc, tam đại chí tôn pháp tắc một trong. Thấy vậy, bạt tinh thần sắc mặt càng lạnh hơn ba phần, bất quá, liền vẫn không trốn thoát lòng bàn tay ta. Dứt lời, bạt tinh thần thân thể cong lên đến. Rầm rầm. Chợt, cả người trực tiếp hóa thành một hơi hắc động, đem chiến giới bên trong lượng lớn không gian, tất cả đều hút vào rồi trong hắc động. Trình Phong tuy rằng khoảng cách bạt tinh thần nghìn vạn dặm, nhưng hướng theo hắc động thu nạp, nhưng lấy một loại siêu cấp tốc độ, hướng về phía cái hắc động kia bay đi. Mà trong hắc động quỷ ảnh lại lần nữa, chính là Xâm La ngục giới. Không gian ti vũ. Nhìn thấy màn này, Trình Phong biết rõ mình không cách nào né tránh, chỉ có thể cùng bạt tinh thần chính diện đụng nhau. Nhưng hắn lúc này mới trao đổi không đến 40 vạn khỏa đại tinh chi lực, còn chưa đủ để lấy phá vỡ bạt tinh thần Xâm La ngục giới. Ngay sau đó sử dụng ra mình một loại khác đòn sát thủ, không gian kỹ pháp không gian ti vũ. Không gian ti vũ có thể mang không gian chi lực hóa đặc, hình thành từng đầu không gian sợi tơ, so sánh rất nhiều vô thượng thánh khí còn muốn sắc bén hơn nhiều. Trình Phong đã từng sử dụng môn võ học này, đem một vị đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả cắt thành vỡ nát. Hơn nữa, Trình Phong gần đây tu vi tiến nhiều, không gian pháp tắc nâng cao một bước, để cho không gian ti vũ uy lực càng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lúc trước, không gian ti vũ chỉ là mưa phùn mà nói, như vậy hiện tại đã có thể gọi là gió táp mưa rào rồi. Xoạt xoạt xoạt. Cho nên, hướng theo Trình Phong thi xuất một chiêu này, bốn bề lại lần nữa quỷ ảnh, cơ hồ không tên phá toái ra, hóa thành từng luồng khói bụi. Không chỉ như thế, loại này phá toái còn nhanh chóng khuếch tán ra. Chẳng những hóa giải Trình Phong nguy cơ, càng đem bản tinh thần ngưng giá hấp động phá hư thất thất bát bát. Đó là, không gian kỹ pháp. Lợi hại, thật là lợi hại a. Ta vốn cho là, bạt tinh thần sử dụng ra Xâm La ngục giới, Trình Phong đem nhanh chóng thất bại. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không chỉ không có bại, còn chém ra rồi sắc bén phản kích. Chiến giới ra, cơ hồ toàn bộ khách mời đều là trong lòng sóng lớn sôi trào. Lúc trước rất nhiều phán định Trình Phong thất bại võ giả, sắc mặt một hồi nóng bỏng, cảm thấy thâm sâu xấu hổ. Bởi vì bọn họ là đệ tứ tinh hệ người, nhưng đối với mình tinh hệ võ giả không coi trọng. Hôm nay bị đánh mặt, tự nhiên xấu hổ không làm. Trong này, đặc biệt Diêm La Ma vực Diêm Ngọc Hoàng nhất thật mất mặt. Tuy rằng Cổ Bi Thu cùng Mục Giã Thiên Hạ không có nói gì, hắn nhưng cảm giác đối phương đối với hắn cực độ khinh thường cùng khinh bỉ, thậm chí đều chẳng muốn cùng hắn tiếp lời. Hừ, bạt tinh thần rất được thần hồn chí tôn chân truyền. Xấu hổ thanh giận, Diêm Ngọc Hoàng thì thầm nói, Trình Phong tiểu tử này tuy mạnh, nhưng cuối cùng muốn thua ở bạt tinh thần trong tay. Thật giống như đang đáp lại Diêm Ngọc Hoàng. Chỉ thấy chiến giới trong, bạt tinh thần phát ra một tiếng âm u gầm thét. Chợt, toàn thân hắc quang bắn mạnh, bắn ra bốn cái đen nhẻm tỏa liên. Đây bốn cái tỏa liên không bình thường, kiên cố không thể tưởng tượng nổi. Từ bạt tinh thần trong cơ thể lao ra, liền chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Dọc theo đường đi bị rất nhiều không gian ti vũ cắt chém, cư nhiên tia lửa bắn ra bốn phía, nhưng cũng không phá toái. Ôi trời, đó tựa hồ là câu hồn tác. Lời đồn câu hồn tác chính là Xâm La ngục giới trong câu hồn sứ vũ khí, vô kiên bất tồi, có thể câu cầm thần hồn con người. Này võ học, toàn bộ Bạt gia cũng không có mấy người luyện thành. Không nghĩ đến Bạt tinh thần cư nhiên luyện thành, lần này, Trình Phong nguy hiểm. Mọi người kinh hô, phát ra tiếng thở dài. Chiến giới trong, Trình Phong cũng là cảm thấy nồng nặc uy hiếp, tựa như kim nhọn một loại đâm vào trong thân thể mình mặt. Hơn nữa khi kia bốn cái tỏa liên đến, cuốn ở Trình Phong trên thân, hẳn là đem Trình Phong một cái trộm vào Xâm La ngục giới bên trong. Xong rồi, Trình Phong xong rồi. Hắn bị câu hồn tắc trộm vào Xâm La ngục giới, sợ rằng cũng không còn cách nào ra. Thật là, đáng tiếc a. Trông thấy trừng phạt bị câu hồn tắc bắt đi hình ảnh, vô số người lắc đầu thở dài. Bởi vì Trình Phong võ đạo thiên phú, quả thật kinh thế hai tục, hiếm thấy trên đời. Hôm nay nhưng phải chết tại Bạt tinh thần trong tay, đây là đệ tứ tinh hệ tổn thất to lớn. Tương lai cửu đại tinh hệ tranh phong, đệ bát tinh hệ không có thiên tài tuyệt thế giữ thể diện, ắt sẽ thất bại thảm hại, thậm chí có khả năng lọt đáy. Từ đệ bát tinh hệ, rơi xuống vị thứ 9 tinh hệ. Trình Phong. Phong Nhi. Phong. Về phần Trình Phong thân nhân cùng bằng hữu, chính là cực kỳ bi thương. Trơ mắt nhìn mình quan tâm nhất người chết đi, đây là hướng bọn hắn lớn nhất hành hạ. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2749, quả quyết sát phạt. Chư vị, trước tiên tinh táo một chút, Trình Phong vẫn không có bại. Các ngươi nhìn vực ngoại tinh không, kia đại tinh còn đang tăng trưởng trong, hiện tại đã hơn 50 vạn viên. Đang lúc này, một người phát ra kinh hỉ thanh âm. Nghe vậy, mọi người rối rít dương mắt quan sát, quả nhiên thấy trên trời đại tinh còn đang tăng thêm. Mới vừa rồi là 53.8764 khỏa. Hiện tại, bất ngờ đạt tới 54 vạn viên. Đây đầy đủ nói rõ, Trình Phong tuy rằng bị câu hồn tắc quăng vào rồi Xâm La ngục giới, nhưng cũng không có chết. Hắn còn đang ở đó cùng Bạt tinh thần kháng cự, thậm chí có thể sẽ chuyển bại thành thắng. Hừ, Xâm La ngục giới ta, mặc dù chỉ là mô phỏng theo chân chính Xâm La ngục giới. Chiến giới trong, Bạt tinh thần cười lạnh, nhưng lại có thể thoải mái đem đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả mài từ từ cho chết, cho dù nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, cũng phải nuốt hận trong đó. Trình Phong ngươi tuy nói thiên phú siêu quần, nhưng so với nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, nhưng còn kém không chỉ một bậc. Tại đệ tứ tinh hệ, Bạt tinh thần đã từng thi triển cái thủ đoạn này, đem một vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả tươi sống dây dưa đến chết. Hơn nữa, kia còn là 3 năm trước đây. Hôm nay 3 năm qua đi rồi, Bạt tinh thần tu vi nâng cao một bước, Xâm La ngục giới uy lực sẽ mạnh hơn. Bất quá, hướng theo thời gian đưa đẩy, Bạt tinh thần sắc mặt nhưng chậm chậm trở nên khó coi. Bởi vì Trình Phong bị hắn bắt bỏ vào Xâm La ngục giới thuộc về sau, không chỉ không có bị Xâm La ngục giới lực lượng dây dưa đến chết, ngược lại tại càng ngày càng mạnh. Hơn nữa trong bầu trời, kia không ngừng lóe sáng đại tinh, càng làm cho Bạt tinh thần tê cả da đầu. Vào giờ phút này, đại tinh số lượng bất ngờ đạt tới 66 vạn quả. Hơn nữa, còn đang kéo dài gia tăng. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Bạt tinh thần cảm nhận được trước giờ chưa từng có nguy cơ. Không còn dám có một chút trì hoãn, sử dụng ra một loại kích động tiềm năng võ kỹ. Ý đồ đem Xâm La ngục giới uy lực tăng lên tới cực hạn, cho nên đem Trình Phong luyện chết. Bất quá, đúng lúc này. Rào. Cửu thiên tri thượng, kia 99 vạn khỏa đại tinh chiếu xuống tinh quang. Xâm La ngục giới trong, chính là có một đạo khủng bố tuyệt luân ánh đao như đại tinh nổ tung. Ầm ầm. Khi hai người gặp nhau, và chạm kịch liệt. Không. Bạt tinh thần phát ra một tiếng cuồng loạn thét to. Sau một khắc, thân thể biến thành Xâm La ngục giới vỡ nát mở ra. Chật, một cái vụn nát người từ giữa hư không lao ra, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ vẻ hoảng sợ. Không phải Bạt tinh thần là ai? Cái gì? Bạt tinh thần luyện được Xâm La ngục giới lại bị phá. Ôi trời, quá mạnh, quá kinh khủng. Trình Phong này quả thực không phải là người, sau này chúng ta tuyệt đối không thể cùng là địch. Hắn chú nhất định phải trở thành một vị quang mang chiếu khắp chư thiên vạn giới bá chủ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị rung động thật sâu. Trong lòng đối với Trình Phong triệt để thán phục, nhận định Trình Phong tức sẽ trở thành một vị vô thượng bá chủ. Hơn nữa rất nhiều Trình Phong kẻ thù, càng là toàn thân phát run. Âm thầm quyết định, sau này đi liền tìm Trình Phong nói xin lỗi, không còn dám có một chút trả thù chi tâm. Cho dù sát thần điện cùng địa ngục môn, hai cái này kéo dài qua tinh hệ siêu cấp tổ chức sát thủ, cũng là sản sinh chịu thua ý nghĩ. Bạt tinh thần, đa tạ ngươi để cho ta đem tinh thần chi quang, thắp sáng đến 66 vạn quả. Cùng lúc đó, chiến giới trong, Trình Phong dương mắt nhìn hướng về phía Bạt tinh thần, vì báo đáp phần này đại ân, ta liền tiễn ngươi đi chân chính Xâm La ngục giới đi. Vừa mới nhất chiến, đối với Trình Phong cũng đã tạo thành to lớn hao tổn. Bên trên quần áo pha thoái, vết máu loang lổ. Hơn nữa bị bạt tinh thần kéo vào xâm la ngục giới sau đó, bị đủ loại yêu ma quỷ quái vây giết. Cho dù hắn vận chuyển cửu kiếp bất tử thể, cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự ở, bị chí mạng đánh giết. Lấy sau cùng ra âm dương từ thạch, lúc này che ở mình chu toàn. Theo sau câu thông cửu thiên tinh thần, đạt đến 66 vạn khỏa sau đó, mới mượn đại tinh chi lực, chạm nát bạt tinh thần xâm la ngục giới. Bất quá, Trình Phong sở dĩ muốn giết chết bạt tinh thần, ngược lại không phải là bởi vì bạt tinh thần suýt chút nữa giết chết hắn, mà là bởi vì bạt tinh thần lúc trước làm nhục đệ bát tinh hệ, làm nhục thiên thần cung, càng làm nhục Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu. Trình Phong với tư cách thiên thần cung con rể, với tư cách Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu nam nhân, hắn đương nhiên phải cho các nàng một câu trả lời. Cho dù bạt tinh thần là thần hồn chí tôn dòng chính tộc nhân, cũng không thể ngoại lệ. Hôn trướng, ngươi dám giết thần hồn chí tôn đời sau. Nhưng mà Trình Phong còn chưa biến thành hành động, kia Diêm Ngọc Hoàng cũng đã lạnh giọng quát lớn, cổ chúa tể, mục giã thiên hạ, các ngươi còn không theo ta đồng loạt ra tay, chế phục cái này cả gan làm loạn ra hỏa. Nói chuyện một lát, đem Diêm Ngọc Hoàng toàn thân ma khí cuồn cuộn, liền muốn đối chiến giới trung Trình Phong động thủ. Diêm Ngọc Hoàng, ngươi nếu muốn này là phân thân vẫn lạc, cứ việc động thủ thử xem. Nhưng mà, mục giã thiên hạ nhưng phát ra lạnh lùng âm thanh. Mục giã thiên hạ, ngươi dám cản trở ta. Diêm Ngọc Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, lẽ nào ngươi không sợ, đắc tội thần hồn chí tôn sao? Hừ, nếu thần hồn chí tôn đời sau dám đến ta thiên thần cung giết người, vậy liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Mục giã thiên hạ lạnh lùng nói, cho dù thần hồn chí tôn đích thân đến, ta cũng vậy câu trả lời này. Thần hồn chí tôn bạc dịch, chính là toàn bộ dưới trời sao mạnh nhất tồn tại một trong. Tồn tại không biết bao nhiêu năm, so sánh mục giã thiên hạ cổ xưa hơn nhiều, cũng cường đại hơn nhiều. Nhưng mà mục giã thiên hạ nhưng sung sướng không sợ. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Diêm Ngọc Hoàng lạnh rên một tiếng, nhìn về cổ bi thu, cổ chúa tể, ngươi nói thế nào? Kẻ giết người, liên tục giết người. Diêm Ngọc Hoàng cho rằng, cổ bi thu sẽ đứng tại hắn bên này. Không ngờ, cổ bi thu nhưng nhàn nhạt nói, bạt tinh thần bị Trình Phong đánh chết, cũng là hắn chết chưa hết tội. Cổ chúa tể, bạt tinh thần không thể chết được. Diêm Ngọc Hoàng hét lên, hắn chính là thần hồn chí tôn kiệt xuất nhất đời sau một trong, nếu như chết tại ta đệ bát tinh hệ, thần hồn chí tôn nhất định sẽ coi là kẻ thù ta đệ bát tinh hệ. Thần hồn chí tôn chính là thông thiên triệt địa nhân vật, bụng dạ rộng rãi như tinh thần đại hải, khởi đi quan tâm bậc này chuyện nhỏ. Cổ bi thu nhàn nhạt nói, huống chi, ta đệ bát tinh hệ cũng không phải ai cũng có thể dẫm đạp địa phương. Giả như cuối cùng thần hồn chí tôn tìm tới, bản tọa liền cùng thần hồn chí tôn lãnh giáo một ít. Một khắc này, cổ bi thu cho thấy đệ bát tinh hệ chúa tể khí khái. Hắn tuy rằng cùng thiên thần cung không hợp nhau, Trình Phong càng có khả năng tại hắn đi phong ma chiến trường sau đó, đem hắn cổ thánh vực vị trí số 1 cấp đi. Nhưng hắn lại cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại dốc hết sức đứng tại Trình Phong bên này. Cổ bi thu có thể dựa vào sức một mình, đi tới hôm nay một bước này, quả thật danh bất hư truyền. Ầm ầm. Ngay tại ba đại cự đầu trò chuyện công phu, chiến giới trong, Trình Phong quả quyết xuất thủ, đem trọng thương bạt tinh thần hành sát tại chỗ. Để cho đệ tứ tinh hệ thiên tài thứ hai, xóa tên khỏi thế gian. Trình Phong này, thật là quả quyết sát phạt. Cư nhiên không quan tâm chút nào bạt tinh thần bối cảnh, đem chém giết. Tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn a. Loại người này, trăm triệu chọc không được. Nhìn thấy Trình Phong quả quyết đánh chết bạt tinh thần hình ảnh, mọi người đối với Trình Phong kiêng kỵ lại lần nữa bạo tăng mấy phần. Trong lòng âm thầm quyết định, sau này tuyệt đối không cùng Trình Phong là địch. Bởi vì Trình Phong nếu liền bạt tinh thần cũng dám giết, vậy giết bọn hắn càng thêm sẽ không có tâm lý cố kỵ. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 2750, kết hợp tâm dương. Bất quá có vài người, nhưng trong lòng đang lấp lánh ác độc ý nghĩ. Cảm thấy Trình Phong lúc này tuy rằng phong quang vô hạn, nhưng sợ rằng chỉ là mặt trời lặn hoàng hôn. Đến lúc bạt tinh thần bị giết tin tức truyền ra, bạt ra đến trước trả thù, Trình Phong chắc chắn phải chết. Cho dù cổ bi thu ra mặt, chỉ sợ cũng không dùng được. Trình Phong, ngươi lại dám thật đánh chết bạt tinh thần. Giới ngoại, Diêm Ngọc Hoàng sắc mặt âm trầm như sắt. Lần này bạt tinh thần đến thiên thần cung, tuy nói sớm có lập kế hoạch trước, nhưng mà có hắn âm thầm thiều toa nguyên do. Hôm nay bạt tinh thần bị giết, một khi bạt ra truy xét xuống, hắn cũng khó từ chối kỳ cứu. Chớ nói chi là, cùng đệ tứ tinh hệ chúa tể thần hồn chí tôn cài đặt quan hệ. Đi tới phong ma chiến trường sau đó, đối với hắn chiếu cố một ít rồi. Lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu, đối với Trình Phong hận tới cực điểm. Diêm Ngọc Hoàng, ngươi thân là ta đệ tứ tinh hệ bá chủ, nhưng đi quỷ liếm thần hồn chí tôn. Đối với Diêm Ngọc Hoàng, Mục Giã Thiên Hạ nhịn rất lâu, lúc này rốt cuộc bộc phát, cút cho ta ra thiên thần cung, nếu không, bản tọa muốn ngươi này là phân thân tan thành mây khói. Hảo hảo hảo. Diêm Ngọc Hoàng ác độc ánh mắt, tại Mục Giã Thiên Hạ trên thân quét qua, Mục Giã Thiên Hạ, hy vọng ngươi nhìn thần hồn chí tôn sau đó, còn có thể cứng rắn như vậy tức giận. Dứt lời, Diêm Ngọc Hoàng phi thân mà đi. Mục Giã huynh, ta mặc dù chưa thấy qua thần hồn chí tôn, nhưng nói vậy có thể đi tới hắn một bước kia người, bụng dạ cũng sẽ không cỡ nào eo hẹp. Diêm Ngọc Hoàng sau khi đi, Cổ Bi Thu nhìn lại, hắn cũng không đến nổi bởi vì tiểu bối trong lúc đó tranh phong, liền tới cho ngươi mang giày nhỏ. Đương nhiên, nếu mà thần hồn chí tôn thật là người như vậy, bản tọa sẽ tự giúp ngươi một tay. Cổ chúa tể, đa tạ. Nghe vậy, Mục Giã Thiên Hạ hướng về phía Cổ Bi Thu cúi người hành lễ. Một lễ này, không chỉ là cảm tạ Cổ Bi Thu tương trợ. Chuyện của tôi lốt nét. Càng là cảm tạ, Cổ Bi Thu có thể bỏ xuống giữa song phương thành kiến, vì thiên thần cung xuất đầu. Đây là một loại lòng dạ lớn, đại khí phách, khiến Mục Giã Thiên Hạ kính nghệ. Trình Phong, ngươi rất tốt. Cổ Bi Thu cười nhạt, theo sau nhìn về Trình Phong, có thể đánh bại bạt tinh thần, đây đủ để chứng minh tương lai ngươi có thể cùng với khắc cựu đại tinh hệ quân đi sau người tranh phong. Ta đệ bắt tinh hệ vinh quang, ta liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thế để cho ta đệ bắt tinh hệ, tại tương lai sừng sững không ngã, thậm chí nâng cao một bước. Dứt lời, Cổ Bi Thu thân ảnh chậm chậm trở thành nhạt, tiếp tục hóa thành khói bụi từ từ tiêu tán. Hai đại cự đầu sau khi đi, thiên thần cung trong áp lực khí tức thuận theo giảm đi. Khách mời nhóm bắt đầu chuyện trò, bầu không khí lại lần nữa trở nên sống động. Bị cắt đứt hôn sự, là thời điểm trọng khải. Đương nhiên, trước đây, một ít phiền toái lại cần trước tiên giải quyết một cái. Tỷ như vậy từ hỏa diễm đại thế giới, đến trước trả thù duy nhất đế hỏa. Hắn lúc đến khí thế hùng hổ, một bộ phải đem Trình Phong nghiền thành phấn vụn bộ dáng. Nhưng vào giờ phút này, nhưng thừa dịp người không chú ý muốn chạy ra. Chỉ tiếc, Mục Giã Thiên Hạ đã sớm phát hiện. Vung tay vồ một cái, rầm rầm. Một cái ngũ thải bao phủ đem duy nhất đế hỏa gắn vào rồi bên trong. Kia duy nhất đế hỏa, cũng là một cái thâm niên nửa bước siêu thoát cảnh cường giả. Nhưng mặc cho dựa vào hắn dễ rủa như thế nào, đều là không cách nào phá vỡ bao phủ chút nào. Cho thấy Mục Giã Thiên Hạ, khủng bố một bản thực lực. Trình Phong, đây duy nhất đế hỏa ta trước tiên thay người thu. Bắt giữ rồi duy nhất đế hỏa, Mục Giã Thiên Hạ tiện tay loại bỏ chiến giới. Đối với Trình Phong nói, chờ ngươi đại hôn sau khi kết thúc, ta lại đem hắn giao cho ngươi tới xử lý. Được. Trình Phong gật đầu, chợt vận chuyển tu vi điều chỉnh thương thế. Đồng thời vậy cùng bạt tinh thần cùng nhau đến trước mấy người, chính là đem bạt tinh thần phá toái thân thể thu vào một cái hộp ngọc trong đó. Hoán độc trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, chuyển thân trở lại đệ tứ tinh hệ. Thiên thần cung chi nhân không có tiến hành ngăn trở, mặc cho bọn hắn ly khai. Ước chừng nửa giờ sau, có chút hỗn loạn thiên thần cung khôi phục bình thường. Trình Phong cũng sắp thương thế chữa khỏi, trạng thái khôi phục một thất thất bát bát. Được rồi chư vị, vừa mới có người gây chuyện, cắt đứt ta thiên thần cung đệ tử hôn sự. Lúc này, Mục Giã Thiên Hạ lại lần nữa chủ trì hôn lễ, cao giọng nói, nhưng cũng may, bản tọa sớm có chuẩn bị, chọn thời gian có hai cái giờ tốt. Cái thứ nhất giờ tốt đã qua, liền tại cái thứ nhì giờ tốt cử hành bái thiên địa. Rất nhanh, cái thứ nhì giờ tốt đến. Tại Mục Giã Thiên Hạ dưới sự chủ trì, Trình Phong cùng hai vị tân nương bái thiên địa, phú mẫu, tông thân. Theo sau, ba vị người mới ngay tại một đám bằng hữu vây quanh đưa vào động phòng. Động phòng ra, Trình Phong bằng hữu thay thế Trình Phong gọi tới tân, uống trời đất tối sầm. Động phòng bên trong, chính là chỉ có Trình Phong ba người. Sắc trời ảm đạm, khi mặt trời hoàn toàn xuống núi sau đó. Động phòng trong, Trình Phong vén xuống hai vị tân nương khăn đội đầu của cô dâu. Chật, một đôi người ngọc dung nhan như hoa, dọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Khiến Trình Phong cái này không làm sao hiểu phong tình mãng hắn con, đều có nhiều chút tim đập rộn lên lên. Theo sau, tất cả nước chảy thành sông. Ba cái tân hôn giai nhân chăn lớn cùng ngủ, nhấc lên vô tận xuân quang. Ầm ầm. Đêm khuya, vô nguyệt, đen như mực. Đồng nhiên, thiên thần cung bên trong một đạo to lớn quang trụ sông lên trời không. Cột sáng này quả thực quá kinh khủng, vậy mà mơ hồ xuyên thủng thiên thần cung phòng ngự, tại thiên đế thành nhấc lên quần quận Hà Vân. Thức tỉnh thiên đế thành trong phạm vi 10 triệu giảm sinh linh, để bọn hắn toàn thân run sợ. Ôi trời, đây là có cường giả vô địch tại đột phá sao? Hừng, hẳn đúng là cường giả siêu cấp tại đột phá. Ta nhớ được hơn 100 năm trước, thiên thần cung bên trong xuất hiện qua đồng dạng cảnh tượng. Mọi người sợ hết hồn hết vía, rồi rít suy đoán to lớn quang trụ bay lên nguyên nhân. Về phần thiên thần cung bên trong, rất nhiều võ giả nhưng nhìn xa chú rể tân nương phòng cưới, trong lòng sóng lớn sôi trào. Đây tựa hồ là trùng kích siêu thoát cảnh khí tượng. Chẳng lẽ Trình Phong kia, hẳn là tại đêm đại hôn muốn tấn nhập siêu thoát cảnh sao? Thái âm chi thể, quả nhiên danh bất hư truyền A. Vào giờ phút này, mọi người đều đã đoán được, kia cổ to lớn quang trụ ngút trời nguyên nhân rồi. Chính là Trình Phong đột phá tu vi gây nên. Đối với Trình Phong hâm mộ có thừa, hận không được đem chính mình cùng đổi nhau. Chỉ tiếc, giai nhân đã là Trình Phong vợ, bọn hắn lại không có cơ hội. Thời gian qua đi. Ước chừng sau mấy tiếng. Ầm ầm. Tại tân trên phòng, đột nhiên lại có một cổ khủng bố khí tượng bay lên. Cái này khí tượng mặc dù không có lúc trước cái kia khí tượng rộng lớn, nhưng mà không phải chuyện đùa. Khiến nguyên bản uống rượu say mềm các khách mời trong nháy mắt tỉnh rượu, ánh mắt trợn thật lớn. Tình huống gì? Trình Phong kia tại sao lại đột phá? Không nên à, thái âm chi thể chỉ ở song phương lần đầu tiên kết hợp thời điểm, mới có thể bùng nổ ra khủng bố tiềm năng. Lẽ nào, này lời đồn có sai lầm? Cổ xưa tương truyền, thái âm chi thể cùng nam tử kết hợp, sẽ sản sinh năng lượng thật lớn. Đem nam nữ song phương tu vi, tất cả đều tiến tới đến một cái thiên địa mới. Bất quá, chỉ lần này một lần. Sau đó có lẽ còn có hiệu quả, nhưng so với lần đầu tiên tới, chính là phải kém rồi 108.000 dặm. Nhưng mà lúc này hình ảnh, trực tiếp lật đổ mọi người đối với thái âm chi thể nhận thức. Nào ngờ, Trình Phong lần này đột phá, không phải là cùng Nhạc Khinh Doanh kết hợp, mà là, Vương Khinh Nu. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tăng Thương Đau Buồn. Chương 2751, nổi sóng. Vương Khinh Nu, cũng là một vị thể chất đặc thù. Nàng là cửu thiên thánh thủy biến thành. Tuy nói còn chưa đem toàn bộ thủy chi buồn nguyên tụ hợp chung một chỗ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng so sánh chư nhiều thể chất đặc thù mạnh hơn nhiều. Mà Trình Phong lại luyện thành trời sinh dương cương chi thể. Hai người âm dương hòa giải, tự nhiên cũng sẽ bùng nổ ra mạnh mẽ năng lượng. Để cho hai người tu vi, song song tăng vọt. Đặc biệt là Trình Phong, nguyên bản đã mới vừa rồi đem tu vi tiến tới đến dọa người tình huống. Lần này lại lần nữa thu được năng lượng thật lớn, tu vi lại lần nữa tăng vọt. Trong thời gian ngắn ngủi, thần lực biển bị khai thác đến một loại dọa người trình độ, so sánh rất nhiều nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, đều còn rộng rãi hơn nhiều. Về phần 7 loại pháp tắc, càng là nước lên thì thuyền lên. Đao chi pháp tắc cùng ngự chi pháp tắc, đồng loạt đạt tới 16 cái. Ngũ hành pháp tắc, cũng là đạt tới 16 cái. Thậm chí ngay cả không gian pháp tắc, cũng đạt tới thập nhị cái. Tiếp theo, nhục thân bị năng lượng kinh khủng đổ vào, càng là đạt tới không thể phá vỡ trình độ. Mặt khác, Trình Phong còn thừa cơ vận chuyển cửu kiếp bất tử thể. Đem môn này luyện thể võ học, trực tiếp tu luyện đến thứ 8 kiếp tầng thứ. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Trong cơ thể Trình Phong, còn có lượng lớn năng lượng không có luyện hóa, chỉ có thể chứa đựng tại Trình Phong nhục thân trong đó. Vừa có thể tại sau này chậm rãi luyện hóa để thăng tu vi, cũng có thể tại gặp phải nguy cơ thời điểm dùng để chạy trốn. Trở thành Trình Phong trong tay, lại một cái đòn sát thủ. Đêm tối tàn đi, ánh bình minh vừa ló dạng. Trình Phong ba người thức dậy rất sớm, đi cho trưởng bối dâng trà. Đi ngang qua rất nhiều khách mời, rồi rít quăng tới khiếp sợ ánh mắt tò mò. Bởi vì Trình Phong tối hôm qua dẫn phát động tĩnh, thực sự quá lớn, mọi người không muốn chú ý đều khó khăn. Chỉ là, Trình Phong lúc này đã thu liễm tu vi, bọn hắn không nhìn ra thứ gì. Bất quá Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu hai nữ, nhưng bởi vì không đủ năng lực, tu vi tiết ra ngoài rồi ra ngoài, bị mọi người thấy rõ ràng. Chỉ thấy Nhạc Khinh Doanh, vốn chỉ là một vị ngụy thánh mà thôi. Lúc này bất ngờ xông vào tạo hóa cảnh. Hơn nữa, hay là trực tiếp hoành khóa cửu trọng nhỏ tạo hóa, tiến vào đại tạo hóa cảnh tầng thứ. Về phần Vương Khinh Nhu, lúc trước hắn chính là đại tạo hóa cảnh, lúc này chính là đạt tới cao giai đại tạo hóa cảnh. Băng thủy hai loại pháp tắc chi lực tại trong cơ thể nàng mãnh liệt khuấy động, so sánh một ít đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, đều muốn mạnh hơn. Hô! Đáng sợ, thật sự là đáng sợ a. Nhạc tiên tử cùng Vương cô nương tu vi, vậy mà trong một đêm bạo tăng tới tình trạng như thế. Trình Phong thu được gấp đôi năng lượng. Tu vi kia há chẳng phải là. Từ nay về sau, Trình Phong ắt sẽ là toàn bộ đệ bát tinh hệ không thể tranh luận thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân. Thậm chí, chính là siêu thoát cảnh lấy loại kém nhất người A. Một khắc này, mọi người đối với Trình Phong hoàn toàn phục rồi. Quan hệ một loại mặt mày vui vẻ chào đón, muốn kéo trên quan hệ. Quan hệ không tốt, tất hết thể tiến đến nói xin lỗi, rất sợ Trình Phong tương lai sau đó thu nợ. Thậm chí ngay cả rất nhiều siêu thoát cấp bá chủ, đều là hướng về phía Trình Phong biếu tặng đại lễ. Bởi vì không lâu sau, bọn hắn liền muốn đi phong ma chiến trường. Đến lúc đó, to lớn dưới trời sao, sẽ không còn một vị siêu thoát cấp tồn tại. Mà Trình Phong với tư cách siêu thoát cảnh thuộc về loại kém nhất người, chính là tân tinh khoảng không chúa tể. Bọn hắn kéo chút quan hệ, tương lai liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Trình Phong là một người thông minh, trên đường gặp phải rất nhiều tặng quà chi nhân, và thỉnh tội chi nhân. Ngoại trừ một ít tội ác tài trời, hoặc là thù hận quá sâu chi nhân ra. Những người khác đều là cho rồi tha thứ, thu bọn hắn lễ vật. Như thế phía dưới, chờ hắn đến trưởng bối đó thời điểm, trong tay đã chất đầy đủ loại chân quý lễ vật. Thậm chí ngay cả cổ Lãng Vũ cổ chúa tể, đều là đưa tới một cổ âm dương chi khí, thỉnh Trình Phong tương lai chiếu cố nhiều hơn cổ thánh vực. Âm dương chi khí, nắm giữ hỏa giải âm dương tác dụng. Trình Phong cùng hai nữ lần đầu kết hợp, sản sinh lượng lớn năng lượng. Luyện hóa âm dương chi khí, vừa vặn có thể điều chỉnh đây cổ năng lượng thật lớn, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho nên, Trình Phong không có chút nào hai lời, vui vẻ thu nhận. Tiểu Phong, không tệ không tệ. Theo sau, Trình Phong ba người tiến nhập trưởng bối trong phòng, hướng ra gia Trình Vũ Thiên, Nhạc Thương Hải, Viên Thành Công và người khác dâng trà. Trình Vũ Thiên thật cao hứng, nhìn đến một đôi cháu tức, cười ha ha nói, một lần đón dâu hai cái con dâu, so sánh cha ngươi mạnh hơn nhiều. Sau này muốn cố gắng nhiều hơn, để cho lão già ta mau sớm ôm lên chắt trai a. Hừ, vô sỉ lão già kia. Về phần Nhạc Thương Hải, trong lòng còn rất khó chịu. Mình tôn nữ bảo bối cùng nữ nhân khác cùng chung một chồng, cho dù đối phương là Trình Phong bậc này tuyệt thế tuấn tài, trong lòng cũng là không quá nguyện ý. Bất quá hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn cũng không thể tránh được. So với Nhạc Thương Hải, Viên Thành Công chính là cao hứng hơn nhiều. Hơn nữa, Vương Khinh Nhu lại là cam tâm tình nguyện gả cho Trình Phong, có thể nói là hòa hòa mỹ mỹ. Cho trưởng bối kính xong trà sau đó, Trình Phong mang theo tam nữ, lại đi cho Thiên Thần Cung trưởng bối, và các bằng hữu dâng trà mời rượu. Chờ làm xong lúc, đã là lúc xế chiều. Lúc này, khách mời bắt đầu cáo từ ly khai. Đến cuối cùng, Thái Long, Kiếm Vô Trần cũng là chào từ giã mà đi. Đối với lần này, Trình Phong không có khuyên can. Bởi vì thiên hạ sắp đại biến, Thái Long và người khác chỉ có đi bên ngoài sông sáo lịch luyện, mới có thể đem tu vi nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, mới có thể dẫn dắt trào lưu, mà không phải bị trào lưu dìm chết. Tiến đi khách mời cùng bằng hữu sau đó, Thiên Thần Cung lại khôi phục đã từng bình tĩnh. Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh hai nữ tân hôn, tự nhiên mỗi ngày đều chán ngán chung một chỗ. Ngọt ngọt ngào, tiện sát người khác. Nhưng cùng lúc đó, Thiên Thần Cung Thiên Thần Điện trong. Cung chủ, Thiên Đế đã hạ chí tôn khiến. Mấy ngày sau đó chúng ta liền muốn đi tới Phong Ma chiến trường. Ngài còn thế nào không hướng về phía Trình Phong, giao phó một ít liên quan công việc đâu. Thiên Thần Điện, chính là Thiên Thần Cung thần thánh nhất địa phương. Chỉ có Thiên Thần Cung bên trong tồn tại vô thượng, mới có tư cách tiến vào bên trong. Vào giờ phút này, đang có một vị thiên thần hỏi thăm Mục Giã Thiên Hạ. Không gấp, cho người trẻ tuổi một ít thời gian. Mục Giã Thiên Hạ nhàn nhạt nói, dù sao tiếp theo trách nhiệm, liền muốn giao đến trên bả vai hắn. Chính là cung chủ, thời gian chúng ta không nhiều lắm a. Một vị tồn tại vô thượng nói, vạn nhất phong ma tình huống chiến trường trở nên ác liệt, chúng ta nói không chừng muốn lập tức lên đường, liền giao phó công việc thời gian cũng không có. Tới kịp, tới kịp. Mục Giã Thiên Hạ lắc đầu cười một tiếng, cũng không nóng nảy. Nhưng trên thực tế, Mục Giã Thiên Hạ lời này mới ra. Ầm ầm. Tinh không không rõ sâu bên trong, một tiếng khủng bố tiếng vang lớn chuyển đến. Đây tiếng nổ âm thanh cũng không quá lớn, nhưng cho người một loại điếc thai phát vỡ lực đạo. Cũng tại đồng thời, một cổ vô cùng khí tức tà ác tản ra. Bao phủ toàn bộ tinh không, để cho vô số người hô hấp trở nên khó khăn mà áp lực. Hơn nữa một ít tâm tính bất chính chi nhân, ánh mắt chậm chậm trở nên đỏ như máu lên, vậy mà sản sinh cực kỳ mãnh liệt xấu dục vọng. Tại tiếng vang lớn truyền ra sau đó không lâu, to lớn dưới trời sao, làm ác sự tình tăng vọt gấp mấy lần. Có nhiều chỗ, thậm chí phát sinh đẫm máu đổ thành sự kiện. Thanh âm này, khác thường. Thiên Thần Cung, Trình Phong chính tại đi cùng Nhạc Khinh Doanh hai nữ tản bộ. Nghe được tiếng vang lớn sau đó, thân thể không tự chủ được cứng đờ. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 2752. Thiên Thần Kiếm. Thanh âm này, là có nhiều chút tà tính. Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu, cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái, cảm giác hướng theo âm thanh, thật giống như mở ra nội tâm mặt ác, muốn làm nhiều chuyện xấu. Thanh âm này, sợ rằng cùng Phong Ma chiến trường có liên quan. Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, như có điều suy nghĩ nói, xem ra ma giới xâm phạm, đã đến thập phần thời khắc nguy cấp rồi. Để cho mọi người trong lòng sản sinh ác niệm đồ vật, rõ ràng không phải cái kia tiếng vang lớn. Hẳn đúng là phong ma trên chiến trường, mỗi đạo phong ấn bị đánh vỡ, từ trong truyền ra ma giới khí tức, dẫn đến tâm thần mọi người không yên. Trình Phong biết rõ phong ma chiến trường một chuyện, tự nhiên rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Phong ma chiến trường. Nhạc Khinh Doanh cũng biết chuyện này, mặt liền biến sắc nói, từ trước ta nghe sư tôn nói, phong ma trên chiến trường phong ấn, còn có thể chống đỡ một ít thời gian a. Lẽ nào, thế cục có biến? Sợ rằng, sự tình thật có đại biến. Trình Phong gật đầu nói, chúng ta cần muốn dành thời gian tu luyện, cung chủ bọn hắn nếu là bị chí tôn thỉnh đi phong ma chiến trường, vậy chúng ta liền muốn đảm đương nổi thủ hộ Thiên Thần Cung. Thậm chí, thủ hộ đệ bát tinh hệ trách nhiệm nặng nề. Ừm. Hai nữ gật đầu. Chợt ba người trở về nhà, bắt đầu luyện hóa thể bên trong còn lại năng lượng, đem tu vi đẩy về phía tầng thứ cao hơn. Ầm ầm. Từ khi một tiếng vang thật lớn truyền ra sau đó, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có tiếng vang lớn truyền đến, để cho bao phủ trong tinh không khí tức tà ác trở nên nồng hơn. Hơn nữa, cái này giãn cách thời gian trở nên càng lúc càng ngắn. Lúc trước còn có thể giãn cách 5-3 ngày, hiện nay đã chỉ còn không đến nửa ngày rồi. Tình huống càng ngày càng nguy cấp a. Thiên Thần Cung, động thiên bên trong. Trình Phong vừa tu luyện, một bên nhíu chặt lông mày, sợ rằng khoảng cách siêu thoát cảnh bá chủ chạy tới phong ma chiến trường, đã không xa đi. Trình Phong vừa sản sinh cái ý nghĩ này, mục giã thiên hạ âm thanh, liền từ động thiên truyền ra ngoài đến. Trình Phong, đến Thiên Thần Điện. Nghe được âm thanh, Trình Phong đi ra động thiên, đi tới Thiên Thần Điện. Chật, từng luồng khí tức mạnh mẽ kích thích ra thịt. Để cho Trình Phong biết rõ, thiên trong thần điện có đến mấy chục vị cường giả siêu cấp. Trong đó tu vi người yếu nhất, đều đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh. Tiếp theo, còn có hơn 10 vị siêu thoát cấp bá chủ. Mặt khác còn có 4-5 vị tồn tại vô thượng, Trình Phong chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hơi thở đối phương. Cung chủ, chư vị tiền bối. Trình Phong hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng tâm tình, hướng về phía mọi người hành lễ. Trình Phong, ta nghĩ ngươi đã đoán được ta lần này tìm ngươi đến nguyên nhân đi. Mục Giã Thiên Hạ gật đầu một cái, nói ra. Cung chủ tìm ta, có phải là vì phong ma chiến trường một chuyện? Không tồi. Mục Giã Thiên Hạ nói, phong ma trên chiến trường tình huống, đã là cấp bách, cần siêu thoát cảnh võ giả đi vào tiếp viện. Nhân tộc ta Chí Tôn đã truyền ra lệnh, 3 ngày sau xuất phát. Chòe nụ à toài. Đến lúc đó, ta Thiên Thần Cung 18 vị siêu thoát cảnh tồn tại, sắp hết đều chạy tới phong ma chiến trường. Chúng ta sau khi rời đi, ta Thiên Thần Cung đem chỉ còn lại 38 vị nửa bước siêu thoát cảnh võ giả. Vì để cho ta Thiên Thần Cung vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Hôm nay, ta chuẩn bị đem ta Thiên Thần Cung Thiên Thần Kiếm truyền thừa cho ngươi, để ngươi đến nắm giữ Thiên Thần Cung, trở thành Thiên Thần Cung người lãnh đạo. Thiên Thần Kiếm. Trình Phong tinh thần chấn động. Thiên Thần Kiếm, lời đồn chính là Thiên Thần Cung người khai sáng vũ khí. Cùng Thiên Đế Thành, Thiên Thần Động Thiên cùng nổi danh, cùng xưng là Thiên Thần Cung Tam Đại Chí Bảo. Đồng thời, Thiên Thần Kiếm hay là Thiên Thần Cung cung chủ tín vật, chỉ có Thiên Thần Cung cầm lái người mới có tư cách chấp trưởng. Mục Giã Thiên Hạ đem Thiên Thần Kiếm truyền thừa cho Trình Phong, liền tương đương với đem Thiên Thần Cung giao cho Trình Phong rồi. Cung chủ, Thiên Thần Kiếm vãn bối không chịu nổi. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong lắc đầu nói, xin ngài đem chuyển cho cái khác tiền bối đi, nhưng Thiên Thần Cung có nhu cầu, vãn bối nhất định nghĩa bất dung tử. Không chỉ là Trình Phong khiếp sợ, Thiên Thần kia cung các bá chủ cũng là đầu phát ngộng. Theo sau rồi rít phản đối Mục Giã Thiên Hạ, đem Thiên Thần Kiếm giao cho Trình Phong. Bởi vì Trình Phong tuy rằng xem như Thiên Thần Cung con rể, nhưng trên thực tế vẫn là một ngoại nhân. Nhưng mà, Mục Giã Thiên Hạ nhưng khoát tay nói. Trình Phong, ngươi hiện tại chính là siêu thoát cảnh lấy loại kém nhất người. Nếu mà ngươi đều không chịu nổi Thiên Thần Kiếm, thử hỏi còn có ai có thể chịu được nổi. Cung chủ, chính là ta. Trình Phong vẫn còn có chút chần chờ. Được rồi Trình Phong. Mục Giã Thiên Hạ nhàn nhạt nói. Ta chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không tiếp ta Thiên Thần Cung cái này trách nhiệm? Nếu mà nguyện ý, ta liền đem Thiên Thần Kiếm truyền cho ngươi, nếu không muốn, liền là ta chưa nói. Đây. Được rồi. Mục Giã Thiên Hạ đã đem mà nói đến chỗ này phân thượng rồi, Trình Phong cũng không tiện cự tuyệt nữa, cuối cùng đáp ứng. Rất tốt, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thấy vậy, Mục Giã Thiên Hạ cười gật đầu. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, tại những ngày kia thần cung nửa bước siêu thoát cảnh cường giả trên thân quét qua. Ta biết, bản tọa đem Thiên Thần Kiếm truyền thừa cho Trình Phong, có thật nhiều người không phục. Tại võ đạo giới, có một đầu luật sắt, đó chính là thực lực vi tôn. Chúng ta đều là người mình, bản tọa liền nói thẳng, có người nếu là không phục, bây giờ có thể đứng ra khiêu chiến Trình Phong. Nếu có thể đánh bại Trình Phong, Thiên Thần Kiếm ta liền truyền cho ai? Nếu như thực lực không đủ, vậy liền thừa dịp còn sớm ngậm miệng phụ tá Trình Phong, đem ta Thiên Thần Cung vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Thực lực vi tôn, đây là một đầu vĩnh hằng bất biến luật sắt. Thiên Thần Cung làm một cái võ đạo thánh địa, đương nhiên hết sức rõ ràng, cũng nguyện ý tuân thủ cái luật sắt này. Cho nên, Mục Giã Thiên Hạ vừa dứt lời, kia 38 vị nửa bước siêu thoát cảnh võ giả bên trong, liền có mấy người đứng dậy. Dư Trường Lão, Hà Tiên Sinh, Mục Giã Chương Trình. Mục Giã Thiên Hạ ánh mắt, ở trên những người này quét qua, các ngươi đã không phục, vậy ta liền cho các ngươi cơ hội. Dứt lời, Mục Giã Thiên Hạ hai tay hợp chung một chỗ, theo sau đột nhiên kéo một cái. Rào. Một cái chiến giới liền xuất hiện ở thiên trong thần điện. Trình Phong, ngươi có thể có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Mục Dã Thiên Hạ nhìn về Trình Phong, hỏi. Thử xem, có lẽ có thể. Trình Phong khiêm tốn cười một tiếng, trên thực tế chính là lòng tin mười phần. Phải biết, tại mấy ngày trước Trình Phong liền có đánh bại bình thường nửa bước siêu thoát cảnh thực lực. Hôm nay lại cùng Nhạc Khinh Doanh hai nữ kết hợp, tu vi đã nhận được tăng vọt. Cho dù đối đầu những tu luyện kia vô số năm lão cổ đồng, Trình Phong cũng có thể chiến thắng. Đã như vậy, vào chiến giới đi. Nghe vậy, Mục Dã Thiên Hạ để cho đối chiến song phương tiến nhập chiến giới. Lần này đối chiến, đương nhiên là một chọi một. Đầu tiên xuất chiến, chính là Thiên Thần Cung Dư Trưởng Lão. Đây Dư Trưởng Lão, 500 năm trước tấn nhập nửa bước siêu thoát cảnh, chỉ có thể coi là một vị bình thường nửa bước siêu thoát cảnh võ giả. Tiến nhập chiến giới trong, vừa mới giao thủ bá chiêu. Vành! Bị Trình Phong một quyền đánh trúng lồng ngực, tựa như người rơm bay ra chiến giới. Đây là Trình Phong lưu thủ, không thì một chiêu, liền muốn bị miểu sát. Hảo tiểu tử, ta đến chiến ngươi. Thấy màn này, Thiên Thần Cung mọi người sắc mặt khẽ biến. Chợt một vị nho nhã tiên sinh bước ra một bước, tiến vào chiến giới trong. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2753, Nguyên Lão. Cái nho nhã lao tiên sinh này, chính là Thiên Thần Cung thêm một người nửa bước siêu thoát cảnh cường giả. Họ Hà, được xưng là Hà Tiên Sinh. Hà Tiên Sinh tại 2.000 năm trước tấn nhập nửa bước siêu thoát cảnh, thiên phú không tầm thường, nắm giữ 3 loại siêu thoát cấp thủ đoạn. Tại Thiên Thần Cung 38 vị nửa bước siêu thoát cảnh tích trữ ở trong đó, có thể ghi tên top 20. Hắn chủ động tiến nhập chiến giới, nhất thời đưa tới mọi người chú ý. Chỉ tiếc, đối đầu Trình Phong sau đó, chính là một đám ô hợp. Đồng dạng cũng là 3 chiêu, liền bị Trình Phong lấy lực lượng hùng hồn đánh ra chiến giới. Hắn 3 loại siêu thoát cấp thủ đoạn, đều chưa kịp thi triển. Trình Phong này, thật là rất mạnh. Cung chủ đem Thiên Thần Kiếm truyền thừa cho hắn, cũng không phải tùy ý cử chỉ. Đến lúc này, mọi người đều là đối với Trình Phong thực lực, có một loại nhận thức cùng tin phục. Phần lớn Thiên Thần Cung cường giả, đều đối với Trình Phong cho rồi tán đồng. Bất quá, vẫn có một phần nhỏ người không cam lòng. Trình Phong, ta Mục Dã chương trình đi thử một chút người sâu cạn. Cuối cùng, người thứ 3 bước chân vào chiến giới. Người này tên là Mục Dã chương trình, chính là Mục Dã Thiên Hạ đời sau. Tu vi rất không yếu, tại 8.000 năm trước liền tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh. Tại Thiên Thần Cung nửa bước siêu thoát cảnh võ giả bên trong, ghi tên thứ 10. Rầm rầm rầm. Mục Dã chương trình, không hổ là Mục Dã Thiên Hạ đời sau, đem Thiên Thần Cung tuyệt học Thiên Thần Phú. Tu luyện đến một loại đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Thi triển ra sau đó, muôn vạn thiên thần hàng lâm, phải đem Trình Phong oanh sát tại chỗ. Nhưng mà, Trình Phong biểu hiện ra gần như biến thái thực lực. Hán thánh lực, hùng hồn đến trình độ bất khả tư nghị. So sánh Mục Dã chương trình cái này tấn nhập nửa bước siêu thoát cảnh 8.000 năm tồn tại còn muốn hùng hồn. Pháp tác chi lực, càng là tạo thành nghiền ép. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Bất quá tu vi đến siêu thoát cấp, so đấu không chỉ là thánh lực, càng là siêu thoát cấp thủ đoạn. Nhưng mà, Trình Phong siêu thoát cấp thủ đoạn mạnh hơn. Hai người đối chiến 10 chiêu, vành. Liên bị Trình Phong thúc dục cửu kiếp bất tử thể, lấy biến thái một bản lực lượng đánh ra chiến giới. Ôi trời, liền Mục Dã chương trình đều thua. Trình Phong này thực lực, quả thực là khủng bố. Từ hắn đến chấp trưởng ta Thiên Thần Cung, ta phục. Đem màn này để ở trong mắt, mọi người đối với Trình Phong triệt để tin phục. Bởi vì Trình Phong hiện tại, nhưng vẫn là một cái cao giai đại tạo hóa cảnh võ giả, còn chưa tiến nhập nửa bước siêu thoát cấp. Nếu như là tương đồng cảnh giới, kia chiến lực đem sẽ đạt tới trình độ nào? Suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Hiện tại, còn có người không phục. Trình Phong cho thấy thực lực tuyệt đối, để cho Mục Dã Thiên Hạ rất hài lòng. Hắn mặt mỉm cười, quét nhìn toàn trường hỏi, nếu mà đều chịu phục, vậy ta liền đem Thiên Thần Kiếm, chuyển thừa cho Trình Phong. Sư huynh, ta nghĩ cùng Trình Phong so chiêu một chút. Vốn cho là, Trình Phong đánh bại Mục Dã chương trình 3 người, đem không có người nào không phục. Không nghĩ đến, một vị tóc trắng xóa lao nhân nhưng đứng dậy. Nguyên sư đệ, nhìn thấy tóc trắng xóa lao nhân, Mục Dã Thiên Hạ hơi biến sắc mặt. Bởi vì người nọ thật không đơn giản, chính là cùng hắn cùng lúc nhân vật. Tuy rằng còn chưa bước vào siêu thoát cảnh. Nhưng lại tồn tại không biết bao nhiêu năm, tại toàn bộ đệ bát tinh hệ, đều có uy danh hiển hách. Đồng thời, cũng là Thiên Thần Cung trong 3 vị túc lão một trong. Cư nhiên là Nguyên Lão. Lời đồn Nguyên Lão sống mấy chục ngàn tuổi, nguyên bản thọ nguyên đã sớm hao hết, nhưng thi triển một loại dị loại chuyển sinh pháp. Đem chính mình thần hồn, cùng một gốc thụ yêu dung hợp, thọ nguyên gia tăng thật lớn. Hắn nếu như xuất thủ, Trình Phong sợ là nguy hiểm. Sống mấy vạn năm lão cổ đồng, có thể là phi thường đáng sợ. Loại người này. Bởi vì biết mình không còn tấn nhập siêu thoát cảnh hy vọng, ngay sau đó liền không còn chuyên chú vào đột phá tu vi. Mà là nghiên cứu thiên môn, nghiên cứu kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, và đủ loại sát chiêu lá bài tẩy. Có lẽ tại tu vi trên, bọn hắn không phải siêu thoát cảnh đối thủ. Nhưng thủ đoạn chân chính cùng chiến lực, chưa chắc so sánh siêu thoát cảnh yếu bao nhiêu. Khó trách Nguyên lão chuẩn bị ra sân, mọi người đều rối rít kết luận Trình Phong thua không nghi ngờ. Nguyên sư đệ, ngươi cảm thấy ta đem Thiên Thần kiếm chuyển cho Trình Phong, không ổn sao? Hít sâu một hơi, Mục Giã Thiên hạ hỏi. Hắn mặc dù đối với Trình Phong rất có lòng tin, nhưng mà lúc này cũng có chút không có ngọn nguồn. Bởi vì hắn hiểu rõ hơn, Nguyên lão cường đại. Mục Giã sư huynh, ta đối với ngươi quyết định hoàn toàn tuân theo. Nguyên lão lắc đầu một cái, nói ra, ta chỉ là nhìn thấy mà thèm, muốn cùng Trình Phong chơi một chút mà thôi. Trận chiến này bất luận thắng bại, ta đều ủng hộ ngươi đem Thiên Thần kiếm chuyển cho Trình Phong. Bởi vì hắn, nhất định sẽ đem ta Thiên Thần cung dẫn vào một cái phồn vinh thịnh thế. Hô, điểm đến thì ngưng. Mục Giã Thiên hạ vi thở phào, đồng thời bí mật truyền âm, Trình Phong, nguyên sư đệ tu vi phi thường hùng hậu. Ngoài ra, tinh thông 9 loại siêu thoát cảnh lực lượng, và vô số loại sát chiêu cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Người cùng hắn gọi thời điểm, cứ việc thoải mái tay chân. Cho dù bại, cũng là một loại ma luyện, tuy bại nhưng vinh. Cung chủ, ta không bị thua. Trình Phong từ Mục Giã Thiên hạ trong giọng nói, đã nghe được đối phương lòng tin không đủ. Nhưng mà Trình Phong nhưng đối với mình lòng tin 10 phần. Đây không phải là tự đại, mà là hắn quả thật nắm giữ thực lực này. Hừng, tiến nhập chiến giới đi. Mục Giã Thiên hạ gật đầu một cái, để cho Nguyên lão cùng Trình Phong cùng nhau tiến nhập trong chiến giới. Theo sau, một đợt siêu cấp chiến thuận theo triển khai. Rầm rầm rầm rầm. Nguyên lão, thật không hổ là sống mấy vạn năm lão cổ đồng. Hắn thoạt nhìn thân hình khô gầy, tóc trắng xóa, nhưng trên thực tế chính là một đầu hình người bạo long, nhục thân trong tích chứa lực lượng khủng bố. Trình Phong vốn là lấy lực lượng hùng hồn lớn nhanh, nhưng mà cùng đối phương đụng nhau, nhưng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cũng may Trình Phong thánh lực đủ rất tinh khiết, so sánh Nguyên lão cũng không rơi xuống hạ phong. Cho nên thoạt nhìn rất chật vật, lại chỉ là rơi xuống tại hạ phong. Hào một cái Trình Phong, cư nhiên có thể cùng Nguyên lão đơn thuần so đấu lực lượng. Trong tin đồn, Nguyên lão chính là có thể cùng siêu thoát cảnh tồn tại đấu mà không rơi xuống hạ phong tồn tại. Trình Phong có thể đứng vững Nguyên lão cùng oanh, há chẳng phải là nói hắn đồng dạng có thể cùng siêu thoát cảnh tồn tại đụng nhau. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ a. Đem màn này nhìn ở trong mắt, mọi người trong lòng đối với Trình Phong nhận thức, lại lần nữa bị lật đổ. Đồng thời cũng đúng Mục Giã Thiên hạ quyết định, cảm thấy chân thành bội phục. Thiên Thần cung có Trình Phong bậc này tồn tại tòa chấn, sợ rằng siêu thoát cảnh tồn tại chạy tới hắn phong ma chiến trường sau đó, Thiên Thần cung sẽ quật khởi mạnh mẽ. Xưng bá đệ bát tinh hệ, thậm chí toàn bộ tinh không, cũng không phải là không thể được. Trình Phong, ngươi thật rất không tồi. Trong chiến giới, Nguyên lão cũng là đối với Trình Phong hài lòng gật đầu một cái. Tiếp đó, Nguyên lão chiến đấu thủ đoạn đột biến. Vừa mới, hắn là lấy thuần túy lực lượng cùng Trình Phong đấu, không có nửa điểm kỹ xảo cùng võ kỹ. Nhưng mà lúc này, hắn chợt sử dụng ra kỹ thuật chiến đấu. Đây là hắn muôn vàn thử thách thủ đoạn, là hắn tích lũy mấy vạn năm nội tình. Vừa thi triển ra, Trình Phong liền lâm vào luống cuống tay chân tình huống. Tuy rằng hắn phản ứng nhanh chóng, càng có một loại nhạy cảm bản năng, nhưng mà mấy lần bị Nguyên lão bắn trúng. Thoáng cái, để cho Trình Phong rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2754, 100 vạn cấp ngôi sao. Kinh nghiệm chiến đấu, đây cần thời gian tích lũy. Nguyên lão nắm giữ lượng lớn thời gian, cho nên kinh nghiệm chiến đấu siêu cấp phong phú. Hơn nữa, hắn còn tu luyện không biết bao nhiêu chủng võ kỹ, hơn nữa đem thông hiểu đạo lý rồi. Lúc này cùng Trình Phong chiến đấu, hạ bút thành văn, lập tức đánh cho Trình Phong chống đỡ không được. Đây là thời gian lắng đọng, Trình Phong tính toán đâu ra đấy mới 20 mấy tuổi. Cho dù đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng so sánh Nguyên lão kém 108.000 dặm. Bất quá, Trình Phong cũng không có bị sợ ở. Chỉ thấy hắn đầu tiên là thi triển ra ngũ hành pháp tắc, ngưng ra một loại không thể phá vỡ phòng ngự. Theo sau lại tùy cơ ứng biến, cùng Nguyên lão triển khai đối công. Tuy nói bởi vì kinh nghiệm chưa tới, Trình Phong cơ hồ thời khắc nơi đang bị động bị đánh trạng thái. Nhưng hắn lại không thối lui chút nào, lần lượt bị đánh lùi, lại một lần nữa lần xông lên. Trong chiến đấu ma luyện mình, hấp thu Nguyên lão ẩu đả kinh nghiệm, để cho mình tăng cường lên, trở nên mạnh hơn. Trình Phong này, quả thực là đáng sợ a. Một loại người gặp phải Nguyên lão, lập tức liền sẽ bị đánh bạo tự tin, quỳ xuống đất nhận thua. Nhưng hắn lại không có, ngược lại lần lượt xông lên, mượn Nguyên lão đến ma luyện mình. Khó trách hắn có thể giành được thành tựu như vậy, ta kém xa tít tắp a. Thấy màn này, mọi người hết thảy thán phục. Liền ngay cả này tiến vào siêu thoát cảnh bá chủ, đều là cảm thấy không bằng. Trình Phong, ta phải vận dụng siêu thoát cảnh thủ đoạn. Trình Phong vận chuyển ngũ hành pháp tắc, có thể đem Nguyên lão công kích ngăn trở trên 90%. còn lại công kích rơi vào Trình Phong trên thân, Trình Phong lấy thân thể cường hãn, hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Đương nhiên, nếu mà lâu dần, sợ rằng sẽ ra vấn đề. Bất quá thời gian chiến đấu, sẽ bị kéo rất dài, 10 ngày nửa tháng cũng không cách nào kết thúc. Ngay sau đó Nguyên Lão lại lần nữa thay đổi chiến đấu sách lược, chuẩn bị vận dụng siêu thoát cảnh thủ đoạn. Nguyên Lão, xin mời. Siêu thoát cảnh thủ đoạn, kia có thể không tầm thường. Chính là Trình Phong bọn hắn, quyết nhất định mấu chốt thắng bại. Một cái ứng đối không thích đáng, khả năng liền sẽ làm bị thương tính mạng. Cho nên Nguyên Lão sớm nhắc nhở, muốn Trình Phong có chuẩn bị tâm lý. Ầm ầm. Nguyên Lão dứt lời, đống nhiên đình chỉ công kích. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, để cho bàn tay bùng nổ ra tia sáng. Chờ trên bàn tay tia sáng đạt đến mức tận cùng sau đó, đột nhiên một trường đánh ra. Chật, một đạo vượt ra khỏi pháp tắc cùng trật tự trường lực, liền đột nhiên từ Nguyên Lão trên tay bay ra, hướng về phía Trình Phong đánh tới. Đế thương đao thuật, chạm. Đối mặt Nguyên Lão một trường này, Trình Phong không dám chút nào chậm trễ, sử dụng ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy chẳng kích. Nhưng mà, Trình Phong chém ra vô thất ánh đao tuy rằng chém trúng trường kình, nhưng như đụng phải không khí một dạng, trực tiếp từ trường kình trên đi xuyên qua. Sau một khắc, trường kình đã đến Trình Phong phụ cận, mạnh mẽ đánh ra mà xuống. Không tốt, đây là siêu thoát cảnh trường kình, đao ta quang chạm không đến đối phương. Trình Phong trong nháy mắt hiểu rõ ra, vội vàng vận chuyển cửu kiếp bất tử thể tiến hành phòng ngự. Ông! Bắt trọng kiếp lực ra thân. Lúc này đem Nguyên Lão đây một kích khủng bố cản lại. Về phần Trình Phong vận chuyển ngũ hành pháp tắc, ngưng ra kiên cố phòng ngự, nhưng ngay cả một chút tác dụng cũng không có tạo được. Giống như nhất trọng nước gợn, trưởng kình trực tiếp xuyên đi vào, chỉ đưa đến chút chậm chạp hiệu quả. Hô! Khá tốt, Trình Phong cũng luyện được siêu thoát cảnh thủ đoạn. Nếu không mà nói, liền muốn bị Nguyên Lão một đòn đánh giết. Vào giờ phút này mọi người, tất cả đều đem trái tim phất lên tới cổ họng trên. Thẳng đến Trình Phong chặn lại Nguyên Lão trưởng kình đánh sát, lúc nãy thanh tĩnh lại. Kiếp lực. Nguyên Lão kiến thức rộng, cư nhiên nhận ra cựu kiếp bất tử thể lực lượng. Hắn mắt lộ ra vẻ kinh dị, môn võ học này, siêu tập thiên thai địa nan lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, thật là thiên tài ý nghĩ. Chỉ tiếc, ngươi còn chưa đem luyện đến cảnh giới viên mãn. Nguyên Lão thật là mắt sáng như đuốc ca. Trình Phong gật đầu, môn võ học này tên là cựu kiếp bất tử thể, ta vừa luyện đến thứ 8 kiếp. Hừm, ngươi chú ý, ta tiếp theo công kích có thể sẽ mạnh hơn. Nguyên Lão gọi một tiếng, bàn tay nâng lên, lại lần nữa mạnh mẽ đánh tới. Một trường này, xen lẫn nhiều loại biến hóa, so sánh vừa mới một trường kia uy lực tăng cường hơn 2 lần. Đối mặt một trường này, Trình Phong tương thể bên trong toàn bộ thánh lực phát ra đến, đồng thời vận chuyển đao chi pháp tắc, ngự chi pháp tắc, không gian pháp tắc, vô thượng đao đạo ý chí. Cuối cùng tiếp dẫn 66 vạn khỏa đại tinh chi lực, chém ra ánh đao khủng bố chặt đánh. Nhưng mà, hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng. Nguyên Lão trưởng kình là siêu thoát cấp, ánh đao chạm kích đi lên, thật giống như chém vào nước gợn phía trên, vừa vặn đưa đến một chút xíu tác dụng. Bất quá tuy là như thế, Trình Phong ánh mắt lại sáng lên. Có hiệu quả. Trình Phong thầm nghĩ, xem ra đao pháp ta công kích, chỉ cần uy lực đạt đến trình độ nào đó, cũng sẽ siêu thoát ra ngoài, thành làm một loại siêu thoát cấp lực lượng. Đang suy nghĩ, vành. Trình Phong bị Nguyên Lão trưởng kình bắn trúng, về phía sau bay ngang ra ngoài, khỏe miệng tràn ra huyết dịch. Nhưng Trình Phong nhưng mặt đầy vui mừng, thúc giục thần hồn thân nghiệm, câu thông cửu thiên tinh thần. Nguyên bản, Trình Phong trên thân liền có 66 vạn đạo tinh thần chi quang. Lúc này Trình Phong câu thông cửu thiên tinh thần, trên người hắn tinh thần chi quang, nhất thời tăng trưởng lên. Từ chi tiền lục thập 6 vạn nói, biến thành 67 vạn đạo, 68 vạn đạo. Mau nhìn, Trình Phong tựa hồ đang trong chiến đấu tu luyện võ kỹ. Đó tựa hồ là lúc trước hắn, thi triển qua ngôi sao võ học. Chỉ là, bình thường võ học đối với Nguyên Lão căn bản vô dụng, hắn coi như đem môn võ học này tu luyện tới mạnh nhất tầng thứ, cũng là không có chút ý nghĩa nào à. Xem ra Trình Phong đã là cùng đường, phải thua. Vào giờ phút này, không chỉ nửa bước siêu thoát cảnh võ giả cho rằng Trình Phong phải thua. Liền ngay cả này siêu thoát cảnh tồn tại, cũng cho là như vậy. Chỉ có Mục Giã Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Rầm rầm rầm. Trong chiến giới, Trình Phong bị Nguyên Lão liên tục tấn công dữ dội. Cho dù Trình Phong vận chuyển đây cựu kiếp bất tử thể, cũng là bị đánh gãy tận mấy cái cốt đầu, lục phủ ngũ tạng liệt vị, trong miệng đang không ngừng ho ra máu. Trình Phong, ngươi chỉ có những thủ đoạn này rồi sao? Nguyên Lão chậm lại thế công, nhàn nhạt nói, nếu như là loại này, vậy chúng ta chiến đấu liền không cần thiết tiến hành tiếp rồi. Nguyên Lão, cho ta 10 phút, có lẽ sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có vứt bỏ. Hắn còn đang ở đó câu thông cựu thiên tinh thần, thắp sáng đây tinh thần chi quang. Vào giờ phút này, bị hắn thắp sáng tinh thần chi quang đã đạt đến 80 vạn khỏa. hơn nữa, còn đang kéo dài gia tăng. Được, vậy ta liền cho ngươi 10 phút. Nghe vậy, Nguyên lão đình chỉ công kích. Trình Phong nhìn, hướng về phía Nguyên lão cúi người hành lễ, sau đó tập trung tinh lực đi câu thông Cửu Thiên tinh thần. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi 10 phút. Chỉ thấy Trình Phong thân thể đã bị chằng chịt điểm sáng lấp đầy. Hô, rốt cuộc hơn 99.9900 viên. Trình Phong trong bụng thầm nghĩ, tranh thủ một hơi xông lên, đem tinh thần chi quang số lượng tiến tới đến 100 vạn cấp đi. Ngay sau đó, Trình Phong thúc dục mình nơi có thần niệm, hướng về phía hàng tỷ tinh không diên đưa tới. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2755, thân cung chủ. Ông long long. Rốt cuộc, Trình Phong đem tinh thần chi quang số lượng tiến tới đến 100 vạn cấp. Theo sau hai mắt mở ra, kia ánh mắt dường như cũng hóa thành chư thiên tinh thần, khiến người không dám nhìn thẳng. Trình Phong, chuẩn bị xong chưa? Tựa hồ phát giác trong cơ thể Trình Phong biến hóa, Nguyên lão con mắt nhìn qua đây. Nguyên lão, vãn bối chuẩn bị xong. Trình Phong đứng dậy, lần nữa hướng về phía Nguyên lão hành lễ. Tuy rằng hắn xuất ra âm dương từ sơn, điều dụng từ sơn lực số lượng, hoàn toàn có thể ngăn trở Nguyên lão kéo dài tính đánh giết. Để cho mình ung dung câu thông Cửu Thiên tinh thần, đạt đến 100 vạn cấp tinh lực tầng thứ. Nhưng Nguyên lão chủ động dừng lại công kích, đưa hắn thời gian tu luyện, đây đồng dạng đáng giá Trình Phong tôn kính. Nếu chuẩn bị xong, vậy chúng ta tiếp tục đi. Nguyên lão rất dứt khoát, tiếng nói rơi xuống xong, siêu thoát cấp trưởng kình lần nữa đánh tới. Đối mặt một đòn này, Trình Phong ánh mắt ngưng tụ. Chợt không nói hai lời, thi triển đế thương đao thuật, chém ra hắn từ trước tới nay mạnh nhất một đao. Một đao này, ẩn chứa 100 vạn khỏa đại tinh lực lượng, cộng thêm Trình Phong toàn bộ thánh lực, toàn bộ pháp tắc chi lực, còn có vô thượng đao đạo ý chí. Ầm ầm. Hướng theo đây chém ra một đao, thiên địa biến sắc, to lớn chiến giới trở nên vô thất bị đè nén lên. Thậm chí, đây cổ áp lực khí tức đều truyền ra chiến giới ra, tại toàn bộ thiên thần điện trong bá phủ. Hả? Đây là siêu thoát cảnh lực lượng. Trình Phong một đao ban nãy, phá vỡ thiên địa xiềng xích, đã siêu thoát. Mục Giã Thiên Hạ đám người sắc mặt đại biến, vội vàng dương mắt tinh tế quan sát trong chiến giới tình hình chiến đấu. Chợt nhìn thấy, vâng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A. V-N. Nguyên lão đánh về phía Trình Phong đạo này trưởng kình, hẳn là bị Trình Phong chém ra vô thất ánh đao chằm nát. Sau đó ánh đao thế như trẻ tre, tiếp tục bạo trảm Nguyên lão. Bất quá, Nguyên lão phản ứng dị thường nhanh chóng, hai cái tay nâng lên, tại trước người mình vẽ một cái tròn trịa viên. Ông. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh nước biển bỗng dưng chợt hiện, chắn tại trước người mình. Đây rõ ràng là Nguyên lão một loại khác siêu thoát cảnh thủ đoạn, chủ yếu là dùng để phòng ngự. Nhưng mà, khi ánh đao bắn trúng quang cháo, nhưng truyền ra ken két vỡ vang lên. Tiếp đó, kia lồng ánh sáng màu xanh nước biển liền vỡ nát. Nhưng vào lúc này, kia đạo ánh đao lực lượng cũng bị tiêu hao thất thất bát bát. Bắn trúng Nguyên lão, tuy rằng đem Nguyên lão chém lui về phía sau lui nhanh, nhưng cũng không có bị tổn thương. Bởi vì Nguyên lão y phục trên người chính là một kiện phòng ngự trọng bảo. Ánh đao chém ở trên y phục, lực lượng liền bị hấp thu hóa giải. Trời ơi, Trình Phong vậy mà đánh lùi Nguyên lão. Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị a. Nguyên lão chính là Thiên Thần cung mọi người công nhận siêu thoát cảnh một cái người mạnh nhất. Cùng hai vị khác túc lão cùng xưng là Thiên Thần cung tam đại lão cổ đồng. Nhưng mà, cũng không phải Trình Phong đối thủ. Đây là tất cả người, toàn bộ cũng không nghĩ tới. Trình Phong, người rất tốt. Liên lui lại mấy chục ngàn bước, Nguyên lão ngừng lại, có chút bất tỉnh hoa mắt sáng rực lên. Ngươi là ta Thiên Thần cung trong, cái thứ nhất cùng cảnh giới trở xuống, đem ta đánh lui chi nhân. Tiếp theo, ta đem thi triển toàn bộ siêu thoát cảnh thủ đoạn cùng ngươi nhất chiến. Hy vọng ngươi còn có thể đem ta đánh bại. Vừa nói, Nguyên lão chuẩn bị bật hết hỏa lực, cùng Trình Phong phân cao thấp. Nguyên sư đệ, các ngươi luận bàn về sau từ từ đi đi. Bất quá tại lúc này, Mục Giã Thiên Hạ nhưng mở miệng, về phần hiện tại, vẫn là tha cho ta đem Thiên Thần kiếm truyền cho Trình Phong. Thời gian chúng ta cũng không nhiều. Hô. Nghe vậy, Nguyên lão thở dài một hơi, có chút chưa thỏa mãn nói, hừm, truyền thừa quan trọng hơn. Ngược lại thời gian của ta có rất nhiều, về sau luận bàn cũng không muộn. Lần này Nguyên lão cùng Trình Phong nhất chiến, chính là vì kiểm nghiệm Trình Phong thực lực. Vừa mới chiến đấu, đã chứng minh Trình Phong thực lực, đủ để đảm đương nổi thủ hộ Thiên Thần cung trách nhiệm nặng nề. Cho nên, Nguyên lão cùng Trình Phong chi chiến không có phân ra cao thấp, mọi người cũng không xoắn xuýt. Từng cái quan sát Trình Phong, đối với hắn cho rồi tuyệt đối khẳng định. Theo sau, đang lúc mọi người chú ý phía dưới, Mục Giã Thiên Hạ xuất ra Thiên Thần kiếm, đem giao đến Trình Phong trong tay. Trình Phong nhận lấy Thiên Thần kiếm, ong. Một cổ vô hình lực lượng, đống nhiên càng tập trung tại trên người hắn. Để cho hắn đối với Thiên Thần cung, trong nháy mắt có một loại rõ ràng nhận thức. Thiên thần cung có bao nhiêu đền, nắm trong tay bao nhiêu cái thế giới, vị diện, đại lục, hắn đều rõ ràng. Thậm chí thiên thần cung bảo khố, dược viên, đan điện. Chờ một chút, hắn đều có thể tùy ý mở ra, lấy dùng trong đó đồ vật. Không chỉ như vậy, hắn còn có được mở ra thiên thần cung tu luyện bảo địa, thiên thần động thiên năng lực. Mặt khác, thiên thần cung ra, kia rộng lớn hùng vĩ thiên đế thành, tựa hồ cũng biến thành hắn đồ trong tay, có thể tùy ý sử dụng. Đây cũng là truyền thừa sao? Một khắc này, Trình Phong rốt cuộc đối với truyền thừa hai chữ, có một loại nhận thức. Đây không chỉ là đối với Trình Phong một loại tán thành, cũng là đối với Trình Phong một loại tín nhiệm. Mục Giã Thiên Hạ đem thiên thần kiếm giao cho hắn, liền tương đương với đem toàn bộ thiên thần cung giao cho trong tay hắn. Trình Phong quyết định, đem có thể quyết định thiên thần cung phương hướng phát triển, thậm chí là sống còn. Trình Phong, thiên thần kiếm không chỉ là một thanh kiếm, càng là thiên thần cung một cái chìa khóa. Lúc này, Mục Giã Thiên Hạ âm thanh vang dội, ngươi lấy đến thiên thần kiếm, liền có thể tùy ý chi phối ta thiên thần cung trong toàn bộ tài nguyên. Từ ngày hôm nay, thiên thần cung liền giao đến trong tay ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể đem ta thiên thần cung đưa tới một cái độ cao mới. Cung chủ, Trình Phong ta nhất định đem hết toàn lực. Trình Phong thâm sâu cảm thấy một phần trọng đại trách nhiệm. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng đáp ứng. Được, hiện tại tất cả người, hướng về phía tân cung chủ hành lễ. Mục Giã Thiên Hạ gật đầu một cái, theo sau dẫn đầu hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ. Những người khác nhìn, đều không ngoại lệ, hướng về phía Trình Phong không mình hành lễ. Trình Phong vốn là muốn tranh né, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đón nhận mọi người hành lễ. Bởi vì đối phương hành lễ, là đối với hắn một loại tán thành, cũng là một loại tôn trọng. Hắn nếu đã là thiên thần cung tân cung chủ, tiếp nhận mọi người thi lễ, hoàn toàn chịu đựng nổi. Trình Phong, Chí Tôn đã truyền xuống mệnh lệnh. Hoàn thành truyền thừa sau đó, Mục Giã Thiên Hạ giọng nói vừa truyền nói, phỏng chừng 3 ngày sau, toàn bộ tinh không, cựu đại tinh hệ trong toàn bộ siêu thoát cảnh tồn tại, đều đem đi tới phong ma chiến trường. Chúng ta sau khi rời đi, toàn bộ tinh không thăng bằng sẽ bị phá vỡ, rất nhiều yêu ma quỷ quái khẳng định hiện thân. Ngươi nhất định phải sớm tính trung toàn cục, bảo hộ ta thiên thần cung chu toàn. Phong ma chiến trường phong ấn bị từng cái đánh vỡ, ma giới khí tức chuyển vào tinh không bên trong, đây ắt sẽ để cho vô số người tà tính đại tăng, thậm chí nhập ma. Hơn nữa một ít tu luyện tà pháp võ giả, càng sẽ biến thành đại ma đầu làm sàng làm bậy. Mặt khác, cũng không thiếu mai phục trong tinh không ma tộc, cũng sẽ thừa cơ làm mưa làm gió. Lúc đó, không có siêu thoát cảnh bá chủ trấn áp, toàn bộ tinh không đều đem lọt vào khủng hoảng biến động bên trong. Cung chủ, ta biết. Trình Phong gật đầu, theo sau hỏi, đúng rồi cung chủ, ngươi một mực nhắc đến Chí Tôn khiến. Người chúng ta tộc, rốt cuộc có bao nhiêu vị Chí Tôn? Bọn họ đều là võ đạo đỉnh phong cấp tích chữ có ở đây không? Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2756, 9 Chí Tôn. Võ đạo chia làm nhân võ cảnh, địa võ cảnh, thiên võ cảnh, phá toái cảnh, đăng thiên cảnh, tạo hóa cảnh, bất hủ Chí Tôn cảnh. Chí Tôn, chính là võ đạo đỉnh phong, vĩnh hằng bất hủ. Trình Phong, nhân tộc ta tổng cộng có bao nhiêu vị Chí Tôn, không có người biết được. Mục Giã Thiên Hạ nói, bọn họ là nhân tộc ta sống lưng, là chống lại thương khung chỉ trụ, ma giới ba chủ mỗi cái muốn trừ chi cho thông khoái. Vì an toàn lý do, toàn bộ cấp Chí Tôn đừng tồn tại, đều không tiết ra ngoài thân phận. Đây chính là một loại tự bảo vệ mình, cũng là một loại đối địch sách lược. Để cho ma giới bá chủ không cách nào thăm dò hư thực, tùy tiện đánh tới, liền sẽ gặp phải đón đầu đòn nghiêm trọng. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Bất quá, nhân tộc ta nhưng có 9 vị Chí Tôn công khai thân phận. Mục Giã Thiên Hạ rồi nói tiếp, đây 9 vị Chí Tôn, từ đầu đến cuối trấn thủ tại phong ma chiến trường. Người chúng ta tộc có thể có như bây giờ an ổn sinh hoạt, đúng là bọn họ đang sáng lên phát nhiệt. Nhưng mà, cơ hồ 99% người, liền bọn hắn danh tính cũng không biết. 9 Chí Tôn. Trình Phong cũng là có chút xấu hổ, bởi vì hắn cũng không biết đây 9 vị tiên hiền tục danh. Cung chủ, xin hỏi 9 vị Chí Tôn là. Bọn hắn theo thứ tự là, Thiên Chí Tôn, Mà Chí Tôn, Người Chí Tôn, Thú Chí Tôn, Hồn Chí Tôn, Ánh Sáng Chí Tôn, Cốt Chí Tôn. Mục Giã Thiên Hạ nói, về phần cụ thể tục danh, chờ tu vi ngươi vậy là đủ rồi sau đó, sẽ tự biết được. Hửm, hiểu rõ. Trình Phong gật đầu, tâm tình hơi sôi trào. Bởi vì Nạp Lan Trường Sinh đã từng nói, hắn nắm giữ hai loại siêu cấp huyết mạch. Một loại trong đó, chính là Thương Khung Chi Huyết. Loại thứ hai, chính là một vị huyết mạch Chí Tôn. Nói rõ hắn trình ra, cũng ra khỏi một vị Chí Tôn, thậm chí tại năm đó Thương Khung Đại Thế Giới bị đánh nát trong một trận đánh, tham dự đại chiến. Trình Phong lần này hỏi thăm người tộc Chí Tôn tin tức, trên thực tế cũng là tích chữ hỏi thăm thân thế tâm tư. Chỉ tiếc, nhân tộc Chí Tôn cũng không công khai danh tính. Cho dù cựu đại chí tôn, cũng cần Trình Phong tu vi đạt đến tới trình độ nhất định, mới có thể cho biết. Bất quá, Trình Phong cũng không thất vọng. Bởi vì lấy hắn hiện tại tình thế, khoảng cách biết được những này cơ mật gần trong gang tấc. Được rồi, ngươi đi làm quen trong cung tình huống đi. Giới thiệu sơ lược nhân tộc chí tôn, Mục Giã Thiên Hạ nói, chúng ta những lao gia hỏa này, cũng muốn bắt đầu chuẩn bị xuất trinh. Trong cung trọng bảo, chúng ta phỏng chừng sẽ dẫn đi hơn nữa. Phải như vậy. Trình Phong gật đầu, nếu mà phong ma chiến trường thất thủ, vậy chúng ta toàn bộ nhân tộc sợ rằng đều sẽ không còn tồn tại. Cho chuyện đến lúc này, Trình Phong tay cầm thiên thần kiếm ly khai. Ầm ầm. Mới ra thiên thần điện, một đạo tiếng vang lớn liền truyền đến. Thuận theo, bao phủ ở trong thiên địa ma khí nặng hơn một ít. Để cho Trình Phong đều sinh lòng phiền não chi ý. Xem ra phong ma trên chiến trường tình huống, càng thêm nghiêm trọng a. Trình Phong lắc đầu thở dài, trong lòng sản sinh một tia cảm giác gấp gáp. Đang muốn trở lại thiên thần động thiên tiếp tục tu luyện, đồng nhiên, một đạo cửu giác hình dáng lệnh bài, xuất hiện ở thiên thần cung vùng trời. Lệnh bài này rất lớn, lập lòe 9 loại bất đồng sáng bóng. Để cho người nhìn một cái, liền sinh lòng thần phục cảm giác. Đây là chí tôn lệnh sao? Trình Phong chưa từng thấy qua chí tôn lệnh, nhưng là khi nhìn thấy thiên hạ cửu giác hình dáng lệnh bài, nhưng cảm thấy đó chính là chí tôn lệnh. Đúng như dự đoán, tại Trình Phong sinh lòng cái ý nghĩ này thời điểm. Mục Giã Thiên Hạ âm thanh truyền đến, nói cho Trình Phong, chí tôn lệnh vừa ra, toàn bộ siêu thoát cảnh cường giả, nhất định phải trong vòng một ngày chạy tới phong ma chiến trường. Một ngày này, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Nghe vậy, Trình Phong tâm tình không khỏi bị nhiễm. Toàn bộ dưới trời sao, toàn bộ siêu thoát cảnh cường giả hết thể chạy tới chiến trường. Đó là bực nào chiến đấu? Suy nghĩ một chút cũng để cho máu người mạch căng phồng. Ngay tại Trình Phong suy nghĩ phập phồng lúc. Ầm ầm. Thiên thần cung bên trong, vài chục tòa đại điện đột ngột từ mặt đất vụt lên, bay hướng trên bầu trời Mục Giã Thiên Hạ. Đó là giả bộ cao giai đan dược, linh thạch. Những vật này đại điện. Bởi vì tại phong ma chiến trường, nguyên khí bị ma khí ô nhiễm, đã không cách nào thu nạp. Trấn thủ phong ma chiến trường võ giả, nhất định phải kèm theo linh thạch cùng đan dược, dùng để bổ sung tu vi cùng chữa thương. Đồng thời, còn có mấy tòa cất giữ vũ khí đại điện, cũng là bị Mục Giã Thiên Hạ thu đi. Thậm chí, mấy tòa phòng ngự thiên thần cung sát trận, cũng bị Mục Giã Thiên Hạ lấy đi. Đến cuối cùng, Mục Giã Thiên Hạ đi ra thiên thần cung, đi tới thiên đế thành. Đem bên trong thành thiên đế 4 vị tượng đá mang lên, cũng là bỏ vào trong túi. Chợt hướng về phía Trình Phong gọi một tiếng, liền tại chí tôn lệnh dưới sự chỉ dẫn xông lên trời. Tình huống gì? Cung chủ làm sao mang đi chúng ta trong cung hơn nửa lực lượng ly khai? Thậm chí, còn mang đi toàn bộ siêu thoát cảnh tồn tại. Chẳng lẽ có đại địch hàng lâm, bọn hắn đi giết địch? Thiên thần cung trong, chúng đệ tử còn không rõ vì sao. Nhìn thấy một màn này, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. May vào lúc này, thiên thần cung trong mấy vị nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại đứng dậy. Đem Mục Giã Thiên Hạ rời đi nguyên nhân nói ra, đồng thời đem Trình Phong kế nhiệm tân cung chủ sự tình, cũng là chúng tuyên bố. Mọi người sau khi nghe xong, mổ một cái nổi rồi. Đủ loại ngôn luận liên tục, không phục, không tin, tức giận. Thanh âm nổi lên bốn phía. Đối với những này, Trình Phong không có đi để ý tới. Bởi vì tin tức đột nhiên quá mức, chờ qua một đoạn thời gian, mọi người sẽ tự tiêu hóa những tin tức này, tâm thái bình phục lại. Cùng lúc đó, đệ bắt tinh hệ mỗi cái thánh địa, đều có chí tôn lệnh xuất hiện. Tỷ như cổ thánh vực, lại như Diêm La Ma vực, Thiên Thương thần quốc, Thương Mãng đại thế giới. Chờ một chút. Theo sau, liền có siêu thoát cấp bá chủ đi theo từng viên chí tôn lệnh, chạy tới phong ma chiến trường. Không chỉ như vậy, khắc bát đại tinh hệ, một màn này cũng tại diễn ra. Đến lúc sau một ngày, to lớn dưới trời sao, đã là không còn một vị siêu thoát cấp tồn tại. Đương nhiên, cái này không còn siêu thoát cấp tồn tại, cũng không phải tuyệt đối. Còn có chút ít siêu thoát cảnh bá chủ, cũng không có đi theo chí tôn lệnh chạy tới phong ma chiến trường, mà là sử dụng thủ đoạn lén lút núp vào. Bởi vì võ giả tu luyện tới siêu thoát cảnh, quả thực thật quá khó khăn. Bọn hắn thật vất vả đi đến một bước này, lại không muốn đi phong ma chiến trường bỏ mạng. Cho dù đi phong ma chiến trường, chính là vì cả nhân loại, bọn hắn cũng không muốn đi. Đối với những này siêu thoát cảnh tồn tại, nhân tộc chí tôn cũng không có bức bách, mà là để cho truyền lệnh chí tôn lệnh. Trực tiếp lột bọn hắn tu vi, đưa bọn họ đánh rất siêu thoát cảnh. Nếu không muốn gánh chịu trách nhiệm, vậy liền không có tư cách hưởng thụ nhân tộc chí tôn lấy mệnh đổi lấy nhàn hạ. Làm xong chuyện này, toàn bộ chí tôn lệnh biến mất, bay trở về trấn thủ phong ma chiến trường cựu đại chí tôn trong tay. Mà không có siêu thoát cảnh bá chủ, ầm ầm. To lớn tinh không, ma khí sôi trào nhanh chóng mênh mông lên. Để cho rất nhiều địa phương trở nên u ám u tối. Rất nhiều võ giả đã bị ma khí ảnh hưởng, trở nên khát máu mà tàn nhẫn. Hơn nữa những tu luyện kia ma công võ giả, càng lại như cá gặp nước, bắt đầu ở tứ xứ làm mưa làm gió, nhấc lên cùng nhau khởi cực kỳ bi thảm làm ác. Ngay cả thiên thần cung chấn thủ thiên hoang thần vực, cũng là biến động nổi lên bốn phía. Đủ loại tin tức cầu cứu, như hoa tuyết một bản bày tới. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2757, hất tay trưởng quỹ. Quần ma loạn vũ thời gian, rốt cuộc phải đến sao? Thiên thần điện, Trình Phong ngồi ở cung chủ trên ghế, nghe phụ trách tình báo thiên thần cung võ giả, giảng thuật tứ xứ truyền tin tức đến, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Khoảng cách siêu thoát cảnh chạy tới phong ma chiến trường, mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ thiên hạ liền có đại loạn dấu hiệu. Ma giới này, quả thực thật là tà ác một ít. Thiên hạ đại loạn nổi lên bốn phía, đều là bởi vì phong ma trên chiến trường, ma khí tiết ra ngoài hình thành kết quả. Mọi người bị ma khí ô nhiễm, trở nên nóng nảy tà ác. Tu luyện ma công, và ẩn núp tại nhân loại thế giới trong ma đầu nhân cơ hội tác loạn, tự nhiên như cá gặp nước. Cung chủ, ta đề nghị chúng ta thiên thần cung phái ra cao thủ, cùng thiên hoang thần triều quân đội phối hợp, đối với những cái kia tà ma ngoại đạo tiến hành cắn giết. Lúc này, một vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả kiến ngôn, nếu không, toàn bộ thiên hạ đều phải bị những này tai họa họa hại sạch sẽ. Cung chủ, ta cho rằng vẫn là cố thủ thiên thần cung là hơn. Một vị khắc cường giả chen vào nói, thiên hạ đại loạn, chính là từ ma khí ô nhiễm tạo thành. Hiện nay, các vị siêu thoát cảnh bá chủ đã chạy tới phong ma chiến trường, nhất định sẽ đem phong ma trên chiến trường phá vỡ địa phương tu bổ lại. Như thế phía dưới, không có ma khí tiết ra ngoài, dưới trời sao biến động sẽ tự bình phục. Chúng ta xuất động xuất kích, chẳng qua chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Hừ, vậy làm sao là vẽ rắn thêm chân đâu? Có người giận nói, nếu mà chúng ta bỏ mặc không quan tâm, chờ đợi thiên hạ tự nhiên lắng xuống làm loạn, đây phải chết đi bao nhiêu người? Chúng ta thiên thần cung thân là võ đạo thánh địa ngồi nhìn mặc kệ. Vậy còn tính cái cho má gì thánh địa? Trong lúc nhất thời, to lớn thiên thần cung tranh chấp đột nhiên nổi lên, loạn thành hỗn loạn. Trình Phong khẽ nhíu mày, hơi chút trầm tư nói. Chư vị tiền bối, xin yên lặng. Ta quyết định, xuất binh lắng xuống làm loạn. Chính gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, nếu như ngay cả chúng ta những võ đạo này cao thủ đều không làm, thiên hạ kia còn có hy vọng gì đâu. Nghe thấy Trình Phong lời này, cai vã hiện trường yên tĩnh lại. Trong đó có mấy người muốn phải phản bác, nhưng hướng theo ánh mắt Trình Phong nhìn tới, trong miệng lời nói không tự chủ được nuốt trở vào. Chư vị, phương hướng lớn đã quyết định, tình huống cụ thể làm sao thực hiện, liền do nguyên lão đến tính chung đi. Ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, nhìn về thiên thần cung tam đại túc lão một trong nguyên lão. Ta dù sao tuổi trẻ, lại không có chỉ huy qua đại chiến. Tùy tiện tiến vào hành chỉ huy, khẳng định trăm ngàn chỗ hở, bị người ta tóm lấy cơ hội, sẽ tạo thành to đại thương vong. Trình Phong rất tự biết mình. Hắn tuy rằng trải qua vô số trận chiến đấu, nhưng đều là giữa các võ giả chiến đấu, cần phải cân nhắc đồ vật rất ít. Thống ngự lượng lớn võ giả, đối với thiên hạ tà ác đoàn thể tiến hành căn giết, điều này cần vượt qua tính chung năng lực cùng năng lực chỉ huy. Phải là cựu kinh sa trường lao tướng, Trình Phong không làm được. Ít nhất trong vòng thời gian ngắn, hắn không làm được, cần phải học tập thật giỏi. Cung chủ, lão hủ đã nhiều năm không có tham chiến, sợ rằng có vác ngài trông cậy a. Nhưng mà, nguyên lão nhưng không nghĩ đón lấy. Hắn tiêu giao tự tại đã quen, không muốn bị tục sự quân thân. Nguyên lão, ngài đức cao vọng trọng, kinh nghiệm phong phú, chính là người chọn tốt nhất. Trình Phong cười nói, hơn nữa, ngài lúc trước muốn phải cùng ta hảo hảo luận bàn một ít. Nếu như ngài có thể giúp ta đem thiên hoang thần vực trong phạm vi thai họa thành trừ sạch. Vậy ta liền cùng ngươi đại chiến 3 lần. Nếu không, ngài liền mời Cao Minh khác đi. Trình Phong cao siêu thực lực, đã hoàn toàn treo lên nguyên lão khẩu vị. Từ khi thiên thần điện trận chiến đó sau đó, hắn nhiều lần hướng về phía Trình Phong khiêu chiến. Chỉ tiếc, Trình Phong nhưng cũng không đáp ứng. Lần này vừa vặn đem việc này rời ra ngoài, xem như để cho nguyên lão xuất lực xu đánh bạc. Cung chủ, nguyên lai ngươi đã sớm suy nghĩ xong chiêu chờ ta lão đầu tử này a. Nghe vậy, nguyên lão lắc đầu cười khổ. Ha ha ha. Trình Phong cũng cười nói, kỳ thực ta cũng rất muốn cùng nguyên lão ngài giao thủ, cho nên chèn ép ra tiềm năng, để cho tu vi ta nâng cao một bước. Cung chủ, tính trung tứ phương sự tình để cho ta làm, kia ngươi muốn làm gì? Nguyên lão lắc đầu một cái, hỏi, chẳng lẽ muốn bế quan tu luyện, hảo tương lai đánh bại ta? Ha ha, bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, không phải là tăng thực lực lên biện pháp tốt. Trình Phong lắc đầu nói, ta chuẩn bị tự mình xuất lĩnh một tiểu đội, ra ngoài cắn giết tai họa. Cái gì? Ngài muốn lấy thân mạo hiểm? Nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều nhướng mày một cái, không thể, đây tuyệt đối không thể a. Ngài là ta thiên thần cung cung chủ, là long đầu. Vạn nhất xuất hiện chuyện bất chắc, ta thiên thần cung phải như thế nào tự xử? Mọi người đồng loạt phản đối, Trình Phong đi ra ngoài giết địch. Chư vị, các ngươi quá lo lắng. Trình Phong nhàn nhạt nói, hiện nay, dưới trời sao toàn bộ siêu thoát cảnh tồn tại, đều đã đi tới phong ma chiến trường. Lấy ta chiến lực, ai có thể uy hiếp được ta? Cung chủ, không có đơn giản như vậy. Nguyên Lão nói, thực lực ngươi ta tán đồng, nhưng nếu như có 5-3 cái ta tu vi như thế tồn tại, đối với ngươi triển khai vây giết, ngươi có thể có vài phần còn sống phần thắng. Huống chi, còn có rất nhiều hiểm địa, và sát phạt trọng khí, liền siêu thoát cảnh tồn tại đều có thể đánh chết. Nếu là bọn họ vận dụng vật này, ngươi cũng giữ nhiều lành ít. Nguyên Lão lời nói, để cho Trình Phong trong lòng sản sinh báo động. Xác thực, một ít sát phạt trọng khí, hoàn toàn có thể giết chết siêu thoát cảnh tồn tại. Tỷ như Trình Phong trong tay Thiên Thần Kiếm, chính là một kiện sát phạt trọng khí. Tiếp theo, Thiên Đế Thành, đồng dạng là một kiện sát phạt trọng khí. Tuy nói Thiên Đế Thành uy năng, bị Mục Giã Thiên Hạ lấy được 7-8 phần 10, nhưng mà không phải chuyện đùa. Trình Phong mặc dù đã đứng ở toàn bộ dưới trời sao đỉnh phong nhất, cũng không khỏi không phòng. Nguyên Lão, ta biết ngươi lo lắng. Trình Phong gật đầu một cái, nhưng Trình Phong ta từ nhỏ là từ nguy hiểm trong đó xông xáo ra, có thể sống tới ngày nay, tự có ta đạo lý. Nếu là bởi vì làm Thiên Thần Cung cung chủ, liền bắt đầu co vòi, vậy ta nói gì đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất đâu. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, trong cung tất cả công việc lấy Nguyên Lão dẫn đầu, thương nghị quyết định. Chờ gặp phải thật sự đang quyết định không xong việc tình sau đó, thông báo tiếp ta là được. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía mọi người gật đầu một cái, chuyển thân rời khỏi Thiên Thần Điện. Trong điện, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ phải đồng ý. Tên tiểu tử thúi này, cư nhiên làm hất tay trưởng quỹ. Về phần Nguyên Lão, chính là lắc đầu cười khổ, đem tất cả mọi chuyện, đều ném cho ta, thật là đáng ghét ta. Bất quá vì có thể đánh với ngươi một trận, lão già ta liền nhận. Trong lúc thi thầm, Nguyên Lão bắt đầu phát hiệu lệnh, tính trung Thiên Thần Cung cùng Thiên Hoang Thần Triều lực lượng, đối với Thiên Hoang Thần vực thai họa tiến hành cắn giết. Phong thiếu, sự tình xử lý như thế nào? Thiên Thần Điện ra, Nhạc Khinh Doanh hai nữ hỏi. Đều an bài thỏa đáng. Trình Phong nói, tiếp theo, chúng ta có thể đi ra ngoài đi dạo một vòng rồi, thuận tiện cắn giết tác loạn ma đạo võ giả. Hừm, ta gần đây tu vi tăng mạnh, vừa lúc ở những tên khốn kiếp kia trên thân kiểm nghiệm thành quả. Nhạc Khinh Doanh hai nữ nóng lòng muốn thử. Bởi vì từ khi cùng Trình Phong sau khi kết hôn, hai người bọn họ tu vi đều có tăng trưởng to lớn. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2758, luyện hóa duy nhất đế hỏa. Đầu tiên là Nhạc Khinh Doanh, hiện tại tu vi đã hoàn toàn thận trọng ổn định ở trung cấp đại tạo hóa cảnh. Hơn nữa còn lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc chi lực, thực lực vượt xa đồng giai võ giả. Vương Khinh Nhu, tu vi chính là chạm đến đỉnh phong đại tạo hóa cảnh, băng thủy hai loại pháp tắc chi lực mãnh liệt khuấy động, có thể giết đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Mặt khác, băng thủy pháp tác động vào nhau, cư nhiên tại chậm chậm diễn sinh thủy chi bổn nguyên, bù đắp Vương Khinh Nhu bản nguyên chi lực. Cứ thế mãi, Vương Khinh Nhu nói không chừng có thể lột xác thành một đầu tân cựu thiên thánh thủy, trở thành trong thiên địa một vị dị loại bá chủ. Về phần Chính Phong, tu vi càng là không bình thường. Thánh lực hùng hậu trình độ sánh ngang nửa bước siêu thoát cảnh, pháp tác chi lực có thể so với đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại, vô thượng đao đạo ý chí đạt tới thất giai, cựu kiếp bất tử thể đạt tới thứ 8 kiếp. Mặt khác, đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, bị hắn tu luyện đến 100 vạn tinh thần chi lực tầng thứ. Uy lực đã siêu thoát thiên địa trói buộc, chính là một loại tân siêu thoát cảnh lực lượng. Như thế tính ra, Trình Phong liền tương đương với nắm giữ 3 loại siêu thoát cảnh lực lượng. Cuối cùng không gian kỹ pháp không gian ti vũ đã đạt đến do táp mưa rào trình độ. Nếu mà uy năng lại lần nữa gia tăng, đạt đến không gian phong bạo tầng thứ, chỉ sợ cũng phải siêu thoát, trở thành trên tay Trình Phong loại thứ 4 sát chiêu. Trình Phong, chúng ta muốn đi chỗ nào chém chết tà ma đâu? Trình Phong bên hông, Nhạc Khinh Doanh hai nữ có chút hưng phấn hỏi. Trước tiên từ Thiên Hoang Thần vực xung quanh vừa bắt đầu đi. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nói, đương nhiên, trước đây, ta còn cần giúp tiểu hỏa luyện hóa duy nhất đế hỏa. Đại khái một tháng trước, Trình Phong cử hành đại hôn, ngọn lửa kia đại chúa tể thế giới duy nhất đế hỏa đến trước gây chuyện, kết quả bị Mục Giã Thiên Hạ tiện tay trấn áp. Tại Mục Giã Thiên Hạ chạy tới phong ma chiến trường lúc, đem duy nhất đế hỏa giao cho Trình Phong, để cho hắn tùy ý xử trí. Trình Phong chuẩn bị để cho tiểu hỏa nuốt duy nhất đế hỏa, trở thành hỏa diễm thế giới tân bá chủ. Bất quá, duy nhất đế hỏa chính là nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại. Nhất định phải có Trình Phong tương trợ, tiểu hỏa mới có thể đem nó nuốt trọn. Được. Nhạc Khinh Doanh nói, lời đồn kia duy nhất đế hỏa, chính là nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại. Tiểu hỏa đem thôn phệ, tu vi nhất định sẽ tăng vọt. Nói làm liền làm. Trình Phong ba người đi tới gian phòng của mình, đầu tiên là lấy ra tiểu hỏa. Tiếp đó, lấy ra cất kín duy nhất đế hỏa cái hộp, để cho tiểu hỏa chuẩn bị thôn phệ. Trình Phong, ngươi rác rưởi đáng chết này, ngươi muốn làm gì? Trong hộp, duy nhất đế hỏa nhìn thấy màn này, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, trầm giọng mắng Trình Phong. Duy nhất đế hỏa. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta chỉ là giúp tiểu hỏa, đem ngươi nuốt trọn mà thôi. Ngươi những năm gần đây, thôn phệ không biết bao nhiêu mình đồng tộc, lần này cũng coi là lấy cách của người, hoàn trả cho người rồi. Đồ đáng chết, ngươi dám. Nghe vậy, duy nhất đế hỏa trong lòng run sợ, nộ phát trùng thiên. Cả người đột nhiên hóa thành một cổ thao thiên hỏa diễm, tại trong hộp ngọc kia sông ngang đánh thẳng, muốn đánh vỡ hộp ngọc, lao ra đem Trình Phong đốt giết. Chỉ tiếc, hộp ngọc kia không tầm thường, kiên cố vô cùng. Mặc cho duy nhất đế hỏa làm sao nhảy nhót, đều là khó có thể chấn vỡ hộp ngọc chút nào. Hừ, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan chờ đợi bị cắn nuốt đi. Lúc nói chuyện, Trình Phong nhìn về tân sinh đế hỏa, tiểu hỏa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chòe nụ ạ toà chuẩn bị xong. Tiểu hỏa phát ra có chút nặng nề âm thanh. Được, ta tiếp đó sẽ lấy siêu thoát cảnh lực lượng áp chế lại duy nhất đế hỏa. Trình Phong gật đầu nói, đến lúc đó, ngươi liền tiến vào hộp ngọc thôn phệ duy nhất đế hỏa hỏa chi bản nguyên. Dứt lời, Trình Phong lấy ra âm dương từ sơn. Đợi đến điều dụng âm dương chi lực, rót vào trong hộp ngọc, kia duy nhất đế hỏa nhất thời như bị sét đánh. Mãnh liệt khuấy động biển lửa bị điên cuồng áp xúc, tựa như một cái bị cự tượng nghiền ép con quắc ghẻ, đều muốn toàn bộ dán trên mặt đất rồi. Hỗn đản, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tinh thông siêu thoát cấp lực lượng sao? Duy nhất đế hỏa cuồng nộ, cũng là thi triển ra nhất trọng siêu thoát cảnh thủ đoạn. Trong nhấp nháy, duy nhất đế hỏa hóa thành một đám lửa chi kiếm. Ngọn lửa kia chi kiếm cũng tầm thường, nhưng có gai xuyên thiên địa, đốt cháy vạn vật lực lượng. Hừ, ta đã sớm để phòng ngươi chiêu này rồi. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cười lạnh, âm dương từ sơn, trấn áp cho ta. Trình Phong đã sớm đoán được, duy nhất đế hỏa nắm giữ siêu thoát cảnh lực lượng. Cho nên, tại duy nhất đế hỏa hóa thành hỏa diễm chi kiếm trước mắt, Trình Phong đem âm dương từ sơn lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Vành, ngọn lửa kia chi kiếm nhất thời bị chấn bể mở ra. Chợt kia duy nhất đế hỏa liền giống như chó chết nằm trên đất không thể động đậy. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Duy nhất đế hỏa hí tiếng gầm nhẹ. Bởi vì bọn hắn hai cái thi triển lực lượng, đồng dạng là siêu thoát cảnh thủ đoạn. Vì sao Trình Phong lực lượng lại có thể đối với hắn hình thành nghiền ép? Trên thực tế, siêu thoát cảnh lực lượng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hơn nữa, âm dương từ sơn chính là thế giới khác chi vật, bản thân ẩn chứa siêu thoát cấp lực lượng rất mạnh. Trình Phong từ khi nắm giữ âm dương từ sơn sau đó, tiến hành độ sâu đào móc. Hiện nay, có thể sử dụng âm dương chi lực, đủ để cùng chân chính siêu thoát cảnh cường giả đấu. Dùng âm dương chi lực quá chân áp duy nhất đế hỏa, có thể nói là nhỏ tài trọng dụng, hắn không có nửa điểm phản kháng khả năng. Tiểu hỏa, có thể tiến nhập hộp ngọc thôn phệ duy nhất đế hỏa rồi. Chấn áp duy nhất đế hỏa sau đó, Trình Phong phân phó tiểu hỏa hành động. Rào. Tiểu hỏa đã sớm đem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Nghe được Trình Phong mệnh lệnh sau đó, lập tức thuận theo hộp ngọc cửa vào chui vào, đối với duy nhất đế hỏa tiến hành thôn phệ. A a a. Duy nhất đế hỏa khàn giọng gầm hét, đối với Trình Phong cùng tiểu hỏa chửi như tắt nước. Nhưng mà, căn bản là vô dụng. Hắn hỏa chi bản nguyên bị tiểu hỏa điên cuồng thu nạp. Ước chừng nửa giờ sau, đã bị tiểu hỏa hút đi hơn nửa. Lúc này, lộ ra duy nhất đế hỏa bản thể, đó là một cổ huyết hồng ướt át cầu lửa. Cầu lửa bên trên, có đến hai đạo lạc ấn. Siêu thoát cảnh lực lượng lạc ấn. Nhìn thấy kia hai đạo lạc ấn, Trình Phong chân mày cau lại, tiểu hỏa, ngươi mau đem kia hai đạo lạc ấn thôn phệ luyện hóa. Đó là duy nhất đế hỏa mạnh nhất đồ vật, là hắn cả đời tu vi tinh hoa ngưng tụ. Chỉ muốn ngươi có thể đem luyện hóa, biến thành đồ của mình. Vậy ngươi đem có thể nắm giữ duy nhất đế hỏa tinh thông hai loại siêu thoát cảnh thủ đoạn, trở thành hỏa diễm thế giới tân chủ tể. Hôn trướng, hôn trướng. Nghe được Trình Phong lời nói, duy nhất đế hỏa sợ hết hồn hết vía, đối với Trình Phong chửi như tắt nước. Về phần tiểu hỏa, chính là phát ra một tiếng hưng phấn tiếng kêu. Sau một khắc, liền trực tiếp xông vào duy nhất đế hỏa hỏa diễm chi khu trong đó, bắt đầu luyện hóa kia hai đạo siêu thoát cảnh lực lượng là cấn. Thời gian qua đi, đại khái sau một tiếng. Không. Duy nhất đế hỏa phát ra một tiếng phẫn nộ, không cam lòng, hoán độc thét to. Tiếp tục tiện ý nhận thức tiêu tán, hóa thành một phiến hỏa diễm mênh ngông. Về phần tiểu hỏa, chính là trên trán xuất hiện lượng đạo lực lượng lạc ấn. Tuy rằng đây lượng đạo lực lượng lạc ấn, có vẻ hơi bất ổn, nhưng mà siêu thoát cảnh khí tức nhưng triển lộ không bỏ sót. Chờ tiểu hỏa đem đây hai đạo lạc ấn triệt để nắm giữ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó, hắn đem trực tiếp đến nửa bước siêu thoát cảnh, trở thành Trình Phong một cái người phụ tá đắc lực. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 2759, ma loạn. Tiểu hỏa, ngươi trước tiên hảo hảo ổn định tu vi đi. Nhìn lướt qua tân sinh đế hỏa, Trình Phong cười nói, chờ ngươi triệt để luyện hóa duy nhất đế hỏa lực lượng sau đó, ta lại thả ngươi ra chơi đùa. Dứt lời, Trình Phong đem hộp ngọc thu hồi. Tiểu hỏa thành công sao? Lúc này, Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu vây quanh. Thành công. Trình Phong hơi mỉm cười nói, như quả không ra ngoài dự liệu, 10 ngày sau đó, tiểu hỏa liền sẽ thay thế duy nhất đế hỏa, trở thành hỏa diễm thế giới trong Tân Vương. Ha ha, vậy thì tốt. Nhạc Khinh Doanh cười nói, tiểu hỏa mấy năm nay đi theo ngươi chạy ngược chạy xuôi, hôm nay cũng coi là hết khổ rồi. Trình Phong cũng cười gật đầu, theo sau nhìn về Vương Khinh Nhu. Khinh Nhu, cửu u chi nhãn ngươi có thể luyện thành. Hướng theo tu vi đề thăng, Vương Khinh Nhu ánh mắt sản sinh lột xác, cực kỳ thích hợp tu luyện nhãn thuật. Vừa lúc ở Thiên Thần Cung bên trong, có một loại thiên cấp nhãn thuật võ học Cửu U Chi Nhãn. Một khi luyện thành Cửu U Chi Nhãn, có thể mượn giúp Cửu U Chi lực đến xem xuyên thiên địa vạn vật. Hiện nay, tà ma loạn vũ, có chút ma đầu phi thường sở trường về ẩn nút, thậm chí lẫn vào bên cạnh mình mà không biết. Cho nên Trình Phong liền để cho Vương Khinh Nhu tu luyện môn này nhãn thuật, sau khi luyện thành, có thể mang ẩn nút tà ma bắt tới hoành sát, loại trừ hậu hoạn. Vẫn không có luyện đến mạnh nhất tầng thứ, hiện tại đại khái là 6 U Chi Nhãn. Vương Khinh Nhu hơi chút trầm ngâm, nói ra. 6 U Chi Nhãn. Trình Phong chân mày cau lại, được, chúng ta trước tiên đi thử một chút hiệu quả. Vừa nói, Trình Phong mang theo hai nữ, tại Thiên Thần Cung bước từ từ. Trên đường để cho Vương Khinh Nhu vận chuyển cửu U Chi Nhãn, đem Thiên Thần Cung hủy qua một lần. Không nghĩ đến, hẳn là phát hiện mười mấy cái có vấn đề Thiên Thần Cung đệ tử. Những này tà ma ngoại đạo, thật là không lọt chỗ nào à, liền Thiên Thần Cung đều thẩm thấu đi vào. Trình Phong sắc mặt tâm trầm. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Thiên Thần Cung đệ tử chính thức, những cái kia bị Thiên Thần Cung khống chế thế giới, vị diện, và trong đại lục, sợ rằng luồn vào người càng nhiều. Phong ca, chúng ta cần phải đi những cái kia vị diện tìm kiếm sao? Vương Khinh Nhu hỏi. Không cần, Nguyên lão hẳn sẽ an bài. Trình Phong lắc đầu một cái, nói, chúng ta đem đây mười mấy cái có vấn đề đệ tử thanh trừ hết, đi liền Thiên Hoang Thần Vực. Nói vậy ta cái này Thiên Thần Cung tân cung chủ đi ra ngoài, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều tà ma hiện thân. Phong, ngươi là muốn lấy chính mình làm mồi, dẫn dụ tà ma ngoại đạo ra. Nghe vậy, Nhạc Khinh Doanh hai nữ toàn thân siết chặt. Không tồi. Trình Phong gật đầu nói, ta cảm giác trận này ma họa sẽ phi thường thật lớn, sớm giết chết một ít đại ma đầu, tương lai chúng ta liền sẽ nhẹ nhõm một chút. Nếu không, tất cả ma đầu đồng loạt hiện thân, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong cảm giác thập phần nhạy cảm. Hắn từ một ít chi tiết bên trong, đã ngửi ra rất nhiều khác thường. Tỷ như kia phong ma chiến trường. Nó phong ấn bị mở ra cái thứ nhất thời điểm, tại sao nhân tộc chí tôn không lập tức hiệu lệnh dưới trời sao siêu thoát cảnh bá chủ chạy tới chiến trường? Không phải là phải chờ tới phong ấn một miệng, đặt đến mấy trăm, mấy ngàn cái, ma khí tràn ngập toàn bộ tinh không sau đó, mới phát ra chí tôn lệnh. Trong đó, khẳng định cất giấu một loại nào đó âm mưu tính kế. Về phần là cái gì tính kế, Trình Phong tất còn không đoán ra được. Cho nên hắn lợi dụng thân mạo hiểm, dẫn dụ một ít ma đầu ra giết chết, vì tương lai giảm bớt áp lực. Cũng coi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Phong ca, cái này có phải hay không quá nguy hiểm? Vương Khinh Nhu cao mày, có chút bận tâm. Lấy chúng ta ba người thực lực, đang không có rồi siêu thoát cảnh cường giả thế giới trong, có thể có bao nhiêu nguy hiểm? Trình Phong cười nói, huống chi, ta sẽ tạm thời tại Thiên Hoang Thần Vực hành động. Vạn nhất có nguy hiểm, liền sẽ truyền tin cho Thiên Thần Cung chư vị cường giả, để cho bọn họ tới gấp rút tiếp viện. Lời như vậy, ngược lại còn có thể. Nghe vậy, Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu gật đầu, xem như đáp ứng Trình Phong kế hoạch. Có sau khi quyết định, Trình Phong lập tức triển khai hành động. Động thủ trước đem kia mười mấy cái có vấn đề Thiên Thần Cung đệ tử cầm ra đến, một phen vận hỏi sau đó, phát hiện một nửa lẫn vào Thiên Thần Cung ma đạo đệ tử. Một nửa kia, tất là bị tà ma cám dỗ, đọa nhập ma đạo chi nhân. Đối với những người này, Trình Phong không chút nương tay, hết thể giết chết. Theo sau hợp tác Nhạc Khinh Doanh hai nữ, ly khai Thiên Thần Cung, tiến vào Thiên Đế Thành. Thiên Đế Thành diện tích băng ác, người qua lại như mắc gửi. Đến từ thiên nam địa bắc võ giả, tràn ngập tại phố lớn ngõ nhỏ. Loại địa phương này, là thích hợp nhất tà ma ngoại đạo ở nút, trong thời gian ngắn ngủi, đã phát sinh mấy chục lần ma đầu giết việc đời cái. Cũng may Thiên Đế Thành có Hoang Thiên Đế tọa chấn, hắn tính trung thiên hoang thần vệ, đối với tà ma ngoại đạo triển khai cắn giết. Mấy ngày giữa, hơn vạn ma đạo võ giả, và bị ma khí ô nhiễm ma nhân bị bắt ra, tại chợ rau chém đầu gian chúng. Sắp loạn khởi đầu mối, trực tiếp bóp chết tại trong nôi. Đây Hoang Thiên Đế, thật không hổ là một đời hùng chủ. Thiên Đế Thành, Trình Phong đem một màn này để ở trong mắt, gật đầu nói, có hắn tọa chấn thiên đế thành, bất kỳ ma đầu sợ rằng đều khó lật lên đợt sóng đến. Dứt lời, Trình Phong mang theo hai nữ tại thiên đế thành trên sạp hàng, ăn một chén hoành thánh. Theo sau ly khai thiên đế thành, hướng về phía xung quanh đại lục cùng vị diện mà đi. A. Ly khai thiên đế thành chỗ tại thiên đế vị diện sau đó, ma khí giống như nước sôi bốc hơi lên. Khi Trình Phong tiến nhập một cái tiểu vị diện, từng đạo thê âm thanh thảm thiết, xen lẫn tàn nhẫn tiếng cười, liền ngăn không được chuyển vào trong thai. Trình Phong túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy vị kia trên mặt từng cái trên thân hắc khí vờn quanh võ giả, chính tại trắng trợn tàn sát dân chúng bình thường. Đem bách tính tinh huyết cùng hồn phách để luyện ra, dùng tu luyện tà công, tăng trưởng mình tu vi. Một màn này thực sự quá tàn nhẫn, liền vừa ra đời tiểu hài tử đều không buông tha, quả thực diệt tuyệt nhân tính. Những này đáng chết hỗn đản. Thấy màn này, Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu tại chỗ lông mày dựng thẳng. Không có chút nào hai lời, tiểu đối với những tu luyện kia tà công võ giả mở rộng quét sạch. Hai người bọn họ đều là đại tạo hóa cảnh tồn tại. Vừa ra tay, thiên địa biến sắc, cơ hồ gần phân nửa vị diện trên hắc khí võ giả đều bị nắm chặt ra, theo sau hết thể đánh chết. Như thế không tới một phút, chọn cái vị diện trên tà ác võ giả liền bị thanh trừ sạch sẽ. Tiếp đó, Trình Phong xuất thủ, đem bao phủ tại vị diện bên trong ma khí để luyện áp xúc, ngưng tụ thành một quả nhỏ viên đạn. Làm cho cả vị diện lại lần nữa biến thành lãng lãng càn khôn, bách tính được an cư lạc nghiệp. Đi thôi, đi người kế tiếp vị diện. Trình Phong đem ma khí viên đạn thu hồi, chạy tới người kế tiếp vị diện. Kết quả, người kế tiếp vị diện tình huống, cùng vừa mới vị diện chênh lệch không bao nhiêu, đều là ma đạo võ giả tùy ý tàn sát bách tính, giết người luyện công. Đối với những rác rưởi này, Trình Phong ba người đương nhiên không chút nương tay, tất cả đều cho đánh chết.